Chương 1326, không thể nhịn được nữa. Chương 1326, không thể nhịn được nữa. Chương 1377, đánh thành cho cha tiểu tử, ngươi không giết chết được ta, chúng ta tông chủ cũng sắp đến rồi, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn làm chuyện điên rồ, ngươi là rất mạnh mẽ, nhưng chúng ta tông chủ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chúng ta tông chủ đột phá, hiện tại là đến cao tôn giả. Đến cao tôn giả ngươi hiểu không, có thể thuấn sát sự tồn tại của ngươi, ngươi tốt nhất hiện tại liền mau mau chạy, nếu không thì, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nhất định sẽ thấy Diệp Hiên nhìn lướt qua chính mình linh khí cương cháo, tiếp theo không nói lời nào, Quách Hằng Thuận cho rằng Diệp Hiên do dự, lập tức mau mau lớn tiếng nói, đem thiên vận môn tông chủ đều dọn ra. Sờ chân gỏng cái khác không nói nhiều, ta trước đem ngươi này mai rùa nát lại nói. Diệp Hiên sờ sờ mũi, khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc. Hắn giơ lên nằm đấm, ở Quách Hằng Thuận trước mắt sáng một cái, xem trọng, chính là này con nằm đấm, ta hay dùng nó phá tan. Diệp Hiên nói rất là chăm chú, thế nhưng Quách Hằng Thuận nhưng bối rối. Cuồng quá ngông cuồng, cái này con hoang thực sự là quá ngông cuồng. Quách Hằng Thuận cảm nhận được một luồng chưa từng có cảm nhận được sỉ nhục, lửa giận trong lòng hầu như đem hắn hoảng sợ đều thiêu đốt, không khỏi, hắn hung tợn ngẩng đầu, tê tiếng giống giận, con hoang, ngươi đúng là để ta xem một chút. Ngươi là làm sao phá? Vừa dứt lời đột nhiên, Diệp Hiên nắm đấm phất lên, thần long bóng mở kim sáng loè loè, lập loè khiến người ta không thể rời ánh mắt thần vận, đầy đủ 30 điều thần long. Bóng mở hiện ra không giống hình thái lượn lờ ở Diệp Hiên nắm đấm bên trên. Thời khắc này, Diệp Hiên nắm đấm dường như hóa thành một con đầu rồng ngoài vũ, đột nhiên há miệng ra, cùng bạo vô song hướng về Quách Hằng Thuận linh khí cương cháo đánh tới. Không có linh khí mùi vị, nhưng có hủy diệt mùi vị. Không nghe thấy tê tê tiếng ma sát, nhưng nhìn thấy hư không dễ dàng bị chấn động vỡ vụn dáng vẻ Diệp Hiên thần long bóng mờ dưới một quyền, có tới 30 triệu cân tuyệt thế sức mạnh, một quyền mà xuống, vạn vật đều hư vô. Mặc kệ là Quách Hằng Thuận, vẫn là Bao Nguyệt Nhi, mặc kệ là Tiết Ngưng Dục vẫn là một bên bị đánh cùng đầu heo như thế Quách Vượng, cũng hoặc là ở đây cái khác bình thường người, từng cái tất cả đều há hốc mồm. Bọn họ thật giống như bị kéo vào một vô cùng mơ ảo thế giới. Thế giới này, không còn gì khác, chỉ có cái kia màu vàng, dường như thần long bay lượn nắm đấm ẩm đảo mắt, điếc hai tiếng vang lại như là dường như một viên bình để đột nhiên nổ tung đạn hạt nhân. Cái kia tiếng vang kịch liệt chỉ là xuất hiện nháy mắt, tựa hồ liền không rồi thật không còn sao không không phải không còn, mà là rất nhiều người đều không nghe thấy. Tại sao không nghe thấy đó là bởi vì vẹn vẹn chỉ là nháy mắt nổ vang. Liên chấn động đến mức một ít không đủ thực lực người lỗ thai thất thông a không muốn a lỗ thai ta đầu góc ngộng xảy ra chuyện gì. Các loại rít gào trong thanh âm, những kia đã cách đủ xa người vây xem, lại một lần nữa không khống chế được điên cuồng hướng về mặt sau thối lui. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi trong ánh mắt của bọn họ. Diệp Hiên lại như là từ trong địa ngục bò ra ngoài tuyệt thế tu la, tựa hồ chỉ cần tới gần một chút. Sẽ bị Diệp Hiên rút ngắn vực sâu vô tận cùng khủng bố địa ngục. Một lúc lâu, điên cuồng vang vọng sau mắt trần có thể thấy, màu vàng đất màu sắc linh khí cương cháo dường như một bị kim đâm khí cầu, đột nhiên vỡ tan, hóa thành sao lốm đốm đầy trời. Màu vàng đất màu sắc linh khí dòng năng lượng cuồng bạo bắn tóe, hướng về chu vi tùy ý lưu động, hiện ra hình tròn năng lượng sóng gợn. Đến mức, xé rách không khí, rung động hư không, nổ vang vang vọng, khác nào hồng thủy tuyệt đề. Lại tự có hàng vạn con ngựa chạy trồm, có thể nói là mênh mông cuồn cuộn, thanh thế kinh người ở năng lượng như vậy chạy xuống, toàn trường còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ người vây xem đã ít ỏi. Đại đa số người tất cả đều là sắc mặt tái nhợt, quần áo đánh nát, thân hình chật vật, nằm trên mặt đất, cầu khẩn, nhắc tới, khóc tố, kêu thảm thiết mà làm cú đấm này tâm điểm, làm linh khí cương cháo đột nhiên nổ tung sau đợt thứ nhất cùng điểm. Quách Hằng Thuận cả người máu thịt bé bét, bị Diệp Hiên oanh tạp lực cùng cái kia năng lượng kinh khủng nổ tung lực, xung kích hoàn toàn không nhìn ra hình người hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta không phá ra được ngươi cái gì linh khí cương cháo sao? Diệp Hiên lặng lặng mà nhìn đứng ở nơi đó run rẩy thân thể, muốn no y trùy hệ nở, muốn kêu thảm thiết, muốn dây rua, làm thế nào cu nở dê không có khí lực, làm sao cu nở dê không phát ra được thanh âm nào? Quách Hằng Thuận nhàn nhạt hỏi. Tựa hồ giờ khả cờ na y Quách Hằng Thuận thảm trạng, ở trong mắt Diệp Hiên chỉ là bình thường lơ la giống như vậy. Diệp Hiên âm thanh giếng cổ không dao động, ngươi không được. Quách Hằng Thuận đột nhiên run run rẩy rẩy giơ tay lên, chỉ vào Diệp Hiên, trong hai mắt là khiếp sợ đến cực hạn mà tan ra ánh mắt, hắn từ yết hầu nơi sâu xa bính phát ra âm thanh. Từng chữ tựa hồ cũng tiêu hao hắn cuối cùng sức sống, vẹn vẹn là 5 chữ sau khi kết thúc, đột nhiên, cánh tay của hắn lập tức hạ xuống, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, triệt để tử vong. Chết rồi Quách Hằng Thuận chết rồi làm thần thoại tôn giả thời đỉnh cao tuyệt thế tồn tại, liền nhẹ như vậy dịch địa chết rồi chết ở một người tuổi còn trẻ chỉ có đại thiên vị tiểu tử thuần sức mạnh thân thể một quyền trên này không phải thật sao nguyên bản. Giữa trường bởi vì vừa nãy cái kia một cổ năng lượng lưu cùng vang vọng lực mà mang đến sơ hà y, đau đớn tiếng kêu thảm thiết, dãy rùa thanh, sợ sẽ thanh, tất cả đều im bặt đi. Này một chốc cái kia, mặc kệ là những kia nằm dạp trên mặt đất, vẫn là những kia sủi lơ ở địa, hoặc là run run rẩy rẩy đứng thẳng ở địa, tất cả mọi người ánh mắt đều là thẳng tắp nhìn chằm chằm đã chết rồi Quách Hằng Thuận, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm, dường như mất đi linh hồn ai, vậy thì chết rồi. Chết cũng quá nhanh. Diệp Hiên thở dài, có điều ẩn. Cùng lúc đó, chạm chạm chạm từng trận quỳ xuống ở địa âm thanh truyền đến, thiên vận môn những kia phổ thông theo tới 10, 20 cái đệ tử, nơi nào còn có bọn họ cơ hội xuất thủ, bọn họ thậm chí còn không đến phiên ra tay, liền hoàn toàn sợ vỡ mật. Ở bọn họ mắt dị kỳ bản trên vô địch đại trưởng lão, liền như thế bị một quyền hoành tạp chết rồi, bọn họ những này huyền thiên vị, thậm chí đại thiên vị cấp bậc. Hay là Diệp Hiên thổi trên một hơi, liền đủ để đem bọn họ tất cả đều tiêu diệt chứ giờ khả cờ Na Y không quỳ xuống xin tha, còn có thể có mệnh đừng có giết ta đừng có giết ta, mặc kệ chúng ta sự chúng ta cái gì cũng không biết, van cầu ngươi đừng có giết ta ô ô ô từng trận xin tha, tiếng khóc truyền đến, Diệp Hiên lắc lắc đầu, không có. Mở miệng, ngược lại là nháy mắt một cái, hướng về hưu phía trước không trung nhìn lại. Ngươi nói vậy chính là trong truyền thuyết thiên vận môn môn chủ chứ tại sao nhìn thấy hiện tại nhưng không muốn hiện thân đây thậm chí ngay cả các ngươi tông môn đại trưởng lão ngươi đều không có cứu Diệp Hiên thanh âm không lớn, lại như là ở cùng không khí nói chuyện. Ngươi là làm sao phát hiện ta một giây sau, đột nhiên, không trung chuyển tới một trong bình tĩnh chen lẫn tức giận, nhưng lại có thêm rất nhiều thu lại, kiêng kỵ giọng đàn ông truyền đến, âm thanh vang dội, chất phác. Chương 1327 rơi vào điên cuồng. Chương 1327, rơi vào điên cuồng. Chương 1378, không chịu nhận một người trung niên ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt, trung niên nhân này xem ra ở chừng 50 tuổi dáng vẻ, một thân màu xanh hoa lệ trường bào, trên tay có một chói mắt màu xanh lục nhẫn. Hắn không cao lắm, vì béo phì, da dê thiên bạch, râu mép sạch sành xanh sửa chữa tốt đẹp. Giờ khả cờ nào y. Này nam tử đứng cách Diệp Hiên cách đó không xa địa phương, trên mặt mang theo vẻ kiêng dè, ánh mắt không chớp một cái, thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Nếu như tử quan sát kỹ, thậm chí có thể thấy rõ một cái tay của hắn vẫn căng thẳng, đồng thời có một tia nhàn nhạt màu xanh linh khí lượn lờ, hắn ở phong bị, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Như thế căng thẳng làm cái gì Diệp Hiên liếc người đàn ông trung niên một chút, cười hỏi. Diệp Hiên cái kia vô cùng bình tĩnh dáng vẻ. Dường như trước mắt này không phải kẻ thù, mà là bằng hữu, lại dường như trước mắt này không phải có đến cao tôn giả cảnh giới cường giả tuyệt thế, mà là một nhược kê. Không có sợ hãi Diệp Hiên dĩ nhiên vẫn không có sợ hãi. Lẽ nào Diệp Hiên chắc chắn sắp tới cao tôn giả đều giết chết Bảo Ngọc Nhí hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay không biết khi nào đã có thêm rất nhiều mồ hôi. Nan nở dê thừa nhận chính mình thật sự chấn kinh rồi Diệp Hiên cho nàng hoa y y muốn thực sự là quá to lớn Diệp Hiên không chỉ có tiền đáng sợ, thực lực cu nở dê mạnh mẽ khiến người ta kinh hãi. Tiểu thư, vị công tử kia xe có hay không có sự đoá đoá mang theo một ít gấp gáp hỏi. Trước tiên nhìn, thật không được, ta sẽ xuất thủ Bảo Ngọc Nhi thản nhiên nói, thanh âm không lớn, nhưng đầy dây kiên quyết. Sở trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng ngươi giết ta thiên vận môn ba vị trưởng lão, ma nhờ mẹ nhất ba vị trưởng lão, ngươi giết ta thiên vận môn thiên tài, ma nhờ mẹ nhất ba vị thiên tài người đàn ông trung niên mở miệng, hắn vừa mở miệng liền không khống chế được chính mình âm thanh, mạnh mẽ bình tĩnh âm sắc cùng nỗi lòng lập tức liền bị đánh vỡ, hắn phẫn nộ bộc phát, sát ý bộc phát, nhìn chằm chằm Diệp Hiên con mắt càng ngày càng loé sáng, thậm chí thân thể đều ở khẽ run. Đã như vậy, vậy ngươi tại sao còn không ra tay ngươi đang hãi sợ hoặc là không chắc chắn Diệp Hiên nhún nhún vai, cười hỏi, hoàn toàn không thèm để ý người đàn ông trung niên đã khó coi đến màu xám cho mặt. Cứu, ta không báo, người, ta mang đi người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, không, là đầy đủ ba thanh khí, đem trong lòng sự phẫn nộ cùng sát ý lại một lần nữa ổn định lại, đó lấy, hắn trầm giọng nói. Âm là từng chữ cắn ra đến, hắn nói chuyện bên trong, ngón tay cách đó không xa Quách Vượng. Này người đàn ông trung niên lời này vừa ra khỏi miệng, toàn trường ồ lên, không có ai nghĩ đến. Cái gì thiên vận môn môn chủ dĩ nhiên không báo thủ dĩ nhiên chịu thua sợ sệt làm sao có khả năng người đàn ông trung niên, là thiết thiết thật thật, tuyệt đối không phải giả, là hắn chính mồm nói ra, nhưng, vì là cảm giác gì như thế mộng huyễn đây Hải Minh thành người, mặc kệ là gia tộc lớn gia công tử tiểu thư, nô bộc nha hoàn, hoặc là người bình thường gia người. Ai chẳng biết đạo thiên vận môn, ai chẳng biết đạo thiên vận môn tông chủ Quách Nam Thiên, Quách Nam Thiên truyền thuyết không ít. Chí ít ở Hải Minh Thành, đó là thuộc về nhiều nhất, thần kỳ nhất. Sở Trần gong đồn đại Quách Nam Thiên năm đó nương tựa thiên vận thành kiến tạo thiên vận môn thời điểm, bởi vì tài nguyên thiếu thốn, nhân viên thiếu hụt, đầy đủ từ Hải Minh Thành cướp đoạt mấy triệu viên trung phẩm nguyên tinh cùng hơn vạn người thành niên sức lao động. Lớn lối như vậy, bá đạo cách làm, tự nhiên là gặp phải Hải Minh Thành người chống lại. Trong đó, Hải Minh Thành một vài gia tộc lớn chống lại mãnh liệt nhất. Những đại gia tộc này thậm chí liên hợp lại cùng nhau, điều động đầy đủ hơn 10 vị cường giả. Đại chiến Quách Nam Thiên cuối cùng kết quả, Quách Nam Thiên một người giết chết 13 vị cường giả, trọng thương 21 vị cường giả, ung dung mà đi. Trận chiến này, đặt vững thiên vận môn nương tựa Hải Minh Thành mà tồn tại nhạc dạo, QNZ đặt vững thiên vận môn ở Hải Minh Thành bá chủ địa vị. Nếu không thì, dựa vào cái gì Quách Vượng những năm này ở Hải Minh Thành làm mưa làm gió, rất ít tờ người tìm hắn để gây sự sao là bởi vì thiên vận môn trưởng lão Quách Hàng Thuận, Vương Thiên Hoa chờ người không tuy rằng bọn họ đủ thật lợi hại, nhưng trả lại chân uy nhiếp không tới Hải Minh Thành một vài gia tộc lớn bên trong cường giả tuyệt thế. Hải Minh Thành những đại gia tộc kia bên trong cường giả, chính thật kiêng kỵ chính là Quách Nam Thiên. Quách Nam Thiên vũ lực mạnh mẽ, bá đạo phi thường, làm người hiêu trường cuồng liều lĩnh vọng, kiên cường cực kỳ, từ không chịu thua, yêu thích chiến đấu đây là toàn bộ Hải Minh Thành người đều biết đến. Năm đó, đầy đủ mười mấy tên cường giả, đối chiến hắn Quách Nam Thiên. Quách Nam Thiên một người đều không có khiếp đảm, càng không có chịu thua, không nói hai lời, chỉ có chiến giờ khả cờ na y. Đối mặt Diệp Hiên, đối mặt một người trẻ tuổi, đối mặt một đại thiên vị, vì sao Quách Nam Thiên khuất phục, vì sao ở Diệp Hiên giết chết hắn thiên vận môn trưởng lão, thiên tài qua đi. Vẫn không có dũng khí báo thù đây Quách Nam Thiên lẽ nào thật sự sợ Diệp Hiên ở đây rất nhiều người cũng không muốn tin tưởng. Bởi vì, những năm này, Quách Nam Thiên ở Hải Minh Thành rất nhiều người trong lòng, vậy thì là mạnh mẽ, vô địch đại biểu. Hiện tại, tín ngưỡng thứ tầm thường sụp đổ, tự nhiên không quá dễ dàng tiếp thu. Cha, tại sao không giết chết hắn hắn giết đại trưởng lão, hai trưởng lão, ba trưởng lão? Ngươi đến vì bọn họ báo thù a hơn nữa hắn đánh ta, ta đau đau a o o o xa xa, Quách Vượng thũng đầu heo, gào khóc. Quách Vượng đồng dạng hoàn toàn không thể tin được, hắn vốn tưởng rằng phụ thân xuất hiện, sẽ triệt để nghịch chuyển, không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là tình huống như thế. Hắn không chịu nhận hoàn toàn không chịu nhận câm miệng Quách Nam Thiên hai mắt thêm ra một tia lửa giận lạnh leo âm trầm, quét Quách Vượng một lòng, trong lòng là hối hận cùng chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Những năm này, cái này con trai độc nhất đến cùng là thế nào điếc không sợ súng, làm sang làm bậy, tuy rằng Quách Nam Thiên không có mấy lần thấy tận mắt, nhưng hắn lại không phải người ngu, không biết xem không biết hiểu rõ Quách Nam Thiên là một cái như vậy con trai bà bối, sủng, quắn, đau mặc kệ bất kỳ lỗi lầm nào ngộ, hắn đều không nỡ thế nào nhi tử, mà là mở một con mắt, nhắm một con mắt, để thiên vận môn cao thủ vì là nhi tử chối đi. Không muốn đánh, có một ngày, Quách Vượng gây rắc rối, chọc tới mức độ này, không chỉ như thế, có thể này, dĩ nhiên vẫn tự kiêu tự đại, không nhìn rõ tình thế. Ta Quách Vượng không cam lòng, trong lòng đối với Diệp Hiên oán hận cùng sợ sệt đã đến mức độ nhất định, có thể nói, nếu như Diệp Hiên bất tử, hắn đời này tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ thành tựu gì, tuy rằng vốn là hắn thì sẽ không có cái gì thành tựu, nhưng như vậy thả một bóng tối để ở trong lòng, tuyệt đối không phải Quách Vượng muốn. Hắn thật sự muốn tận mắt nhìn thấy Diệp Hiên chết ở trước mắt. Đáng tiếc, không có cơ hội này sao coi như là phụ thân tự thân xuất mã, QNZ không chắc chắn đánh giết hắn sao Quách Vượng xưng đầu heo bình thường mặt, cắn răng, kéo kẹt vang. Đi Quách Nam Thiên lớn tiếng đạo, tựa hồ muốn mang theo nhi tử đi nhanh lên người. Mắt thấy một trận đại chiến liền muốn kết thúc, mắt thấy trận này đấu tranh muốn theo Quách Nam Thiên chịu thua mà kết thúc. Diệp Hiên mở miệng, hắn ánh mắt lượng vô cùng, nhún vai bàng, nhìn Quách Nam Thiên, nếu như ta không muốn nhẹ như vậy dịch thả ngươi đi đây. Diệp Hiên tiếng nói vừa ra, nhất thời, nguyên bản bắt đầu buông lỏng không khí đột nhiên đọng lại, nguyên bản bắt đầu thư giãn bầu không khí đột nhiên căng thẳng, nguyên bản bắt đầu tư duy ẩm lại khán giả lần thứ hai rơi vào dại ra, đồng thời dại ra càng triệt để. Đệ Diệp Hiên nhất định là điên rồi, ừm không sai, tuyệt đối là điên rồi. Quách Nam Thiên đều chịu thua, muốn rời khỏi cuộc chiến đấu này, Diệp Hiên 100% tuyệt đối thắng. Hiện tại, Diệp Hiên dĩ nhiên không quá đồng ý, tựa hồ muốn đuổi tận giết tuyệt, tựa hồ muốn buộc Quách Nam Thiên ra tay. Chương 1328, Kinh Thiên Chấn Động. Chương 1328, Kinh Thiên Chấn Động. Chương 1379, không thể nhịn được nữa, ngươi nói cái gì? Diệp Hiên lời này vừa ra khỏi miệng, không cần nói ở đây những người khác không dám tin tưởng, coi như là Quách Nam Thiên giống như mình không dám tin tưởng, hắn theo bản năng lại hỏi một lần. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ta nói, nếu như ta không muốn nhẹ như vậy dịch thả ngươi đi đây. Diệp Hiên cười đem cái bọc kia so với đến khung lại lặp lại một lần. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang tìm cái chết à? Quách Nam Thiên sắc mặt đột nhiên đỏ lên, khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn cháy bùng tuôn ra. Thân thể hắn, gần giống như một suối phun phun trào điểm, đầy dây vô ngần năng lượng và khí lưu, mênh mông củ ồ nở hướng về bốn phía vô địch nghiền ép. Khí lưu cùng năng lượng đem tất cả không khí tất cả đều nghiền thành mảnh vỡ, gào thét khí thế khác nào trên 9 tầng trời thiên quân ở thổi khí giống như vậy, khiến người ta căn bản không dám chính diện đụng vào. Tựa hồ, chỉ cần chính diện đụng vào, vậy thì sẽ biến thành cho bụi, tan thành mây khói. Trời ạ, thật mạnh, Quách Nam Thiên đúng là đến cao tôn giả, hắn thật sự đột phá cái kia lực chiến đấu của hắn, đến thế nào đáng sợ ngay cả như vậy, Quách Nam Thiên tựa hồ cũng không quá muốn cùng tiểu tử kia chiến đấu. Tiểu tử kia đến cùng là thực lực như thế nào? Quách Nam Thiên khí thế một thả ra ngoài, ở rất nhiều nằm dạp, quỳ xuống, nằm úp sấp quần chúng vây xem trong mì hệ NG, nghị luận sôi nổi, kinh ngạc rồn rập. Không sai, khí thế chỉ là, đối mặt như vậy khí thế, đồng thời làm này một luồng khí thế trong công kích tâm điểm, Diệp Hiên nhưng không hề có cảm giác gì, hắn vẫn nụ cười sán lạ, vẫn thẳng tắp đứng thẳng, vẫn cân nhắc mở miệng. Sở Trần gọi ngươi muốn như thế nào? Quách Nam Thiên âm thanh khàn giọng. Hắn lại một lần nữa áp chế lại đáy lòng nổi giận cùng sát ý. Diệp Hiên mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm. Quách Nam Thiên tuy rằng ở Hải Minh Thành người trong mắt là điên cuồng, hung hăng, hiếu chiến, kiên cường tính cách người. Nhưng trên thực tế, hắn QNZ không phải người ngu, nếu như thật sự cảm giác được nguy hiểm, hắn sẽ không dễ dàng như vậy địa lựa chọn chiến đấu. Thế nào? Ha ha, QNZ không phải bao lớn vấn đề, chính là con trai bảo bối của ngươi đắc tội ta, đồng thời muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt, ta đương nhiên muốn ăn miếng trả miếng, ta lấy mạng của hắn. Ngoài ra, ngươi thiên vận môn người hung hăng cản quấy làm sợ người đàn bà của ta, không bồi thường một ít nguyên tinh, không thể được. Diệp Hiên thản nhiên nói, hai điểm này yêu cầu nói ra, dường như chính là phổ thông đến cực điểm giống như vậy, hoàn toàn không có cân nhắc đến Quách Nam Thiên cảm. Thu Diệp Hiên vừa nói, coi như là Bảo Ngọc Nhi, đều có chút mê muội. Này cái kẻ điên, quá điên cuồng, Quách Nam Thiên đứng ở chỗ này, hắn cu nở dê bá đạo như vậy vào lúc này, còn không chuẩn bị buông tha Quách Vượng sao? Hơn nữa, dư A theo Diệp Hiên ý tứ, đó là muốn cho Quách Nam Thiên, tận mắt thấy con trai của chính mình tử vong tình huống, còn phải bồi thường đến một định sổ ngạch nguyên tinh. Đây cũng quá bắt nạt người chứ đừng nói là Quách Nam Thiên, coi như là đổi làm bất cứ người nào. Cũng không thể đồng ý, không phải sao? Khinh người quá đáng, vậy thì chết đi cho ta. Quả nhiên, Quách Nam Thiên triệt để nổi giận. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Diệp Hiên lặp đi lặp lại nhiều lần hiêu chương cuồng liều lĩnh vọng, kích phát rồi hắn cuồng bạo chiến ý. Quách Nam Thiên bị tức đến đầu góc đều mộng, cái gì khác ý nghĩ đều không còn, có chính là giết, giết chết trước mắt cái này con hoang. Hét lớn trong lúc đó, Quách Nam Thiên hai mắt kiên định, lập lòe chói mắt hàn quang. Trong tay hắn không biết ở khi nào có thêm hai cái song hoàn đại đao, cái kia đại đao đỏ như máu, rất là thâm hậu, hơn nữa rất nóng rực, thật xa liền có thể cảm nhận được song đao bên trên sát ý. Quách Nam Thiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới lấp lóe màu xanh thần vận, cái kia thần vận đem hắn triệt để, vững vàng mà bao vây, để hắn khác nào một khí cầu. Đây là đến cao tôn giả linh khí cương cháo QNZ là thiên nguyên đại lục phần lớn tôn giả ở chiến đấu thời gian theo bản năng động tác, bởi vì, linh khí cương cháo có thể sản sinh phòng hộ cùng chống đỡ, hữu hiệu ngăn cản chiến đấu bên trong bị đối phương bắn trúng mang đến thương tổn. Có linh khí cương gắn vào, Quách Nam Thiên bắt đầu động có điều, hắn chỉ là song chân đạp đất, xem ra vô cùng đơn giản, không có bao nhiêu kỹ xảo. Thế nhưng, Quách Nam Thiên tốc độ nhưng theo đơn giản như vậy trượt đạt đến cực nhanh mức độ, dường như cuồng phong điện chớp, vừa giống như là lửa tờ nhẹ qua mặt gió xuân, khiến người ta hoàn toàn bắt dư không tới bóng người của hắn. Quách Nam Thiên hung hăng mà đến, mênh mông quần cuộn sát ý mười phần, Diệp Hiên đứng ở nơi đó, trong ánh mắt rốt cục có thêm một tia vẻ nghiêm túc. Quách Nam Thiên không kém si view thương cho ta ra Diệp Hiên nơi nào nương tay mắt thấy Quách Nam Thiên đã đến trước người, hắn lớn tiếng hét một tiếng. Nhất thời, ngăm đen, tỏa ra thao thiên khí thế si view thương ra hiện tại Diệp Hiên trong tay si view thương dường như một cái thông thiên ma trụ, cao cao đứng lặng, bá đạo phi thường, khiến người ta vẹn vẹn là nhìn một chút, liền sẽ cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Diệp Hiên hai tay nả mờ si view thương, trên cánh tay bắp thịt căng thẳng, thần long bóng mờ lòng lánh, sức mạnh to lớn điều khiển có 10 vạn cân trên dưới si view thương, ngược lại cu nở dê đu nở dê là ung dung dị thường. Huyền thanh song hoàn đại khảm đao, chết đi cho ta cùng lúc đó, Quách Nam Thiên đã đến Diệp Hiên trước người, nương theo tiếng hét phẫn nộ của hắn, vèo vèo, tê tê, ong ong, thở phì phò các loại thanh âm chói tai ở trong nháy mắt này, tràn ngập Diệp Hiên lỗ tai. Quách Nam Thiên trong tay song đao không ngừng biến động, khi thì từ phía trên che ngập bầu trời Thái Sơn áp đỉnh hạ xuống, khi thì phiêu giật hoành quét tới, khi thì lại hóa thành lợi kiếm bình thường gây xích mích lưỡi đao lăng liệt, đao ý lạnh lẽo âm trầm. Ánh đao hoảng sợ, đao khí ngang dọc Quách Nam Thiên đối với huyền thanh song hoàn đại khảm đao vận dụng khiến người ta nhìn mà than thở, quả thực đạt đến lô hỏa thuần thanh, xuất thân vào hóa mức độ. Người vây xem, từng cái như mê mê ly, dường như, Quách Nam Thiên không phải ở cuồng bạo chiến đấu, mà là đang biểu diễn. Đồng thời, Quách Nam Thiên sức mạnh thật sự thật rất lớn, đến cao tôn giả danh bất hư truyền dựa theo Diệp Hiên suy đoán. Quách Nam Thiên giao bầu trên sức mạnh trên căn bản có nga nở va nở cấp bậc, mặc dù so với hắn con nở ke mở xa là mở, nhưng đây tuyệt đối là một đáng sợ con số. Ken khanh chạm đốm lửa bắn ra bốn phía, nổ vang đứt hai, si view thương cùng huyền thanh song hoàn đại khảm đao không ngừng đàn sen, mang ra buộc phát loạn lưu, vô biên hố đen, phá nát không khí. Quách Nam Thiên chiến đấu với nhau rất là điên cuồng, chiến đấu giây thứ nhất bắt đầu, hắn liền rơi vào một loại nổi khủng tiết ấu. Hai cái đại khảm đao không có bất kỳ khoảng cách, vẫn ở vung vẩy, hoàn toàn không biết mệt mỏi là cái gì kinh khủng hơn chính là, hắn vung vẩy đại khảm đao thời điểm, không có tiết tấu. Nói cách khác, hắn song đao chém giết rất là xảo quyệt quỷ dị. Cho tới, Diệp Hiên coi như tâm thần cẩn thận, nhạy cảm phi thường, cũng sẽ khi thì trúng chiêu. Có điều, cũng may hắn không sợ, thân thể của hắn năng lực hồi phục, đủ khiến Diệp Hiên không nhìn những kia không phải rất chí mạng vết đao. Gắt gao đảo mắt chính là 1-2 phút quá khứ, nhìn như không phải trong thời gian rất dài, Quách Nam Thiên nhưng đầy đủ ra mở y trăm đao. Đây là thế nào tiêu hao cùng lực bộc phát hay là chỉ có Diệp Hiên rõ ràng nhưng, cho dù là ở dưới công kích như vậy, cho dù là ở như vậy nổi khủng dưới, Diệp Hiên vẫn vững vàng tránh né, hoàn toàn không có muốn bị thua dấu vết. Liền, Quách Nam Thiên sốt ruột, táo bạo hống hống giống như dã thu rít gào bên trong, hắn đột nhiên bắn lên. Cả người nhảy lên ở trên bầu trời. Không trung, Quách Nam Thiên hai tay cầm đao, trên cánh tay, bắp thịt quần quận nương theo gân xanh, chói mắt cực kỳ, sức mạnh kinh khủng liếc mắt một cái là rõ mồn một. Uống đảo mắt, Quách Nam Thiên đột nhiên há to mồm, hóa thành Hà Đông Hùng Sư, điếc thai gào thét, cùng lúc đó, hắn cặp kia đao, từ trên xuống dưới, cuồng bạo đè xuống. Mắt trần có thể thấy, cái kia hai cái huyền thanh đại khảm đao khác nào hóa thành hai ngọn núi lớn. Liền như thế nhắm ngay Diệp Hiên, không nhìn tất cả, thẳng tắp đánh xuống. Không được Diệp Hiên nguy hiểm. Điên cuồng Quách Nam Thiên, mạnh mẽ song hoàn đại khảm đao, để xa xa có đến cao tôn giả Bảo Ngọc Nhi, đều là tâm thần thu lại, sắc mặt khiếp sợ mà lại khiếp sợ. Mắt thấy cặp kia đao chớp mắt hạ xuống, Bảo Ngọc Nhi nhịp tim đột nhiên ra tốc, sắc mặt cu nở dê thay đổi. Chương 1329, giữ lời nói. Chương 1329. Giữ lời nói chương 1380, rơi vào điên cuồng cút nhưng mà, đối mặt Quách Nam Thiên hung hăng, Diệp Hiên nhưng là một chút cu nở dê không khiếp đảm, Bảo Ngọc Nhi lo lắng hắn nguy hiểm thực sự là buồn cười Diệp Hiên cấp tốc ngẩng đầu, quát khẽ một tiếng, hai tay giơ lên, nằm ngang si vưu thường, liền như thế không hề đẹp đẽ chống đối đi ra ngoài. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chạm một giây sau, chói tai, sắc bén ma sát, va chạm, nổ vang tiếng vang truyền khắp bốn phía, nổ tung tâm điểm, lại một lần hư không nổ vang, loạn lưu tùng phi. Càng khiến người ta không dám tin tưởng chính là, Diệp Hiên cả người dường như hóa thành một cái đinh, dĩ nhiên xuyên thấu đa y đi à, sâu sắc bị sa vào. Giờ khả cờ na y, thân thể hắn lại 2/3 đều ở trong thổ địa. Quách Nam Thiên, quả nhiên là Quách Nam Thiên thiên vận môn tông chủ, quả nhiên cường hãn như vậy, danh bất hư truyền. Rất có thị giác hiệu quả một màn, để ở đây những kia ánh mắt không chấp một cái quan chiến người toàn cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, trong lòng rít gào, vì là Quách Nam Thiên khen hay. Sở Trần Gọng giết chết hắn xa xa, Quách Vượng kích động phi thường, năm năm đấm hắn, hoàn toàn quên chính mình đau đớn. Quên chính mình chưa cùng cái kia đã mập mạp hai mắt, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng phụ thân, lớn tiếng quát. Chiến đấu bên sân, người vây xem càng ngày càng nhiều, thời khắc này, bọn họ toàn cho rằng Diệp Hiên xong đời, muốn chết. Đặc biệt là Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, mà cả người rơi vào thổ địa, khoe miệng còn có một tia màu vàng, quái dị máu tươi bị rõ ràng nhìn thấy, mọi người càng thêm xác định ý nghĩ. Gừng cuối cùng láo cay, mạnh như Diệp Hiên. Yêu dị như Diệp Hiên, vẫn giải quyết bi thảm. Phá nhưng mà, mọi người ý nghĩ như thế vẹn vẹn chỉ là duy trì đại khái một hô hấp, bên hai liền chuyển đến Diệp Hiên quát tầm. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên hãm sâu xuống mặt đất cái kia một mảnh phòng ngự là mét vuông mét thổ địa, lập tức lật tung, lại như là một viên bom không chôn ở lòng đất như thế. Đón lấy, Diệp Hiên vụt lên từ mặt đất, cầm trong tay si vưu thường, dường như chiến thần hết thảy đều chỉ trong nháy mắt. Đột nhiên xuất hiện một màn, phát sinh quá mức đột nhiên. Trên một giây, Diệp Hiên xem ra đều muốn bị thua sinh tử, này một giây nhưng khác nào chiến thần. Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Tiết Ngưng Dục thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt hai tay lần thứ hai buông ra, ánh mắt càng ngày càng sáng sủa. Song đao vô ngần đao ý mờ ảo huyền thanh toái hư Diệp Hiên mới vừa từ lòng đất nổ tung bính ra, xông tới mặt chính là ba tiếng trầm trọng, nghiêm nghị quá khẽ. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong đồng nhất giây, Quách Nam Thiên đứng cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay cầm đao, khuôn mặt hơi tái nhợt, trên người màu xanh linh khí cương cháo đều ở mơ hồ rung động. Theo hắn này ba tiếng quát khẽ, trong tay song đao liên tiếp chém ra. Này tam đao tựa hồ tiêu hao hắn rất nhiều tinh lực cùng linh khí, tựa hồ có hơi vất vả như thế. Vèo vèo vèo ánh đao chói mắt, màu xanh lượn lờ, song đao chém ra sau, là ngang dọc đao ảnh, là gào thét tiếng xé gió. Là tuyệt thế sát ý, là triệt để khóa chặt Diệp Hiên đao ý một đến cao tôn giả đại thừa đao ý này chính là làm sao khủng bố đáng sợ trong chớp mắt này, Bảo Ngọc Nhi sắc mặt lần thứ hai biến hóa, vừa sốt sáng lên. Mà ở đây những người khác, dồn dập ngừng thở, rơi vào mộng đốn. Đại thừa đao ý sát ý khóa chặt dưới, liền coi như bọn họ không phải Diệp Hiên, cũng sẽ cảm nhận được một luồng hoàn toàn không có thể khống chế cái mạng nhỏ của chính mình cảm giác. Cái cảm giác này lại như là trong gió lục bình, chìm bất định, khiến người ta không thể có an lòng. Đại thừa đao ý nghĩ, Diệp Hiên lần thứ hai đập mọi người một bạt hai, hắn không có liền như thế bị chu diệt đi, thậm chí ngay cả sắc mặt đều không biến hóa, phảng phất hết thể đều ở trong dự liệu. Đảo mắt, Diệp Hiên động du long kinh hồng bộ cùng thất tinh bắt đầu quyết phát huy ra, Diệp Hiên hóa thành một đạo lưu chuyển ánh huỳnh quang, màu vàng ánh huỳnh quang. Ở Quách Nam Thiên trước mắt cái kia một mảnh trên đất trống điên cuồng bắn trụm, không hề quỹ tích bắn trụm. Chạm Quách Nam Thiên đánh ra những kia đao ý tùy tùng sau lưng Diệp Hiên truy đuổi, rất nhiều một loại không giết chết Diệp Hiên không bỏ qua kích động. Nhưng mà, đao ảnh, đao ý chung quy không phải người, chỉ có thể khóa chặt, nhưng sẽ không đột nhiên chuyển hướng, đột nhiên dừng lại vân vân. Ở Diệp Hiên hết sức dưới, rất nhanh, có tới một nửa đao ảnh cùng đao ý tất cả đều thâm xuống mặt đất. Từng đạo tàn bạo khe nhìn mà phát sợ, đao ảnh tiếp xúc mặt đất, mang đến không chỉ là chấn động cùng hí lên, còn có cái kia có tới một người thậm chí càng khuyết đại chiều sâu. Giao bầu trên đất, còn như vậy, có thể tưởng tượng được, như vậy một đao, nếu như bắn trúng nhân loại thân thể, sẽ mang đến thế nào đáng sợ lực sát thương đáng tiếc, mặc kệ ở đây người vây xem là khiếp sợ cùng kinh sợ, mà Quách Nam Thiên chính mình nhưng là sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Đứng cách đó không xa hắn. Nắm huyền thanh song đao kiết khẩn nắm, tựa hồ muốn đem song đao đều bóp nát. Đao ý bên dưới kiếm ảnh đều không thể bắn trúng Diệp Hiên, khóa chặt đều khóa chặt không được Diệp Hiên. Sao đây là thân pháp gì, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hơn nữa là ra hiện tại một đại thiên vị tiểu tử trên người Quách Nam Thiên càng ngày càng cảm giác mình cùng Diệp Hiên đối chiến là một cái sai lầm. Chính là một cái sai lầm, chỉ là hiện tại hắn còn có lựa chọn cơ hội sao? Ngay ở Quách Nam Thiên trong lòng có thêm một tia bóng tối thời điểm, đột nhiên Diệp Hiên thân thể đột nhiên ngừng lại. Quách Nam Thiên ánh mắt nhất động, có thêm một tia kích động, lẽ nào Diệp Hiên là mệt mỏi, hoặc là làm sao thân pháp không thể lần thứ hai triển khai? Nát Quách Nam Thiên trong lòng có chờ mong cùng nghi vấn, mà ở giây tiếp theo trả lời hắn nhưng là Diệp Hiên quát tầm. Mắt trần có thể thấy Diệp Hiên đứng tại chỗ, hai chân cắm sâu vào mặt đất, cả người dường như cùng mặt đất một thể. Trên người hắn kim quang long lánh, hai mắt kiên định phi thường, trên mặt chiến ý mười phần. Diệp Hiên trước mắt, mấy đạo màu xanh, hung tàn, sát ý mười phần đao ảnh chính đang bay lượn, xung kích, tất cả đều là hướng về phía hắn, tốc thẳng vào mặt, điên cuồng đến cực điểm. Diệp Hiên muốn cùng những này đao ảnh cứng đối cứng. Diệp Hiên động tác đã nói rõ hắn đón lấy muốn làm gì. Này cái kẻ điên nhi nở do ra nở dê Diệp Hiên động tác, biết rồi Diệp Hiên ý nghĩ, tất cả mọi người trong đầu lại một lần nữa xuất hiện kẻ điên hai chữ. Bình thường bị đại chiêu khóa chặt sau, biện pháp tốt nhất chính là tránh né, nếu như thật tránh né không được, mới sẽ có người lựa chọn cứng đối cứng. Từ vừa nãy Diệp Hiên dùng thân pháp dễ dàng đem Quách Nam Thiên đao ảnh tất cả đều tránh né tình huống đến xem, hắn là có thể lựa chọn tránh né. Vậy tại sao muốn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cứng đối cứng? Vì sao lựa chọn phương thức chiến đấu như vậy? Càng ngày càng nhiều người không hiểu Diệp Hiên rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, Diệp Hiên đứng thẳng cái kia một vị trí, cuồng phong nổi lên, năng lượng nổ, màu xanh tràn ngập, nổ vang không ngừng, loạn lưu gào thét, một mảnh hỗn độn. Diệp Hiên thật cùng những thanh đó sắc đao ảnh và chạm. Chuyện này đến cùng sẽ là kết quả như thế nào? Nhất thời, tất cả mọi người, bao quát Quách Nam Thiên, tất cả đều trợn to hai mắt, thật chặt nhìn chằm chằm trong đụng chạm tâm, chờ đợi kết quả. Hơn 10 hô hấp sau, dòng năng lượng tàn đi, tình cảnh dần dần xuất hiện. Mắt trần có thể thấy, cái kia cho bụi bên trong, Diệp Hiên cầm trong tay si vưu thường, hoành ở trước mắt. Toàn thân hắn chật vật, có một ít vết thương cùng màu vàng máu tươi, thế nhưng, Diệp Hiên thần thái sang láng, ánh mắt lấp lóe, khỏe miệng là ngạo khí mỉm cười, hắn tuyệt đối không có chết. Diệp Hiên bên cạnh thổ địa. Từng đạo khe, từng cái hố, khiến người ta lòng vẫn còn sợ hãi, có thể tưởng tượng được, vừa nay hắn đứng vùng không gian kia đụng phải thế nào tàn bạo công kích. Nhưng, ngay cả như vậy, Diệp Hiên vẫn không chết. Chương 1330, cầu sinh mãnh liệt. Chương 1330, cầu sinh mãnh liệt. Chương 1381, kinh thiên chấn động lao ra hỏa, mới vừa rồi cùng ngươi chơi lâu như vậy, ngươi cu nở dê công kích lâu như vậy. Hiện tại có phải là nên đến lượt ta công kích đây? Đột nhiên, Diệp Hiên đem chân trái từ thổ địa bên trong nổ ra, vì xoay người nhìn về phía Quách Nam Thiên, Diệp Hiên trên mặt có thêm vẻ suy tư. Sờ trần gỏng trên người, một luồng khí thế áp bách truyền khắp bốn phía, Diệp Hiên chiến ý càng ngày càng đậm, tựa hồ, chiến đấu, bị thương, là một loại mỹ hảo tư vị. Người dĩ nhiên không có chuyện gì. Quách Nam Thiên có chút không thể tiếp thu. Hắn vừa nay cái kia ba chiêu đã là hắn tối ma nhờ mẹ nhất chiêu thức một trong, hơn nữa, hắn là liều mạng trong cơ thể linh khí trong thời gian ngắn lượng lớn hao tổn dưới đánh ra, so với lúc bình thường, phải cường đại gấp mấy lần. Không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là vết thương nhẹ. Đúng chính là vết thương nhẹ, Diệp Hiên tựa hồ chỉ là bị thương nhẹ. Ha ha, Diệp Hiên cười ha ha, chân phải từ thổ địa bên trong rút ra. Cùng lúc đó, trên người hắn những kia bởi vì màu xanh đao ảnh mà xuất hiện một ít vết đao, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chuyện này cái này không thể nào. Quách Nam Thiên thân thể run lên, mắt khổng điên cuồng co rút lại. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên trên người chính đang cấp tốc khép lại vết thương, trong lòng khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Thân thể vết thương khép lại tốc độ nhanh như vậy, đây là bất tử bất diệt sao? Một đại thiên vị tiểu tử bất diệt căn bản không thể khai sơn. Diệp Hiên cũng mặc kệ Quách Nam Thiên là thế nào khiếp sợ, thất thần, hắn chỉ là nhấc lên tay, khẽ quát một tiếng. Tiểu tiểu, màu vàng trưởng ấn lập tức từ Diệp Hiên lòng bàn tay cấp tốc ti cờ hờ go tở bắn ra. Hỏa hải liền thiên tinh thần phong bạo mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, theo sát, Diệp Hiên lại là hai tiếng quát khẽ. Liền. Điên cuồng thái dương chân hỏa hóa thành sóng biển, lăn lăn đi. Thần hồn càng la mịt mở, liều lĩnh hướng về Quách Nam Thiên bắn trụm mà đi. Mà này, vẫn không phải kết thúc, tam đại chiêu đánh ra sau, Diệp Hiên nhưng là từng bước đang đi lại, hướng về Quách Nam Thiên mà đi. Diệp Hiên tốc độ không nhanh, nhưng QNZ không chậm, người dường như có thể thấy rõ thân hình của hắn, nhưng lại cảm thấy đó là tàn ảnh, vô cùng quái dị. Xa xa, Quách Nam Thiên chính đang choáng váng Diệp Hiên liên tục tam đại chiêu, để hắn cảm giác được tử vong, hủy diệt uy hiếp. Thủ trước tiên ra hiện tại trước mắt chính là cái kia tiểu tiểu trường ấn, xem ra không có cái gì quá mức, tựa hồ chỉ cần tùy ý dùng tay vẫy một cái làm, là có thể đánh nát. Nhưng, một trường này, chiến đấu trực giác cùng thiên phú nói cho hắn, rất nguy hiểm, không thể gắng đón đỡ. Thời khắc nguy cấp, Quách Nam Thiên lập tức thì có quyết định, đến cao tôn giả thực lực bày ra liếc mắt một cái là rõ mồn một, tốc độ của hắn lần thứ hai nổi lên, vẫn cực nhanh. Ngoài ra, Quách Nam Thiên năng lực phản ứng càng là siêu quần, mắt thấy Khai Sơn đã đến trước mắt, trên người cái kia màu xanh linh khí cương cháo đột nhiên chói mắt lóe sáng nháy mắt. Liên như thế nháy mắt, thân thể hắn vỉ vì một bên, đem Khai Sơn tránh ra trong trước mắt, động tác như vậy nguy hiểm, vẫn không mất một sợi tóc, Quách Nam Thiên có thể xưng tụng là cao thủ trong cao thủ. Trạm bị Quách Nam Thiên tránh thoát Khai Sơn, đi vào phía sau hắn cách đó không xa một quán rượu trên. Nương theo thoáng chói thai vang vọng. Mọi người theo bản năng hướng về cái kia Khai Sơn đi vào tiểu lâu nhìn lại, thấy chỉ là một trưởng ấn đại lỗ nhỏ xuất hiện, vốn tưởng rằng không có gì nhưng mà, theo sát xuất hiện một màn, nhưng là suýt chút nữa đem Bảo Ngọc Nhi đều cho hủ chết. Chỉ thấy, Khai Sơn dường như một cái sắc bén đao, đụng tới bánh gà tổ, tiếp xúc được tiểu lâu vách tường một khắc, ung dung đi vào. Sau đó vẫn ban trụm, không có ai biết ở nơi nào ngừng lại, nhưng rất nhanh. Từ Khai Sơn đi vào cái hang nhỏ kia một điểm ra, vách tường phía trên, phía dưới, cũng bắt đầu vết nứt, rõ ràng vết nứt càng lúc càng lớn. Vẹn vẹn là mấy hơi thở sau rầm rầm rầm kịch liệt, mãnh liệt, cuồng bạo, chấn động âm thanh vụt lên từ mặt đất, mắt thường bên trong, quán rượu kia một phần hai nửa đúng chính là một phần hai nửa, từ trước đến sau, đầy đủ ra y mấy chục mét tiểu lâu liền như thế chia làm khoảng trường, trái phải hai nửa, sau đó phân biệt hướng về nghiêng ngả dưới. Oanh tạp vỡ vụn. Này nhất định là tại nằm mơ không người nào nguyện ý tin tưởng đây là thật sự. Một tiểu tiểu trưởng ấn làm sao thời điểm như thế hung tàn làm sao nghịch thiên rồi nhưng là, tiểu lâu tách ra, vỡ vụn, là sự thực, không cho ngụy biện sự thực. Coi như lại không muốn tin tưởng, coi như lại không thể tin được, cái này cũng là sự thực. Biến thái khiếp sợ, thất thần sau, bao nhiêu người đấy lòng không nhịn được mắng, Diệp Hiên như thế tùy tiện một tiểu chiêu. Chính là uy lực như vậy sao này vẫn là người sao này vẫn là đại thiên vị sao toàn trường những người khác đều chìm đắm ở Khai Sơn điên cuồng cùng tàn bạo bên trong thời điểm. Quách Nam Thiên nhưng là một chút tâm tư đều không có, hắn đang giãy giụa, chạy trốn. Giờ khả cờ Na Y Diệp Hiên thần hồn đang cùng thần hồn của hắn tiến hành chiến đấu. Một thiên vị tiểu tử, dĩ nhiên có thể đem thần hồn từ thần hồn trong không gian thả ra ngoài, thậm chí còn sẽ hồn kỹ. Quách Nam Thiên thật sự không thể tin được. Nhưng cũng là sự thực. Diệp Hiên trên người quá nhiều quái dị, quá nhiều không dám tin tưởng, Quách Nam Thiên vất vả chống lại thần hồn của Diệp Hiên. Đồng thời, cả người hắn còn đang nhanh chóng chạy trốn Thái Dương chân hỏa vô thượng thần uy. Trong lúc nhất thời, Quách Nam Thiên dường như chó mất chủ bình thường chật vật, trong nháy mắt, hắn liền bắt đầu từng ngụm thở dốc, sắc mặt đỏ lên trắng xám đan sen, ánh mắt sơ hà y, đỏ như máu không ngừng. Không muốn mưu toan tránh né ha ha đột nhiên, mắt thấy, theo Quách Nam Thiên đầy đủ 1-2 phút nỗ lực, ngay ở muốn tiêu diệt Diệp Hiên tinh thần phong bạo cùng tránh thoát Diệp Hiên Thái Dương chân hỏa thời điểm, bên tai chuyển tới một nhàn nhạt, cân nhắc cười gàn. Quách Nam Thiên thân thể run lên, không tốt trực giác tràn ngập trong lòng. Chạm đồng nhất giây, hắn linh khí cương cháo điên cuồng rung động. Diệp Hiên vung quyền. Mặc kệ là Thái Dương chân hỏa, vẫn là Khai Sơn, cũng hoặc là tinh thần phong bạo. Đều đủ thật lợi hại. Chỉ cần trong đó một chiêu, chém giết một thần thoại tôn giả tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng, Quách Nam Thiên là đến cao tôn giả thần thoại tôn giả cùng đến cao tôn giả nhìn như chỉ kém một cấp bậc, về mặt thực lư cờ nhưng là khác biệt một trời một vực. Vì lẽ đó, Diệp Hiên đem này tam đại khủng bố chiêu thức triển khai sau, trong lòng đều không có chờ mong dùng ba chiêu này đem Quách Nam Thiên quyết định. Hắn cần chỉ là ba chiêu này ngăn cản Quách Nam Thiên. Để Quách Nam Thiên không thể tránh né, không có tinh lực tránh né, không có thời gian tranh né. Hiện tại, Diệp Hiên đứng Quách Nam Thiên trước người, trên mặt mang theo nụ cười, đã chắc chắn thắng. Cận chiến Quách Nam Thiên ngươi xong, Diệp Hiên ánh mắt lóe sáng, nắm đấm lần thứ hai hoành tạp, thần long bóng mở lượn lờ dưới, 30 triệu cân quyền lực không chút nào keo kiệt cuồng bạo xuất kích. Âm lại là một tiếng điếc thai nổ vang. Lần này màu xanh linh khí cương cháo lập tức vỡ vụn. Đồng nhiên, Quách Nam Thiên thân thể kịch liệt run rẩy, đầy người mồ hôi, đều là mồ hôi lạnh, hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn hướng về trước người Diệp Hiên, từ đầu lạnh đến chân. Một phần mười cái hô hấp sau, Diệp Hiên nắm đấm lại tới nữa rồi Quách Nam Thiên hoàn toàn biến sắc, hoảng loạn bên dưới, mau mau giơ cánh tay lên chống đối. Chạm lanh lảnh tiếng vang bên trong, Quách Nam Thiên khuôn mặt bắt đầu dữ tợn, đầy dây vẻ thống khổ, ánh mắt của hắn càng ngày càng sơ hãi. Con ngươi đã có rút lại đến không thể lại có rút mức độ. Hồng hộ Quách Nam Thiên không khống chế được từng ngụm hô hấp, thân thể bị một luồng không thể chịu cự sức mạnh đập cho liên tục rút lui. Không, Quách Nam Thiên theo bản năng muốn nói điều gì, đáng tiếc còn không nói ra, liền bị Diệp Hiên lại một quyền đập cho đem âm thanh nuốt xuống. Chương 1331, ngươi chết không được. Chương 1331, ngươi chết không được. Chương 1382, giữ lời nói xa xa. Nguyên bản những kia nằm dạp trên mặt đất, ngã quỵ ở mặt đất người tất cả đều run run rẩy rẩy lần thứ hai đứng lên đến rồi. Nguyên bản những kia bị khiếp sợ mất đi ý thức người, QNZ tất cả đều có tư duy. Sờ chân gọng bọn họ từng cái không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, ánh mắt chát đều không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mắt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên điên cuồng vùng vẫy nắm đấm, nhìn chằm chằm Quách Nam Thiên bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Cho tới giờ khắc này, những người vây xem này tựa hồ mới coi như rõ ràng, mới coi như xác định, mới coi như tiếp thu một sự thật, coi như là Quách Nam Thiên, QNZ không phải là đối thủ của Diệp Hiên. Không trách tự tin như vậy, nguyên lai thực lực mạnh như vậy, Bảo Ngọc Nhi cười khổ. NaNZ đối với Diệp Hiên thực lực đánh giá đúng là nhanh chóng lên cao, trên căn bản là mấy giây, liền lên thăng một nấc thang. Nhưng, ngay cả như vậy, vẫn là đánh giá thấp, liền Quách Nam Thiên đều bị Diệp Hiên đè lên đánh. Đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, đây cũng quá mạnh chứ. Hưởng Na Nở Dê trước còn lo lắng Diệp Hiên, chuẩn bị ở thời khắc nguy cấp nhất, cứu Diệp Hiên. Bây giờ suy nghĩ một chút, Bảo Ngọc Nhi mặt đều muốn đỏ bừng, Diệp Hiên tựa hồ so với nàng con nở cường đại hơn chứ. Ầm ầm ầm, giữa trường chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Diệp Hiên nắm đấm không biết mệt mỏi, Diệp Hiên sức mạnh vô cùng vô tận, Diệp Hiên chiến ý điên cuồng tiêu đốt. Nắm đấm nổ vang vang vọng, thần long bóng mở lượn lờ ngâm gọi. Diệp Hiên thô bạo vô song, từng quyền đao thịt, từ đều có a. So với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Quách Nam Thiên từ mới bắt đầu chống đối, đến lúc sau của mình, xem ra đáng thương cực kỳ, hai tay đã sớm máu thịt bé bét, vai, ngực, thậm chí khuôn mặt, tất cả đều là máu me đầm địa. Đảo mắt, lại là chừng 10 giây. Mắt thấy Quách Nam Thiên cũng bị miễn cưỡng đờ ập tờ chê tờ, đột nhiên Diệp Hiên nắm đấm im bặt đi. Diệp Hiên ngừng tay một khắc đó, Quách Nam Thiên không thể kiên trì được nữa, lập tức co quắp ngồi dưới đất, hắn ngũ tạng lục phủ hầu như toàn bộ lệch vị trí, cánh tay của hắn, vai hầu như toàn đứt đoạn mất. Quách Nam Thiên hiện tại chỉ có một tâm lý, vậy thì là hoảng sợ, ngoài ra, không còn gì khác, chỉ là đơn thuần thân thể, chỉ là đơn thuần quyền lực, liền có thể đem chính hắn một đến cao tôn giả. Hơn nữa còn là thiên cường một điểm đến cao tôn giả tạp thành như vậy. Quách Nam Thiên không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ mà hình dung được Diệp Hiên khủng bố. Thân thể của ngươi cường độ cũng không tệ lắm, Diệp Hiên ở trên cao nhìn xuống mở miệng. Hắn là ăn ngay nói thật, lấy chính mình hiện nay quyền lực, liên tục nhiều như vậy quyền chặt chẽ vững vàng nện ở Quách Nam Thiên trên người, đối phương dĩ nhiên còn chưa chết, thực tại để Diệp Hiên vì kinh ngạc. Đương nhiên, Diệp Hiên QNZ rõ ràng. Đây là đến cao tôn giả gốc gác. 30 triệu cân sức mạnh dưới, thần thoại tôn giả hay là liền ba quyền đều kiên trì không được, nhưng đến cao tôn giả liên tục hơn trăm quyền, chỉ là trọng thương. Thần thoại tôn giả cùng đến cao tôn giả chênh lệch quá nhiều, cái kia đến cao tôn giả cùng đế giả trong lúc đó lại kém bao nhiêu đây, nghĩ như vậy. Diệp Hiên trong lòng khát vọng nhanh chóng thăng cấp, ý nghĩ càng ngày càng đậm, hắn chênh lệch huyền thiên vị chỉ có một bước, hy vọng ở tiến vào thiên thánh học viện trước. Có thể đem bước đi này tốc độ vượt qua. Quách Vượng, ngươi tới đang lúc này, đột nhiên, Quách Nam Thiên run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy đến, hắn hiện tại, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Diệp Hiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Quách Nam Thiên, trầm giọng hỏi. Trước ngươi nói chắc chắn sao? Quách Nam Thiên thanh âm khàn khàn hỏi, trên mặt máu thịt bé bét, nhưng một đôi sung huyết con mắt xem ra nhưng là sáng sủa vô cùng. Chắc chắn, vì sao không đáng tin? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Quách Nam Thiên nói không phải là Quách Vượng chết cùng bồi thường sao? Vì sao không đáng tin? Đương nhiên chắc chắn. Quách Nam Thiên không lên tiếng nữa, mà là lẳng lặng mà co quắp ở nơi đó. Hắn nhắm hai mắt lại, hắn không phải chết rồi, là đang suy tư vấn đề. Nhưng, tựa hồ, hắn suy nghĩ lại không muốn để cho Diệp Hiên nhìn thấy, liền nhắm hai mắt lại. Toàn trường yên tĩnh, một chút âm thanh đều không có, tất cả mọi người đều đang sợ hãi nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Sợ hai trong con ngươi đồng dạng đầy dẫy một loại sùng bái. Hải Minh Thành cao thủ mạnh mẽ nhất một trong liền bị đánh bại, thảm trạng quả thực chọc mù ở đây tất cả mọi người con mắt. Không phải Quách Nam Thiên yếu, mà là Diệp Hiên khủng bố như vậy, cái tuổi này không lớn, xem ra ánh mặt trời đẹp trai nam tử dĩ nhiên có tuyệt thế thực lực, thực sự là thật là làm cho người ta khó mà tin nổi. Mà hôm nay nhìn thấy tình cảnh này, thực sự là thu hoạch lớn, bởi vì bọn họ tận mắt thấy một màn tất sắp trở thành có thể dư vị một đơ y kinh điển. Cộc cộc đắt cũng không lâu lắm, một trận âm thanh truyền ra, là lanh lảnh tiếng bước chân, âm thanh truyền khắp bốn phía. Và ho mà tờ có thể thấy được, Diệp Hiên đột chính hướng về Quách Hằng Thuận thi thể đi đến. Nhất thời, rất nhiều người ánh mắt nhiều hơn một chút mê hoặc vẻ mặt, Diệp Hiên muốn làm gì mà giờ khắc này, Quách Nam Thiên vẫn bước mắt, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, thế nhưng, lông mày của hắn nhưng là thỉnh thoảng nhăn lại đến. Cho dù trên mặt của hắn máu thịt bé bét, vẫn như cũ có thể thấy rõ. Một giây sau, Diệp Hiên hiện tại Quách Hằng Thuận trước thi thể diện, ở Hứa Hứa Đa Đa song hiếu kỳ dưới con mắt, hắn đem Quách Hằng Thuận trên người gì đó toàn cướp đoạt, không kiêng dè chút nào. Vốn là hắn chiến lợi phẩm, không cướp đoạt, xứng đáng chính mình sao hơn nữa. Diệp Hiên thật sự rất nghe ho, có đại bác cùng hạ chỉ hàm, kình thiên hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành một bút khủng bố chi tiêu. Nếu như không nữa muốn một ít biện pháp cho tới tiền, đại bác đến chết đói, người đàn bà của chính mình cùng huynh đệ QNZ không thể lại có thêm vô cùng thích hợp tu luyện hoàn cảnh. Quách Hằng Thuận không có để Diệp Hiên thất vọng, trên người hắn những vật khác hầu như không có, thế nhưng đầy đủ mấy chục tấm thượng phẩm nguyên tinh tinh phiếu, cũng đã đầy đủ để Diệp Hiên kinh hỉ. Sau đó Diệp Hiên bảo chế y theo chỉ dẫn, đem Vương Thiên Hoa, tiền tấn trở trên thân thể người thứ tốt tất cả đều cướp đoạt xong xuôi. Tổng cộng được 110 chương thượng phẩm nguyên tinh tinh phiếu, hơn 600 tấm trung phẩm nguyên tinh tinh phiếu, ngoài ra, còn có một chút chất lượng không sai đan dược cùng mấy quyển cấp bậc thấp võ kỹ. Hắn rất nghe ho sao, tại sao muốn cướp đoạt như vậy sạch sẽ như thế một cường giả khủng bố, lẽ nào thiếu tiền, không thể nào, ta cảm thấy hắn hẳn là ôm không cướp đoạt QNZ là lãng phí thái độ. Có thực lực chính là được, lúc này mới ngăn ngắn thời gian bao lâu. Hắn đến được bao nhiêu tinh phiếu? Diệp Hiên động tác nhìn ở trong mắt, các loại ước ao, không rõ tiếng bàn luận bắt đầu chậm rãi lượn lờ mà đến, đánh vỡ nguyên bản bình tĩnh không khí. Một lúc lâu, ở Diệp Hiên đem hết thể thiên vận môn trưởng lão, thiên tài chờ chút trên người gì đó tất cả đều cướp đoạt xong xuôi, vẫn nhắm mắt lại Quách Nam Thiên đột nhiên mở mắt ra. Hắn vừa mở mắt, trong đôi mắt nhiều hơn một chút hết sạch lấp lóe. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, Quách Nam Thiên con mắt mở sau. Không có nhìn về phía Diệp Hiên xin tha hoặc là nói điều kiện, mà là nhìn về phía cách đó không xa Quách Vượng. Tiểu Vượng, ngươi tới. Quách Nam Thiên mở miệng, trong giọng nói của hắn không có bao nhiêu cái khác mùi vị, có chỉ là trầm lệnh cùng mệnh lệnh, loại này ngữ khí hết sức kỳ quái. Quách Vượng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cái kia bị đánh dường như đầu heo bình thường đầu lâu, nhưng là theo bản năng tầng tầng điểm dưới. Phụ thân tìm chính mình, Quách Vượng không thể không tiến lên. Hơn nữa phụ thân xem ra bị trọng thương. Quách Vượng đấy lòng sợ sệt cực kỳ, liền phụ thân QNZ không phải là đối thủ của hắn, kết cục của chính mình sẽ là như thế nào ẩn, phụ thân nhất định là muốn tự nói với mình sống sót biện pháp nghĩ như vậy. Quách Vượng đấy lòng thoáng bình tĩnh ba phần, hắn nhanh chóng bước động bước chân, hướng về Quách Nam Thiên mà đi. Chương 1332, quả nhiên có trò lửa. Chương 1332. Quả nhiên có trò lừa. Chương 1383, cầu sinh mãnh liệt toàn trường, bao quát Diệp Hiên ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều lặng lặng mà nhìn tình cảnh như vậy, QNZ không mở miệng nói chuyện, tựa hồ đều đang đợi Quách Nam Thiên đến cùng phải làm gì. Rất nhanh, Quách Vượng đi tới Quách Nam Thiên bên người, hắn ngồi xổm người xuống, đỡ Quách Nam Thiên, cha, ngươi thế nào đây tiểu vượng, nếu như thật sự có lục đạo luân hồi, nếu như thật sự có kiếp sau, hy vọng ngươi có thể là một. Không ngừng vươn lên, dũng cảm về phía trước cường giả, mà không phải một cần phải có người lau cho ngươi cái mông người yếu. Quách Nam Thiên mở miệng, vô cùng chăm chú, ngữ khí rất ôn hòa, từ ái. Cha, ngươi, ta không muốn không ngờ chết ta một giây sau. Quách Vượng, cả người kịch liệt run rẩy, thanh âm khàn khàn run rẩy rít gào, ánh mắt nhưng là không dám tin tưởng nhìn chằm chằm trước mắt phụ thân, cái này ở trong lòng hắn tối sùng yêu cha của chính mình. Ngươi bất tử, thiên vận môn người đều muốn chết, ngươi bất tử, Quách gia người QNZ đều phải chết, tất cả những thứ này đều là ngươi mang đến, ngươi bất tử không được ra. Quách Nam Thiên khàn giọng tiếng nói, âm thanh bình tĩnh đáng sợ. Cùng lúc đó, rất nhiều người đều rõ ràng nhìn thấy Quách Vượng ngực cái kia một cây truy thủ, cái kia một cái bị Quách Nam Thiên sâu sắc xen vào trái tim của hắn truy thủ. Quách Nam Thiên dĩ nhiên tự tay giết con trai của chính mình, hơn nữa còn là con trai độc nhất, sao có thể có chuyện đó, không người nào dám tin tưởng tình cảnh này là thật sự, rồi lại không thể không tin tưởng, hổ dữ không ăn thịt con QNZ không phải tuyệt đối chân lý. Chạm. Theo sát, nương theo tiếng vang lanh lảnh, Quách Vượng ngã trên mặt đất. Hắn đã không còn khí tức, ánh mắt lại còn mở to, trong một đôi mắt là không dám tin tưởng vẻ mặt. Hiển nhiên, cho dù đến tử vong thời khắc cuối cùng, Quách Vượng QNZ không thể tin được, hắn chết rồi, hơn nữa là nhất sủng yêu cha của chính mình, tự mình giết chết chính mình. Theo Quách Vượng triệt để tử vong một khắc, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là Diệp Hiên đều khiếp sợ tột đỉnh. Hổ dữ không ăn thịt con à. Quách Nam Thiên cũng thật là đủ tàn nhẫn a, hiện tại có thể thả ta đi sao? Đột nhiên, Quách Nam Thiên đem chủy thủ trong tay ném xuống đất, ngẩng đầu, hướng mắt, trầm giọng hỏi. Môn chủ thực sự là tốt bụng a, vì mình mạng sống, liền con trai ruột của mình đều có thể nhẫn tâm giết chết. Khâm phục, khâm phục. Diệp Hiên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo híp mắt, cười ha ha. Nói thật, trước hắn không có giết chết Quách Nam Thiên ý nghĩ. Nhưng thời khắc này, Diệp Hiên nhưng trong lòng là sát ý 10 phần 1, vì mạng sống có thể tự tay giết chết con trai của chính mình người, là kiêu hùng, là một có thể ẩn nhận đến thấp kém kiêu hùng. Một người như vậy nếu như sống sót, đồng thời đối với ngươi tràn ngập tuyệt thế sát ý, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Nhi tử ta có thể tái sinh, mệnh chỉ có một cái. Ta không biết tiểu vượng làm sao trêu chọc đến ngươi, nhưng hiện tại, tiểu vượng chết rồi, ta thiên vận môn tam đại trưởng lao chết rồi. Tam đại thiên tài cũng chết, đủ chứ? Quách Nam Thiên trầm giọng nói, âm thanh cuồn cuộn, làm người lạnh lẽo tâm gan. Thời khắc này Quách Nam Thiên xem ra, gần giống như đem một cái kiếm sắc bén giấu ở thân thể mình bên trong, tuy rằng có da thịt bao vây, nhưng che lấp không được cái kia lộ hết ra sự sắc bén, điên cuồng như chú điên cùng hận. Quách Nam Thiên, thật sự quá ác, hắn hiện tại đem con trai của chính mình đều giết, vì là chính là mạng sống. Cái kia không biết tên tuổi trẻ cường giả, trước đã đem thoại thả ra, chỉ cần giết chết Quách Vượng là có thể, hiện tại Quách Vượng chết rồi, hắn nếu như không buông tha Quách Nam Thiên, vậy thì là nuốt lời. Đúng đấy, ta nhìn hắn do dự, là không muốn nuốt lời, nhưng la lại không cam lòng thả đi Quách Nam Thiên. Hiện tại khó thực hiện a, nhiều như vậy mọi người ở nhìn. Diệp Hiên do dự, Quách Nam Thiên điên cuồng, thiên vận môn còn sót lại những kia phổ thông thực lực nhược đệ tử dại ra. Tất cả đều rơi xuống ở đây trong mắt tất cả mọi người, bọn họ nhỏ giọng nghị luận, trong ánh mắt đầy dây khiếp sợ, kích động, chờ mong chờ chút vẻ phức tạp. Quách Vượng xác thực chết rồi, ân, chỉ còn dư lại bồi thường, ha ha, chỉ cần dành cho ta đầy đủ bồi thường, ta tự nhiên sẽ buông tha ngươi. Đột nhiên, Diệp Hiên trên mặt cái kia do dự vẻ mặt lập tức biến mất hầu như không còn, hắn sâu sắc liếc mắt nhìn Quách Nam Thiên, cười nói. Nhất thời, Quách Nam Thiên thân thể khẽ run lên, máu thịt be bét mặt đang run rẩy. Diệp Hiên đây là muốn đem Quách Nam Thiên triệt để ép lên tuyệt lộ cùng điên cuồng, mọi người hầu như đều thấy rõ, lúc này vẫn nghĩ bồi thường. Diệp Hiên đồng dạng đủ tàn nhẫn, ngươi muốn bao nhiêu khiến người ta không nghĩ tới chính là, Quách Nam Thiên vẫn ở nhẫn, vẫn không có bạo phát, hắn lớn tiếng hỏi. Thiên vận môn những năm này tích góp là bao nhiêu? Diệp Hiên tốc độ nói đột nhiên biến sắp rồi. Thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt? Diệp Hiên vừa dứt lời, mắt trần có thể thấy, Quách Nam Thiên trên người né qua một tầng vầng sáng nhàn nhạt, hắn cái kia máu thịt be bét mặt tất cả đều là vặn mẹo. Một lúc lâu, ngay ở rất nhiều người đều cho rằng Quách Nam Thiên nhận đến cực hạn, muốn cùng Diệp Hiên một mất một còn thời điểm, sắc mặt của hắn lần thứ hai bình tĩnh lại, 500 tấm thượng phẩm nguyên tinh tinh phiếu. 500 tấm thượng phẩm nguyên tinh tinh phiếu Quách Nam Thiên tiếng nói vừa ra khỏi miệng, gây nên bao nhiêu người đầu ong ong. 500 tấm thượng phẩm nguyên tinh tinh phiếu á, vậy thì là 500 khối thượng phẩm nguyên tinh, vậy thì là đầy đủ ngũ 10 vạn đồng trung phẩm nguyên tinh, hầu như tương đương với một cái loại nhỏ nguyên tinh khoáng 3 lan NG5 khai thác lượng, đây cũng quá có thêm chứ. Thiên vận môn quả nhiên ra unu tờ đô đô và cờ hở. Chỉ cần khi ta rời đi, 500 khối nguyên tinh phiếu, ta toàn bộ cho ngươi. Thấy Diệp Hiên cũng không có mở miệng, Quách Nam Thiên lần nữa nói, đồng thời, lần này, Diệp Hiên nghe ra từng kia một sốt ruột mùi vị. Gấp gáp như vậy xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên nhíu mày càng chặt. Diệp tiểu tử, Quách Nam Thiên trên người cất giấu bí mật. Ngay ở Diệp Hiên rơi vào không rõ, xoắn suýt thời điểm, đột nhiên, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Hiên ánh mắt đột nhiên sáng nháy mắt. Hắn cầu sinh muốn vọng quá mạnh mẽ, rất không bình thường. Tình nguyện giết chết con trai của chính mình, tình nguyện lấy ra 500 khối thượng phẩm nguyên tinh, cũng phải bảo vệ mạng của mình. Vậy nói rõ, hắn có một chống đỡ hắn nhất định phải sống sót đồ vật, vật này hiển nhiên vô cùng chi bảo bối. Hiên Viên Kiếm Hồn suy đoán nói, mặc dù là suy đoán, nhưng Hiên Viên Kiếm Hồn ngự khí vô cùng khẳng định. Nhất thời, Diệp Hiên trầm mặc, con mắt đều sắp híp thành một cái khe. Diệp Hiên không mở miệng, không khí trong sân càng ngày càng quỷ dị, mỗi người đều ở theo dõi hắn, chờ đợi sự tiến triển của tình hình. Mà Diệp Hiên, tuy rằng con mắt híp thành một cái khe, xem như đang ngẫm nghĩ, trên thực tế nhưng ở xem Quách Nam Thiên, hắn có thể chú ý tới Quách Nam Thiên khẩn trương càng đến càng dày đặc, hắn vô cùng chi căng thẳng. Đối với sự sống chết của chính mình, đã quan tâm đến mức độ này ha ha, xem ra thật sự có một bí mật, ẩn giấu ở trong lòng bí mật. Thiên vận môn tích lũy chỉ có 500 tấm thượng phẩm nguyên tinh tinh phiếu, ít đi đầy đủ 1-2 phút quá khứ, Diệp Hiên mở miệng lần nữa. Vừa mở miệng liền để rất nhiều người trực tiếp dọa hôn mê, 500 thượng phẩm nguyên tinh, chuyện này vẫn còn chê ít. Chương 1333, tiểu thư nhà ta. Chương 1333, tiểu thư nhà ta. Chương 1384, ngươi chết không được 500 khối thượng phẩm nguyên tinh. Đến cùng khái niệm gì đây? Ở đây rất nhiều người không quá rõ ràng, thế nhưng, bọn họ biết, con số này là tảng bảo các bình thường tới nói một năm đều bán không tới tiền, không phải lợi nhuận ròng, là tiêu thụ ngạch, một năm QNZ bán không tới tiêu thụ ngạch. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Như vậy một con số khủng bố, nếu như Diệp Hiên là dùng đến mình tu luyện, hay là đầy đủ hắn tu luyện cực kỳ lâu, 10 năm, 100 năm thậm chí nhiều hơn. Nhưng mà, chính là như thế một con số trên trời, Diệp Hiên dĩ nhiên cảm thấy thiếu còn muốn phải tiếp tục tăng cường, đây cũng quá tham lam chứ. Thiếu Quách Nam Thiên cau mày, nhìn Diệp Hiên trên mặt bình tĩnh vẻ mặt, cùng khoe miệng như có như không cười gàn, chẳng biết vì sao, hắn tâm tính thiện lương giống bị hàn khí động lại nháy mắt. 500 khối thượng phẩm nguyên tinh, đối với thiên vận môn tới nói tuyệt đối thiếu. Một có thể cho mình người ngu ngốc nhi tử tiện tay chính là sắp tới 100 khối thượng phẩm nguyên tinh người, toàn bộ tông môn chỉ có 1.000 khối thượng phẩm nguyên tinh tích góp, ngươi cảm thấy ta tin sao? Lấy ra con số này đi, Diệp Hiên nghiêm túc nói, đang khi nói chuyện, hắn thân nổi lên một ngón tay. Một ngàn tiểu tử này muốn tăng GAP đôi ngược lại không là quá nhiều, tăng GAP đôi, ta phỏng chừng Quách Nam Thiên tuy rằng thì đau. Nhưng vẫn là có thể lấy ra, vẫn có thực lực tốt, đơn giản như vậy địa phải đến nhiều như vậy nguyên tinh. Theo Diệp Hiên vươn ngón tay, rất nhiều người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận lên, trong lúc nhất thời tình cảnh càng ngày càng hỗn tạp. 1.000 thượng phẩm nguyên tinh, có thể Quách Nam Thiên hít sâu một hơi, gật gật đầu, 1.000 thượng phẩm nguyên tinh đổi mạng của mình, hắn đồng ý là một, nhưng không phải 1.000. Ngay ở Quách Nam Thiên nhịp tim thoáng an ổn một chút tờ thời điểm, Diệp Hiên như không có chuyện gì xảy ra. Chấn định vô song âm thanh truyền ra, 10.000 thượng phẩm nguyên tinh, cái gì? Diệp Hiên tiếng nói truyền vào rất nhiều người lỗ thai, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng dường như quần quận tiếng chuông vẫn là ở bên thai vang lên, suýt chút nữa đem tâm linh của bọn họ, thần hồn đều đập vỡ tan. 10.000 thượng phẩm nguyên tinh, Diệp Hiên làm sao dám muốn ha ha con số này, thiên vận môn làm sao có khả năng lấy ra? Lẽ nào Diệp Hiên cho rằng thiên vận môn là đế quốc hoàng thất hoặc là siêu cấp đại tông phái? 10.000 thượng phẩm nguyên tinh tuyệt đối không chỉ một con số như thế đơn giản. A, ngươi chính là nếu muốn giết đi ta, đúng không? Quách Nam Thiên ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ. Một lúc lâu, hắn âm thanh lạnh lẽo âm trầm hỏi. Này nháy mắt, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên một đôi mắt vô cùng kích động, táo bạo mắt thấy Quách Nam Thiên liền muốn xông lên liều mạng chút sức lực cuối cùng cùng Diệp Hiên một mất một còn. Diệp Hiên gặp đúng thời nói, ngươi chết cùng bất tử, không có quan hệ gì với ta, chỉ là, ngươi muốn thật sự không muốn chết, đem ngươi đáy lòng nơi sâu xa chôn giấu bí mật nói cho ta, hay là QNZ có thể đặt cọc 10.000 thượng phẩm nguyên tinh cũng khó nói thập quỷ quái gì nhất thời. Quách Nam Thiên thật giống như bị điện giật, thân thể kịch liệt run rẩy. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến cho dù bị máu tươi che kín, che lớp mặt, vẫn có thể nhìn ra được không dám tin tưởng, khiếp sợ cực kỳ vẻ mặt. Cái kia một đôi nguyên bản kích động, táo bạo con mắt, càng trở nên hoang mang, không cam lòng, thậm chí tuyệt vọng lên. Ta nói đến cùng là cái gì, trong lòng ngươi nắm chắc, nghĩ như vậy muốn sống sót ngươi, trong lòng cất giấu bí mật rất lớn chứ thực sự là hiếu kỳ. Đến cùng là bí mật gì, để ngươi đối với sinh khát vọng đến mức độ này đây? Diệp Hiên cười ha ha, nụ cười trên mặt dường như ba, bô nở tháng gió xuân, làm cho người ta một loại ánh mặt trời, ôn hòa cảm giác. Đương nhiên, tiếng cười truyền vào Quách Nam Thiên trong thai, nhưng như là mùa đông bên trong tạ mặt, quát tâm tuyệt thế lãnh phong. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên không nhìn Quách Nam Thiên biểu hiện, hắn bước động bước chân, từng bước hướng về Quách Nam Thiên mà đi. Mỗi đi tới một bước, từ trên người Diệp Hiên tản mát ra khí thế, sẽ không tự chủ được tăng cường một phần. Đợi được Diệp Hiên liền như thế rõ ràng đứng Quách Nam Thiên trước người, chỉ cách nhau xa nửa mét thời điểm, Quách Nam Thiên cả người lần thứ hai quỳ một chân trên đất. Diệp Hiên dừng bước, đứng Quách Nam Thiên trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ta ngươi giết ta đi. Quách Nam Thiên cố nén nội tâm cái kia hoảng sợ đến co rúm nhịp tim co giật, ngẩng đầu, âm thanh đứt quãng đến nhận việc điểm không nghe thấy mức độ. Giết ngươi không ngươi chết không được, coi như ngươi muốn tự sát, ta QNZ sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Diệp Hiên nhếch môi, cười đến mức vô cùng sán lạ. Ta đối với bí mật của ngươi hết sức cảm thấy hứng thú, ngươi là thiên vận môn tông chủ. Ta cảm thấy ngươi có thể ngồi vào vị trí này, khẳng định là một người thông minh, vì lẽ đó, nên lựa chọn thế nào, ngươi biết, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, ở trước mặt ta, ngươi liền tự sát cơ hội đều không có. Đương nhiên, nói vậy ngươi QNZ sẽ không tự sát là cần dũng tức giận, ta sẽ không nói cho ngươi. Diệp Hiên vừa dứt lời, vốn tưởng rằng Quách Nam Thiên coi như không đồng ý, cũng sẽ có chút do dự cùng suy nghĩ, thế nhưng, để Diệp Hiên không nghĩ tới chính là, Quách Nam Thiên thẳng thắn trực tiếp từ chối, đồng thời nhắm hai mắt lại, tựa hồ thật sự thấy chết không sợ. Quách Nam Thiên không sợ triệt để không thèm đến xỉa Diệp Hiên như mày, thực sự là không làm rõ được. Một lúc lâu, Diệp Hiên ánh mắt sáng một cái, khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, hắn nhỏ giọng mà lại kiên quyết nói, bí mật ngươi nói cho ta, ta không làm khó dễ ngươi, nếu không thì, kết cục của ngươi vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, tử vong tuyệt đối không phải kết cục của ngươi, sống không bằng chết mới là ngươi vĩnh hằng thiên đường, ta nghĩ ngươi tiêu hao tâm cơ muốn sống sót, nếu như liền như thế bị giàn vặt đến chết, QNZ không cam lòng chứ. Diệp Hiên thanh âm không lớn, nhưng còn, giống như rắn độc sắc bén, đáng sợ, đặc biệt là trong thanh âm tràn ngập sát khí, lượn lờ ở Quách Nam Thiên trong thai, đâm vào hắn hầu như khống chế không được chính mình tư duy. Sau một khắc, Quách Nam Thiên lại mở mắt ra, đỏ như máu con mắt xem ra phảng phất không có thứ gì. Có điều, Diệp Hiên nhưng có thể bắt lấy hắn cái kia đỏ như máu con mắt nơi sâu xa cầu sinh khát vọng. Chỉ cần có cầu sinh khát vọng, liền được rồi, chỉ cần không có đạt đến chính thật sự thấy chết không sờn mức độ, liền được rồi. Diệp Hiên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ Quách Nam Thiên một lòng muốn chết, vậy coi như cái gì đều ép hỏi không ra đến rồi. Nếu như ngươi đáp ứng rồi, ta chiếm được chỗ tốt, có thể phân ngươi một phần. Diệp Hiên tiếp tục nói, một đại bổng một cà rốt, không phải sao? Ta Quách Nam thở ra một hơi, đã muốn đồng ý con trai của ngươi chết rồi ngươi không để ý, lên tơ y ha nở dê nga nở, ha nở dê va nở thượng phẩm nguyên tinh tổn thất, ngươi cu nở dê không để ý ta nghĩ, dưới cái nhìn của ngươi. Chỉ muốn mạng của ngươi giữ lại, cái khác cái gì cơ bản đều là vật ngoại thân. Nói như vậy, ngươi đấy lòng bí mật cũng tương tự là vật ngoại thân, không phải sao? Vì mạng sống, đem bí mật kia nói ra, là một lựa chọn chính xác. Diệp Hiên tiếp tục hướng dẫn, kiên trì phi thường. Có điều, coi như Diệp Hiên nói như vậy, Quách Nam Thiên vẫn không có trực tiếp đồng ý. Đương nhiên, QNZ không có kiên quyết từ chối, mà là đang lẳng lặng địa suy nghĩ, tựa hồ đang suy tính được cùng thất. Diệp Hiên trong lòng sốt ruột, trên mặt nhưng không biểu hiện ra, hắn chờ đợi. Có tới 3 năm phút đồng hồ quá khứ, Diệp Hiên sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo âm trầm, hầu như muốn thiếu kiên nhẫn, trực tiếp dưới chết rồi. Đột nhiên, Quách Nam Thiên đột ngột ngẩng đầu, ta đồng ý bỗng nhiên, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt đồng thời hơi đổi đồng ý Quách Nam Thiên đồng ý cái gì 10.000 thượng phẩm nguyên tinh kẻ ngu này. Lẽ nào là đồng ý 10.000 thượng phẩm nguyên tinh bồi thường ồ vì sao đồng ý Diệp Hiên khỏe miệng chọn quá một tia mang theo nụ cười nhàn nhạt cùng mê. Hoặc mỉm cười. Nói ra ta có thể chia một chén canh, không nói ra một con đường chết Quách Nam Thiên như thế nói. Ha ha ha được tông chủ quả nhiên là người rõ ràng Diệp Hiên cười ha ha, vô cùng cao hứng. Ta chỉ có thể đem bí mật cùng một mình ngươi nói, ngươi tới gần chút nữa. Đừng để những người khác người nghe trộm đến Diệp Hiên tiếng cười sau khi kết thúc, Quách Nam Thiên nhìn về phía Diệp Hiên. Tới gần chút nữa Diệp Hiên hơi híp mắt lại, vừa nãy cao hứng cùng vẻ mặt kích động quét một cái sạch sành sanh, ánh mắt nghiêm nghị lên, hắn thật sâu quét Quách Nam Thiên một chút, thật sao còn sợ người khác nghe thấy Quách Nam Thiên không nói lời nào, không trả lời Diệp Hiên vấn đề, sắc mặt nhưng rất kiên định, hắn thật giống không một chút nào sốt ruột, hơn nữa, tựa hồ rất xác định Diệp Hiên nhất định đồng ý. Chương 1334, không nể mặt mũi. Chương 1334, không nể mặt mũi. Chương 1385, quả nhiên có trò lừa được quả nhiên. 3-5 giây sau, Diệp Hiên quả thực lựa chọn đồng ý Diệp tiểu tử. Chú ý một chút, cẩn thận có trò lừa. Cái này Quách Nam Thiên không phải cái gì người hiền lành tử cùng lúc đó. Thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng nhắc nhở. Diệp Hiên trả lời một tiếng, sau đó bước chân di chuyển hai bước. Cùng Quách Nam Thiên hầu như thật chặt dựa vào nhau. Thiện đà, hắn ngồi xổm người xuống, đem lỗ thai vị trí hướng về Quách Nam Thiên chậm rãi tới gần. Toàn trường, vô số đạo trước mắt đều theo Diệp Hiên động tác chậm mà đang lóe lên, lưu chuyển, tùy tùng. Nói đi đảo mắt, Diệp Hiên lỗ thai đã ở Quách Nam Thiên bên mép. Tại sao muốn buộc ta đây, tại sao như vậy tự tin đây, tại sao phải không chết không thôi đây, nếu không thì... Ngươi cu nở dê sẽ không chết như vậy chi thảm Diệp Hiên bên thai truyền đến âm thanh, truyền đến hoàn toàn không phải Diệp Hiên muốn âm thanh. Trong phút chốc, Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc không được có trò lừa nhưng mà, đã muộn. Vẹn vẹn là 1/10 cái hô hấp sau, Diệp Hiên lỗ thai bị cắn rất đau, Diệp Hiên có thể khẳng định, coi như hắn cường độ thân thể khủng bố, bị như thế cắn một hồi, cu nở dê nhất định sẽ chảy máu. Chết tiệt, Quách Nam Thiên quả nhiên không có an hảo tâm gì. Có điều, cắn lỗ thai của chính mình liền sẽ chết rất thảm Diệp Hiên biểu thị hoài nghi. Rất nhanh, Quách Nam Thiên Tùng đã mở miệng. Diệp Hiên theo bản năng lui về phía sau 3-5 bước, lỗ thai của hắn trên che kín dòng máu màu vàng óng, vết thương không lớn, nhưng xác xác thực thực là vết thương. Sở Trần gọng Diệp Hiên sát ý 10 phần đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn chằm chằm Quách Nam Thiên, dường như đói bụng cực kỳ yêu thú nhìn chằm chằm đồ ăn. Nếu như không phải Hiên Viên Kiếm Hồn ở khuyên hắn bình tĩnh, không muốn dưới cơn nóng giận giết chết Quách Nam Thiên, vừa nay Quách Nam Thiên đã chết rồi người đáng chết Diệp Hiên trầm giọng nói. Ha ha thật sao Diệp Hiên, có phải là rất tò mò, ta tại sao nói ngươi muốn chết hơn nữa sẽ chết rất thảm Quách Nam Thiên run run rẩy rẩy từ trên mặt đất lại một lần nữa đứng lên đến, lần này, hai mắt của hắn bên trong lập lòe hết sạch, cái kia hết sạch bên trong giống như phụ thích trùng, hiểu được ý, có vui mừng. Có kích động. Cảm thụ một chút, có phải là có một loại đồ vật khi theo do nở dê ma u của ngươi chạy xuôi có phải là cảm thấy choáng váng có phải là cảm thấy trong cơ thể bạo nhiệt có phải là cảm giác mình muốn nổ thấy Diệp Hiên không mở miệng nói chuyện. Quách Nam Thiên ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn tiếp tục nói, có điều, lần này nhưng là sát ý 10 phần hống, tiểu tử, đây mới là kết cục của ngươi. Quách Nam Thiên nói chuyện đồng thời, Diệp Hiên biến sắc mặt. Quách Nam Thiên thực sự nói thật. Hắn xác thực trúng độc, hơn nữa độc tố rất mạnh nói, cơ bản cùng Quách Nam Thiên miêu tả nhất trí. Có điều, Diệp Hiên cũng không có gấp hoặc là tuyệt vọng hắn tuy rằng trúng độc, nhưng, Diệp Hiên cùng người tu bình thường có một khác nhau, cực kỳ trọng yếu khác biệt, vậy thì là hắn có Thái Dương Chân Hỏa. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến được rồi chỉ cần có Thái Dương Chân Hỏa tồn tại, đã đầy đủ. Cho dù hắn một lần tiến hóa dòng máu, không thể đem này độc quái dị tố triệt để giải. Nhưng Thái Dương Chân Hỏa nhưng có thể ung dung hoàn thành. Bất kỳ độc tố ở Thái Dương Chân Hỏa dưới, cũng không thể tồn tại. Hết thể độc, đối với Diệp Hiên tới nói cũng không tính là sự. Có điều Diệp Hiên trong lòng QNZ là có chút vui mừng, may là Quách Nam Thiên chỉ là hạ độc, nếu như sử dụng thủ đoạn khác, hay là chính mình ở giữa chiêu kề thai nói nhỏ, chúng độc làm sao quen thuộc như vậy, hẳn là tầm xà chi độc sao? Loại độc chất này vô cùng sự khủng bố, chỉ cần tiếp xúc được máu tươi liền có thể nhanh chóng dung hợp, vì lẽ đó Quách Nam Thiên cắn tiểu tử kia lỗ thai. Hừm, ta cũng nghe qua tầm xà chi độc, nọc độc của nó rất mạnh, một chút xíu to bằng lỗ kim nọc độc liền nắm giữ tuyệt thế năng lượng, bởi vậy, một khi cùng nhân loại máu tươi hỗn hợp sau, nhân loại sẽ cảm giác được bạo nhiệt, dường như thân thể thiêu đốt, sau đó làm thân thể con người gánh nặng không được tầm độc rắn dịch năng lượng, sẽ nổ tung, bình thường từ chúng độc đến nổ tung thời gian cũng là 2-3 phần chung. Không nghĩ tới Quách Nam Thiên trong miệng vẫn cất giấu một viên tầm xà viên thuốc. Quách Nam Thiên vì sao không có chúng độc, xem ra là đã sớm ăn vào hiểu rõ dược đó là khẳng định, nếu như không có trước đó chuẩn bị kỹ càng thuốc giải, một khi chu nở dê dô y tầm xà chi độc, tuyệt đối không sống hơn 3 phu tờ. Bên thai truyền đến chu vi rất nhiều người liễu ra liễu dĩu tiếng bàn luận, trong thanh âm hoàn toàn là đối với tầm xà cùng tầm xà chi độc khủng bố cùng kính nghệ. Diệp Hiên nhắm mắt lại, sắc mặt thoáng đỏ lên, bên thai là những âm thanh này. Trong cơ thể, Thái Dương chân hỏa chính đang điên cuồng vây chặt tờ, truy sát tàng dư, một phần nhỏ tầm xà chi độc. Trên thực tế, Thái Dương chân hỏa cực nóng, đây mới là dẫn đến Diệp Hiên sắc mặt đỏ lên nguyên nhân. Có điều, ở Quách Nam Thiên cùng với chu vi những kia người vây xem ra, nhưng không phải như vậy, bọn họ cho rằng cực nóng đỏ lên, đây là Diệp Hiên dấu hiệu trúng độc. Xa xa, Tiết Ngưng Dục sắc mặt lập tức trắng xám, hô hấp cũng ít thiếu gấp gáp lên. Diệp Hiên trúng độc chu nở dê dô y tầm xà chi độc. Tiết Ngưng Dục căng thẳng thân thể bắt đầu từ từ run rẩy, na nở dê hai mắt chắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Hiện tại, Diệp Hiên trúng độc, na nở dê cu nở dê không có bất kỳ biện pháp hay, căn bản không giúp được Diệp Hiên a tựa hồ, chỉ có cầu khẩn tiểu thư, vị công tử kia không cờ ân nở tờ hờ ân nở như vờ y. Dĩ nhiên chu nở dê dô y tầm xà chi độc đoá đoá trên mặt có chút vẻ hoảng sợ. Năm đó, ta nhà hàng xóm hài tử, chính là chu nở dê dô y tầm xà chi độc, vẹn vẹn liền sống một hồi, sau đó sẽ chết, nổ tung mà chết, rất thảm, máu thịt tung tóe, liền một bộ thi thể đều không có. Đoá đoá nói, Bảo Ngọc Nhi nắm đấm nắm càng chặt Diệp Hiên cùng Quách Nam Thiên chiến đấu, khi thì căng thẳng, khi thì ung dung, khi thì khiến người ta khiếp sợ, khi thì khiến người ta lo lắng. Bảo Ngọc Nhi vẫn quan chiến, tâm tình vẫn ở biến hóa. Giờ khả cờ na y, vốn tưởng rằng Diệp Hiên tất thắng không thể nghi ngờ, sáng tạo một chói mắt huy hoàng thời điểm, không nghĩ tới, bất ngờ đột nhiên sinh ra. Diệp Hiên, ngươi phải tiếp tục sáng tạo kỳ tích ra, buồn cô nương ta mới vừa mới bắt đầu quan tâm ngươi, ngươi nếu như chết rồi, rất đáng tiếc. Bảo Ngọc Nhi ở trong lòng nhắc tới, một lần. Giữa trường, Diệp Hiên đứng ở nơi đó, vì nhắm mắt, thân thể khẽ run, đứng hắn cách đó không xa, là Quách Nam Thiên. Quách Nam Thiên con mắt chát đều không nháy mắt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, một đôi mắt bên trong là kích động cùng chờ mong. Một phút quá khứ, Diệp Hiên còn chưa bạo chiếu nhưng, Diệp Hiên sắc mặt tựa hồ càng ngày càng hồng, hơn nữa rất nóng, cho tới chu vi rất nhiều người cũng có thể cảm giác được nhàn nhạt nóng rực. Cảnh tượng như vậy càng làm cho rất nhiều người xác định Diệp Hiên chính là chu nở dê dô y tầm xà chi độc. Ha ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi hiện tại đúng là hung hăng. Ha ha ha ha, bắt đầu thắng không phải thắng, thắng đến cuối cùng mới là thắng. Quách Nam Thiên ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn Diệp Hiên càng ngày càng hồng sắc mặt, hắn cười ha ha, trong lòng yên tâm rất nhiều. Cuối cùng, cuộc chiến đấu này hắn xông đến cuối cùng, không phải sao mà Diệp Hiên, chỉ có thể dùng có một thi thể bay ngang kết cục. Thời gian vội vã trôi qua, đảo mắt, 5 phút đồng hồ quá khứ. Quách Nam Thiên sắc mặt rốt cục biến hóa, xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên tại sao vẫn không có tự bộc lộ tầm xà chi độc? Bình thường không có vượt qua 5 phút đồng hồ còn không bạo phát ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lẽ nào liền ngay cả tầm xà chi độc đều giết không chết Diệp Hiên? Không thể. Quách Nam Thiên không muốn tin tưởng, QNZ không thể tin được, còn ôm tuyệt đại hy vọng đang đợi. Này độc tố rất tốt nói, có điều, tựa hồ, đối với ta không có hiệu quả gì. Đột nhiên, ngay ở Quách Nam Thiên vừa an ủi thật chính mình, Diệp Hiên mở miệng. Chương 1335, tiết người vết sẹo. Chương 1335, tiết người vết sẹo. Chương 1386, tiểu thư nhà ta. Diệp Hiên mở miệng đồng nhất giây, con mắt đột nhiên mở, một đôi con mắt bên trong tràn đầy thần thái sáng láng. Ngoài ra, sắc mặt của hắn từ cái kia một giây bắt đầu, khôi phục nhanh chóng bình thường màu sắc. Chuyện này ngươi nhất định ở gạt ta, gạt ta. Quách Nam Thiên giống như bị điên, thân thể run rẩy, rút lui, chỉ vào Diệp Hiên gào thét. Hắn căn bản không chịu nhận sự thực này, tỉ mỉ tính toán, bày ra tuyệt mệnh một đòn, hết thể đều như vậy hoàn mỹ, mắt thấy liền muốn chuyển bại thành thắng. Diệp Hiên dĩ nhiên không có chết, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn rõ ràng cắn được Diệp Hiên, này không thể nghi ngờ vì sao Diệp Hiên hoàn hảo không chút tổn hại tầm xà chi độc tố đối với Diệp Hiên không có tác dụng, càng không thể tầm xà chi độc đó là thiên nguyên đại lục trên giỏi nhất đem ra được vài loại chí mạng độc tố một trong. Coi như là đế giả chúng độc phỏng trừng muốn trong thời gian ngắn khôi phục cũng không thể, Diệp Hiên chẳng lẽ còn có thể vượt qua đế giả hay sao? Xa xa, Bảo Ngọc Nhi cùng Tiết Ngưng Dục sắc mặt không tên đỏ lên, kích động phi thường. Diệp Hiên quả thật không có chết, Diệp Hiên quả thật có thể sáng tạo kỳ tích mẹ kiếp, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta nhất định là bị hoa mắt, liền tầm xà chi độc đều không thế dê tờ chê tờ hắn, hắn vẫn là người sao? Quách Nam Thiên quá bi kịch, hắn đã đủ mạnh, đầy đủ nhân mại, đầy đủ có thủ đoạn, kết quả dáng dấp như vậy thảm bại, ai bảo hắn đụng tới một siêu cấp biến thái Diệp Hiên hoàn hảo không chút tổn hại? Quách Nam Thiên thất thố, tất cả đều lạc ở xung quanh người vây xem trong mắt, từng cái rất kích động, lớn tiếng thảo luận, dường như Chu Nở Dê Dô ý tầm xà chi độc không có chết chính là bọn họ. Cùng lúc đó, Đùng Diệp Hiên không nói nhảm, thân thể lóe lên, kim quang dưới, hắn tới gần Quách Nam Thiên, trực tiếp chính là một cái tát, tàn nhẫn mà một cái tát đem Quách Nam Thiên phiến ngã xuống đất. Lao giả, dám tính toán tiểu gia đáng tiếc, ngươi trung quy là dã tràng xe cát, hừ, nếu ngươi muốn chơi, cái kia liền hảo hảo vui đùa một chút đi. Diệp Hiên một cái chân đạp tở ơ Quách Nam Thiên trên người, tiểu gia sẽ làm ngươi sống không bằng chết, ha ha ha ha ha ha, ngươi muốn biết ta bí mật của ta, ta chính là không nói cho ngươi, ha ha ha, chết cũng không nói cho ngươi. Quách Nam Thiên trung quy là triệt để từ bỏ, hoàn toàn không để ý, trong miệng phun máu tươi, hắn cười ha ha, điên cuồng vô cùng. Không nói cho ta, ân, hy vọng câu nói này ngươi có thể vẫn cứng chắc xuống. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn Quách Nam Thiên một chút, tiếp theo ánh mắt sáng ngời, trong chớp mắt, Quách Nam Thiên liền như thế biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì miệng nó, Quách Nam Thiên đây khẳng định cùng tiểu tử kia có quan hệ, sắc mặt hắn không kinh sợ thật kỳ quái, làm sao như thế quái dị, chúng ta khoảng cách xa một chút Quách Nam Thiên đột nhiên biến mất, dọa sợ rất nhiều người, không phải mỗi người đều biết nguyên nhân giới. Tự nhiên QNZ sẽ không biết Diệp Hiên đem Quách Nam Thiên đưa vào huyền minh trong nhẫn. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Quách Nam Thiên không thể chết được, Diệp Hiên có loại trực giác, trên người hắn có một bí mật, chỉ cần để Quách Nam Thiên đã mở miệng, nhất định sẽ cho mình một niềm vui bất ngờ. Hiện tại, người khác ở Hải Minh Thành, đem Quách Nam Thiên biến thành như vậy, đem thiên vận môn biến thành những này, đã đầy đủ kiêu căng, tiếp tục nữa không tốt lắm, dù sao. Buổi tối hay là muốn đi tham gia phủ thành chủ tiệc rượu. Vì lẽ đó, Diệp Hiên quyết định, hiện đem Quách Nam Thiên làm ngất đi, đợi được sự tình hết bận, lại khỏe mạnh dằn vặt hắn, thẩm vấn hắn. Diệp Hiên đại chiến thiên vận môn, lấy toàn thắng cáo chung, một trận đại chiến kết thúc, tiêu chí sự kết thúc của một thời đại Hải Minh Thành bị thiên vận môn uy hiếp nhiều năm như vậy, rốt cục quá khứ. Thiên vận môn môn chủ tử vong, mấy vị mạnh mẽ trưởng lão, thiên tài chờ chút, tất cả đều chết rồi, thiên vận môn triệt để xong. Hải Minh Thành các gia tộc lớn, ở kích động, hưng phấn, không dám tin tưởng đồng thời, nhưng cũng biết một cái tên Diệp Hiên chính là cái này chỉ có chừng 20 tuổi người trẻ tuổi đem thiên vận môn triệt để phá hủy, chính là cái này chỉ có đại thiên vị cảnh giới người trẻ tuổi nghiền ép Quách Nam Thiên. Giờ khả cờ Na Y, bên trong khách sạn, Diệp Hiên chờ người chính ngồi vây quanh một cái bàn lớn, Tiết Ngưng Dục ngoan ngoãn ngồi ở Diệp Hiên bên cạnh. Xem ra nơi nào còn có ma nữ cảm giác vô cùng chi kỳ quái. Có điều, Tiết Ngưng Dục kỳ quái đã không phải bạch tuộc, Trương Cổ Phong chờ người quan tâm đạt được. Hiện tại, bọn họ tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Diệp Hiên trên người. Diệp Hiên, ngươi đến cùng là thực lực ra sao? Một lúc lâu, lôi thôi ông lão cái thứ nhất mở miệng, hắn nhìn Diệp Hiên, có chút không dám tin tưởng cùng không tên hưng phấn, trên khuôn mặt giả nua không giấu được thần thái sang láng. Cảnh giới là đại thiên vị. Có điều nếu không mấy ngày liền muốn huyền thiên vị, sức chiến đấu mà Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, không dám nói đế giả bên dưới vô địch, nhưng cũng gần như đế giả bên dưới vô địch, dù là lôi thôi ông lão đều bị chấn động đến mức không thở nổi. Biến thái cuồng nhân kẻ điên không phải người bạch tuộc, Trương Cổ Phong, Nô Tưởng chờ người từng cái đều là sắc mặt kích động bên trong lại mang theo một ít không nói gì chửi nhỏ. Đế giả bên dưới vô địch, thực lực này, đi tham gia Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu thi đấu ha ha thực sự là, giết gà dùng tể ngưu đao ác cộc cộc đắt đột nhiên, thanh âm rồn rập chuyển đến, là tiếng bước chân. Nhất thời, Diệp Hiên, Tiết Ngưng Dục, Bạch Tuộc, Lôi Thôi ông láo chờ người, toàn đều yên tĩnh lại, hướng về bên ngoài nhìn lại. Và ho mà tờ, là một nữ tử, 1-28 nữ tử, tuổi còn nhỏ, khuôn mặt có chút non nớt, nhưng vẫn tính đẹp đẽ. Na nở dê vừa đi vào đến, nhìn lướt qua Diệp Hiên chờ người, nói tiếp, xin hỏi, ai là Diệp Hiên Diệp công tử có chuyện gì không không đợi Diệp Hiên mở miệng, Tiết Ngưng Dục trực tiếp mở miệng. Tiểu thư nhà ta cho mời Diệp công tử nữ tử thoáng do dự một giây, tiếp theo lớn tiếng nói. Tiểu thư nhà ngươi là người phương nào Diệp Hiên mở miệng, ánh mắt của hắn gạt gạt, phải biết, chính mình giết chết thiên vận môn trở những kia hơn cao thủ, hiện tại, toàn bộ Hải Minh thành đô muốn điên rồi. Đồng thời, một ít thần thông quảng đại người của đại gia tộc, đã sớm biết hắn ở tại nơi này cái khách sạn, ngoài cửa bao nhiêu người đều đang chờ đợi làm mở chờ đợi hắn có thể đi ra ngoài, sau đó nghĩ biện pháp kết giao. Cường giả vi tôn thế giới, nhận thức một cường giả bằng hữu, hiển nhiên không phải chuyện xấu. Có điều, trước mắt nha hoàn này đúng là lá gan rất lớn, trực tiếp liền đi va ho tiểu thư nhà ta là Hứa Ảnh cô gái nói, trong thanh âm tựa hồ còn có chút kiêu ngạo mùi vị. Hứa Ảnh là ai Diệp Hiên cũng không quen biết cái gì Hứa Ảnh. Trong thành tàng bảo tuyệt sắc Ngọc Nhi, trong nước cá bơi lạnh lẽo Hứa Ảnh Diệp Hiên không biết Hứa Ảnh là ai, nhưng không có nghĩa là những người khác không biết, mở miệng chính là Trương Cổ Phong. Chính là nha hoàn kia kỳ quái liếc mắt nhìn Trương Cổ Phong, hiển nhiên là hiếu kỳ Trương Cổ Phong làm sao biết. Ta liên tục tham gia ba giới thiên thánh thành tân sinh chiêu thu giải thi đấu, liên tục đi tới nơi này Hải Minh thành ba lần. Tự nhiên là biết Bảo Ngọc Nhi cùng Hứa Ảnh Trương Cổ Phong cười nói, hai nàng này tử chỉ cần là ở Hải Minh thành trên đường cái thoáng hỏi thăm một chút, người nào không biết Trương ca, ngươi nói cho ta nghe một chút, ý tứ gì A Bạch Tuộc tò mò hỏi, những người khác cu nở dê là nhìn về phía Trương Cổ Phong. Chương 1336, Đạo Đức Chí Cao. Chương 1336, Đạo Đức Chí Cao. Chương 1387, không nể mặt mũi Trương Cổ Phong gật gù. Nếu biết, đương nhiên sẽ không tư tàng, hai câu này chỉ đa ý chính là Hải Minh thành xinh đẹp nhất hai cô gái. Trong thành tàng bảo tuyệt sắc Ngọc Nhi, chỉ chính là tàng bảo các mỹ nữ tuyệt sắc Bảo Ngọc. Nay Bảo Ngọc Nhi chính là Hải Minh thành tàng bảo các chi nhánh chủ nhân, có người nói bối cảnh rất đáng sợ, là hoàng thành người. Ngoài ra, Na Nở Dê còn có thao thiên thực lực, thật giống đã từng có một thần thoại tôn giả cảnh giới đỉnh cao cao thủ ở tàng bảo các ngang ngược. Bị Na Nở Dê một chiêu thuấn sát, thực sự là mạnh mẽ đáng sợ. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Na Nở Dê rất đẹp, mỹ đến khiến người ta không thể quên mục đích loại kia trong nước cá bơi lạnh lẽo Hứa Ảnh. Chỉ chính là cá bơi đỉnh lánh diễm mỹ nữ Hứa Ảnh. Na Nở Dê là Hải Minh thành chuyện kỳ nhân. Hứa Ảnh mẫu thân ở Na Nở Dê 3 tuổi thời điểm sẽ chết, vẫn là phụ thân hắn mang theo Na Nở Dê lớn lên. Hứa Ảnh đồng dạng mỹ đến không thể phương ngôn. Có điều bởi vì gia đình nguyên nhân, Na Nở Dê không thích cười, làm người lạnh lạnh. Cũng chính bởi vì Na Nở Dê hầu như xưa nay không cười, lạnh diễm như băng tuyết, làm cho nàng phương danh viễn dương, để Hải Minh thành Hứa Hứa đa đa phong lưu công tử ca đều muốn nhất thân phương trạch. Đáng tiếc, những người này đều không có cơ hội, bởi vì Hứa Ảnh bị Trịnh Dụ coi trọng. Trịnh Dụ chính là phủ thành chủ nhà họ Trịnh Trịnh Nguyên thân con trai độc nhất. Ở Hải Minh thành địa vị có thể tưởng tượng được. Hứa Ảnh bị Trịnh Dụ coi trọng sau, Hải Minh thành cái khác công tử ca cũng sẽ không lại có ý đồ với nàng. Có điều, Hứa Ảnh rất không thích Trịnh Dụ, mặc cho theo Trịnh Dụ mọi cách theo đuổi lấy lòng, Na Nở Dê chính là không muốn làm Trịnh Dụ nữ nhân. Trịnh Dụ làm người đúng là thú vị, hắn kiên trì chính mình nguyên tắc, không thích ép buộc đáng tiếc, mỗi một lần ra tay đều nhất định thành công hắn. Ở Hứa Ảnh nơi này thất bại trải qua đến mấy năm nỗ lực hoàn toàn không tác dụng, Hứa Ảnh gần giống như là tâm địa sắt đá giống như vậy, vẫn không có đáp ứng cuối cùng Trịnh Dụ nổi giận, trực tiếp để người nhà họ Trịnh bắt được cùng Hứa Ảnh sống nương tựa lẫn nhau cha của nàng, lấy này bức bách Hứa Ảnh. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi nhưng mà, để Trịnh Dụ phiền muộn chính là, ngay cả như vậy, Hứa Ảnh vẫn không từ. Bây giờ, Trịnh Dụ QNZ là bị bức ép đến lung túng hoàn cảnh, gian vặt, giết chết hứa ảnh phụ thân tự nhiên là không được, vậy thì triệt để không thể được đến hứa ảnh. Thả hứa ảnh phụ thân, tựa hồ lại sẽ bị toàn bộ Hải Minh thành hứa đa đa công tử ca xem thường. Liền, chỉ có thể như thế kéo, này một tha chính là đến mấy năm, bây giờ hứa ảnh đã 27 tuổi, tuổi không nhỏ, nhưng vẫn độc thân một người. Trong ngày thường, bên người chỉ có mấy cái nha hoàn, na nở dê có một đỉnh, tên là cá bơi đỉnh, đỉnh phía dưới cái ao nuôi một loại tên là cẩm lý ngư, rất có xem xét giá trị. Na nở dê dựa vào cá bơi đỉnh thu vào sinh sống, không tính giàu có, ngược lại cu nở dê đu nở dê là phong phú. Bây giờ, na nở dê đã trở thành Hải Minh thành phương danh truyền xa duy hai nữ tử một trong, cùng Bảo Ngọc Nhi sánh ngang Trương Cổ Phong thật lòng giới thiệu, nói tới chỗ này. Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía nha hoàng kia, cứ ta hiểu rõ, hứa ảnh lạnh lạnh dường như băng nhân giống như vậy, chưa bao giờ mời quá ai đi cá bơi đỉnh chứ ngày hôm nay làm sao công tử, ngài nói rất đúng, tiểu thư của chúng ta trong ngày thường ít giao du với bên ngoài, đã 3 năm chưa du lịch ngư đỉnh, cu nở dê xác thực. Chưa bao giờ mời quá những người khác, lần này, ta cũng không biết tại sao cái kia 28 nữ tử vì cuối cùng, mang theo một ít nghi hoặc nhỏ giọng nói. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Diệp Hiên, không cho phép đi đang lúc này, Tiết Ngưng Dục mở miệng, na nở dê vư a no y trùy hệ nở, chính là trừng mắt Diệp Hiên, tựa hồ lại khôi phục ma nữ tính cách. Tại sao Diệp Hiên sững sờ, tiếp theo cân nhắc nhìn về phía Tiết Ngưng Dục, kia miệt nhất thời, Tiết Ngưng Dục sắc mặt đại tu, thậm chí đỏ mặt túi đầu để Tiết Ngưng Dục thẹn thùng. Tiểu ma nữ cu nở dê thai hại tu thời điểm, Trương Cổ Phong, Bạch Tuộc, Nô Tưởng chờ người tất cả đều xem há hốc mồm. Đón lấy, bọn họ không tự chủ được giơ lên ngón tay cái, chấn động, ước ao lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía Diệp Hiên. Chấn động chính là Diệp Hiên dĩ nhiên có thể đem tiểu ma nữ quyết định. Ước ao chính là tiểu ma nữ như vậy vẻ đẹp, Diệp Hiên có phúc khí. Cho tới cười trên sự đau khổ của người khác, tự nhiên là tiểu ma nữ tính cách, Diệp Hiên rất khả năng ăn không vô. Đều nhìn cái gì vậy chưa từng xem mỹ nữ thẹn thùng A Tiết Ngưng Dục tựa hồ cảm nhận được Trương Cổ Phong chờ người dị dạng ánh mắt, đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng quát lớn nói. Trương Cổ Phong chờ người trực tiếp cái cổ co rụt lại, mau mau lắc đầu, sợ cùng cái gì như thế. Ngưng Dục, chớ làm loạn, Diệp Hiên chỉ có thể mở miệng ngăn lại Tiết Ngưng Dục, tiếp theo nhìn về phía nha hoàng kia, tiểu thư nhà ngươi có hay không nói cho ngài, na nở dê tìm ta có chuyện gì không không biết, nha hoàng kia lắc lắc đầu. Ha ha, đã như vậy, ngươi về đi. Diệp Hiên cười ha ha, khoát tay háo một cái. Cái gì về? Nha hoàn kia kinh ngạc đến ngây người, tiểu thư mời A, hứa ảnh mời A này đều từ chối phải biết, hứa ảnh đó là toàn bộ Hải Minh thành nhất nổi danh nhất hai mỹ một chồng, đồng thời băng xương lánh diễm, chưa bao giờ đối với người hơn nữ A màu sắc. Có thể bị na nở dê mời, đây là thế nào trí cao vô thượng vinh quang, hay là toàn bộ Hải Minh thành tất cả nam nhân đều sẽ không từ chối chứ? Chí ít nha hoàn Nguyệt Doanh là cho là như vậy, nhưng là, trước mắt chuyện này đây chính là Diệp Hiên chứ hắn vì sao lại từ chối? Không cần nói, nha hoàn kia không dám tin tưởng, coi như là Bạch Tuộc, Trương Cổ Phong, Lưu Dung mấy người cũng đều là không dám tin tưởng nhìn Diệp Hiên, thực sự là không hiểu vì sao Diệp Hiên muốn cự tuyệt chỉ có Tiết Ngưng Dục, ánh mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Con mắt cái kia ôn nhu A na nở dê cảm giác mình nói chuyện tạo tác dụng, na nở dê không muốn để cho Diệp Hiên đi, Diệp Hiên liền không đi, coi như là cái thứ ở trong truyền thuyết Hải Minh thành hai mỹ một trong hứa ảnh, Diệp Hiên cu nở dê có thể cự tuyệt, xem ra Diệp Hiên rất nghe lời của mình. Công tử vì sao như vậy? Nha hoàn Nguyệt Doanh không hiểu hỏi. Diệp Hiên không đi, na nở dê không có cách nào ép buộc, nhưng tổng phải biết Diệp Hiên vì sao không muốn đi vào. Chí ít trở lại cu nở dê có một câu trả lời. Ngươi tiểu thư muốn gặp ta đúng không? Diệp Hiên nhún vai một cái. Phải, Nguyệt Doanh gật gù. Na nở dê muốn gặp ta, na nở dê không tới chỗ của ta, để ta đi tìm na nở dê. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, khoe miệng xả quá một tia xem thường mùi vị. Ngạch Nguyệt Doanh sững sờ, khó mà tin nổi nhìn Diệp Hiên. Liên nhân vì là lý do này liền từ chối tiểu thư, mời tiểu thư tự mình tìm hắn tựa hồ. Tiểu thư cũng rất nhiều năm chưa từng sinh ra cá bơi đỉnh, rất ngươi có thể đi trở về. Diệp Hiên lập tức hạ lệnh chủ khách. Cái gì lãnh diệm mỹ nữ, cái gì hai mỹ một chồng, Diệp Hiên không có gì hứng thú nói rằng mỹ nữ, có so với Phong Vân Lạc Ngân, Hạ Chỉ Hàm, Ti Mộ, Đạm Đài Khuynh Thành, Cơ Nhược Thủy các nàng còn mị các nàng ở trước mặt mình đều không bãi quá phổ. Cái này cái gì Hứa Ảnh, cùng mình sĩ diện thực sự là tự cho là đã như vậy. Công tử, ta cáo từ Nguyệt Doanh tuy rằng phiền muộn, nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ có thể gật gù, không người lại tử, sau đó rời đi khách sạn. Buổi tối đến, Hải Minh Thành càng là càng phồn hoa, rộng rãi trên đường phố, đèn đuốc sáng choang, rất nhiều người, còn có một chút loại cỡ lớn chợ đêm. Lôi Thôi ông lão phía trước dẫn đường, Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục đi ở phía sau. Tiết Ngưng Dục một cái tay lôi Diệp Hiên cánh tay, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, na nở dê không ngừng hướng về bốn phía nhìn lại, đầy dây hiếu kỳ. Diệp Hiên vẫn trên mặt mang theo cười khổ, hắn có thể nói hắn nổi lên phản ứng sinh lý sao con yêu tinh này. A Diệp Hiên vang vọng hò hét một câu, ngươi có thể thả ra tiểu ra sao đáng tiếc, Diệp Hiên lại không nỡ. Đêm nay là tham gia phủ thành chủ tiệc tối, vì có thể diễm ép hoa thơm cỏ lạ, Tiết Ngưng Dục rất trang phục một phen, cái kia tuyệt sắc khuôn mặt lại phối hợp tinh xảo trang dung, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Ngoài ra, nhất làm cho Diệp Hiên muốn hóa thành cẩm thú nguyên nhân là, Tiết Ngưng Dục dĩ nhiên mặc vào tiêu miệt, màu da, rất mỏng, hầu như không nhìn kỹ một chút không gặp, thậm chí, cho tới giờ khắc này, biết Tiết Ngưng Dục mặc vào tiêu miệt chỉ có Diệp Hiên mà. Thôi, cái khác đồng thời người cũng không thấy. Tiết Ngưng Dục buôn buôn khiêu khiêu, rất là hoạt bát, liền, cái kia tiêu miệt sẽ thỉnh thoảng cùng Diệp Hiên trên người tương chạm được. Coi như cách đi di phục của chính mình chạm được, Diệp Hiên cu nở dê là tâm thần thời khắc dập dờn, đều có chút nắm giữ không được, rất liêu người có hay không hiên ca ca, ngươi tại sao mặt mày ủ rũ a. Đột nhiên, Tiết Ngưng Dục dừng lại vẫn nhích tới nhích lui thân thể, hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Hiên. Ta nghĩ bắt yêu tinh. Diệp Hiên lắc đầu. Nhìn Tiết Ngưng Dục ngày đó thật sự con ngươi, thực sự là không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Hiên ca ca, ngươi nói ta mặc vào cái kia bít tất đẹp mắt không. Tiết Ngưng Dục con ngươi chuyển động, sau đó đột nhiên thoáng nhón chân lên cùng, ở Diệp Hiên bên thai nghẹ giọng hỏi. Nhất thời, Diệp Hiên thân thể run lên, hô hấp đều gấp gáp ba phần. Sau đó, Diệp Hiên đem Tiết Ngưng Dục cánh tay mau bỏ qua, hít sâu một hơi, trước tiên đi rồi hai bước. Chương 1337, cu thở kho ý thi đấu. Chương 1337, cu thở kho ý thi đấu. Chương 1388, tiết người vết sẹo cầu vẽ tháng. Khà khà, cảm ơn huynh đệ môn dô y hiên ca ca, ngươi làm cái gì? Tiết Ngưng Dục rất là giật mình, ánh mắt u hoán nhìn chằm chằm Diệp Hiên bóng lưng. Ta sợ sệt bị yêu tinh ăn, Diệp Hiên nói, trong lòng đã quyết định quyết tâm, Tiết Ngưng Dục này tiểu nhi tử nếu như đang đùa với lửa, chơi càng to lớn hơn hỏa. Nhất định đưa nàng giải quyết tại chỗ, nan nở dê nương chính là không biết mình đến cùng lớn bao nhiêu mị lực ca, thực sự là khổ tiểu gia. A Diệp Hiên một bên niệm nhắc tới thao âm thầm cô, một bên vận chuyển long hồn linh khí, đem tâm lý cái kia tạ bị thả tất cả đều tát. Rất nhanh Lôi Thôi ông lão ngừng lại, Diệp Hiên chờ người theo bản năng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa cái kia cửa lớn. Chính phủ hai chữ lớn chu vi treo đầy đỏ chót đèn lồng, cửa lớn, thật nhiều thủ vệ đang đem bảo vệ. Ngoài ra, còn cách một đoạn ngắn khoảng cách, cũng đã có thể rõ ràng nghe thấy bên trong một ít xảo thanh âm huyên náo, ngược lại cu nở dê đu nở dê là rất náo nhiệt. Kim Quang học viện đến hơn 10 hô hấp sau, làm Lôi Thôi ông lão chờ người đứng chỉnh phủ trước cửa, một người thủ vệ giống to. Đồng nhiên, chỉnh phủ trong sân, đèn đuốc sáng choang dưới cái kia mấy chục tấm bên cạnh bàn vây quanh những người kia, từng cái toàn đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều là ánh mắt sáng quắc hướng về cửa nhìn lại. Ha ha ha Long Huynh, thời gian qua đi 13 y năm, rốt cục gặp lại được, ngươi thực sự là muốn chết lão đệ ta, ha ha ha. Cùng lúc đó, một cười ha ha, âm thanh vang dội thanh âm nam tử chuyển đến. Và ho mà tơ nơi, một ăn mặc hoa lệ, thân mang trường bào màu tím, đầu đội thành chủ vòng nguyệt quế, thân huệ trường kiếm hán tử trung niên bước nhanh về phía trước, hắn đầy mặt mỉm cười, trong mắt hết sạch lấp lóe. Trong ánh mắt của hắn có chút đố kỵ, có chút oán hận, có chút cười trên sự đau khổ của người khác, còn có chút sợ sệt. Diệp Hiên thật sâu nhìn con mắt của hắn, nhìn thấy rất nhiều thứ. Chính phủ chủ vẫn cứ là anh tư buộc phát á. Lôi Thôi ông lão cười cợt. Vẫn được, nói đến, ta cùng Long lão ca tuổi gần như, Long lão ca ngươi xem ra kỳ thực không tính giàn mua, sở dĩ hai người bọn ta so sánh mãnh liệt, đó là bởi vì ta khá là tuổi trẻ. Mấy năm gần đây, mỗi một năm thiên trạch đều sẽ cho ta từ hoàng thành bên kia mang tới một ít tốt viên thuốc, trong đó có một loại tên là tuyết nguyên hoàn đan dược. Thường thường dùng tuyết nguyên hoàn, có thể khiến người ta xem ra càng trẻ hơn một chút. Long lão ca, thiên trạch cho ta mang tới không ít, quay đầu lại ta chuẩn bị cho ngươi một viên nếm thử. Trịnh Nguyên Thân cười nói, chậm rãi nói rằng, đang khi nói chuyện nhìn chằm chằm Lôi Thôi ông lão con mắt, nói rằng thiên trạch hai chữ, đều là tầng tầng. Khiêu khích sỉ nhục người ở tại tràng, chỉ cần biết rằng năm đó Lôi Thôi ông lão xử người, đều biết Trịnh Nguyên Thân đang làm gì. Đây là ở tàn nhẫn mà xé rách Lôi Thôi ông lão vết xẻo a càng yên tĩnh, mặc kệ là thủ vệ những người kia, vẫn là trịnh phủ bên trong cái kia đầy đủ hơn trăm người khách, từng cái hầu như đều nín thở, kích động, chờ mong nhìn chằm chằm Lôi Thôi ông lão cùng Trịnh Nguyên Thân. Bạch Tuộc, Trương Cổ Phong chờ người sắc mặt khó coi muốn chết cái này chết tiệt Trịnh Nguyên Thân, thực sự là điếc không sợ súng, vốn tưởng rằng dựa vào ngày hôm nay Diệp Hiên đem thiên vận môn đều giết chết tuyệt thế thần uy. Trịnh Nguyên Thân đêm nay không dám thế nào làm cản. Không nghĩ tới vừa tới liền làm khó dễ, hơn nữa như thế hung ác, ngay ở trước mặt nhiều như vậy người trước mặt, tàn nhẫn mà bỏ đi lão già vết sẹo, Trịnh Nguyên Thân thực sự là quá phận quá đáng. Người Tiết Ngưng Dục đã không chịu được, mới vừa muốn nói điều gì, lại bị Diệp Hiên ngăn cản. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên lại là dùng ánh mắt đem Bạch Tuộc, Lưu Dung, Nô Tường bọn người ngăn cản bọn họ tức giận mắng. Cho tới Lôi Thôi ông lão bản thân, nhưng là híp ánh mắt, nhìn chằm chằm Trịnh Nguyên Thân, sắc mặt cho bụi, nhưng không mở miệng. Trịnh Nguyên Thân dĩ nhiên vẫn như vậy hung hăng xem ra, Trịnh Thiên Trạch phát triển rất tô tờ rất hay đến coi như Diệp Hiên nắm giữ diệt thiên vận môn thực lực. Trịnh Nguyên Thân cu nở dê không để ý Trịnh Nguyên Thân lớn lối như thế, hoàn toàn là không sợ chết hành vi. Ở Lôi Thôi ông lão xem ra, đây nhất định không phải Trịnh Nguyên Thân bản lãnh của chính mình. Hắn không can đảm này cùng bản lĩnh, không cần đoán đều là Trịnh Thiên Trạch ở sau lưng thụ ý, chống đỡ. Trịnh Thiên Trạch ra ngươi đúng là dựa vào đại thụ che trời sao, coi như Diệp Hiên tùy ý nghiền ép thiên vận môn, ngươi cu nở dê hoàn toàn không thèm để ý sao nghĩ như vậy. Lôi Thôi ông lão hít một hơi thật sâu, không có bạo phát, không có mở miệng. Dù sao, Diệp Hiên còn chưa tiến vào Thiên Thánh Học Viện, hiện tại muốn cùng Trịnh Thiên Trạch cừu hận triệt để bạo phát. Hay là, đối với Diệp Hiên thăng cấp con đường rất có ảnh hưởng. Đại cục làm trọng Lôi Thôi ông lão ở trong lòng liên tục đối với mình 3 tiếng cảnh cáo. Đương nhiên, đối với Diệp Hiên không mở miệng, thậm chí còn ngăn cản Bạch Tuộc chờ người mở miệng, Lôi Thôi ông lão nói không hề có một chút thất vọng, đó là giả. Ha ha, Trịnh Nguyên Thân vẫn lớn lối như thế, căn bản không sợ cái kia Diệp Hiên, không phải truyền thuyết cái kia Diệp Hiên trực tiếp diệt thiên vận môn sao, thực lực vô cùng đáng sợ, Trịnh Nguyên Thân làm sao còn dám như vậy, này liền không biết chứ, đó là bởi vì Trịnh Nguyên Thân mặt sau là Trịnh Thiên Trạch, Trịnh Thiên Trạch thủ ý, có người nói hiện tại Trịnh Thiên Trạch ở Thiên Thánh Học Viện lăn lộn vô cùng chi được, địa vị rất cao có Thiên Thánh Học Viện chống đỡ, một thiên vận môn vẫn đúng là không ở Trịnh Thiên Trạch trong mắt, không trách Diệp Hiên diệt cái kia thiên vận môn sau. Trịnh Nguyên Thân vẫn không sợ đây, các ngươi xem Long Tuần còn có học sinh của hắn những kia dáng vẻ, một thí cũng không dám thả, thực sự là thất vọng, ta còn tưởng rằng có trò hay xem một ít bé nhỏ. Hỗn độn âm thanh nhanh chóng lượn lờ truyền đến, những người này đều là cái khác cấp 2 thành thị học sinh, đối với Lôi Thôi ông lão, Trịnh Thiên Trạch, Trịnh Nguyên Thân chờ người trong. Lúc đó đoán hiểu rõ vẫn hơi hiểu biết, nhưng mà, chính đang bàn luận thanh càng lúc càng lớn. Giữa lúc Bạch Tuộc bọn người muốn biệt ra nội thương, chính đang Lôi Thôi ông lão trong lòng thất vọng càng ngày càng nhiều, giữa lúc Trịnh Nguyên Thân nụ cười càng ngày càng đắc ý chạm đột nhiên, liên tục tiếng va chạm truyền đến, cái kia một tiếng, vô cùng chi lanh lảnh. Mắt thường bên trong, Diệp Hiên chính một tay kẹp trở lại Trịnh Nguyên Thân cái cổ, sau đó hướng về một bên cửa lớn môn trên vách tàn nhẫn mà va chạm mở chạm lanh lảnh thanh chói tai cực kỳ, không gián đoạn. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ toàn bộ vách tường. 3, 5 cái hô hấp sau, Diệp Hiên nhẹ buông tay, Trịnh Nguyên Thân nhuyễn phở lạ phỉ sủi lơ ở địa, không có chết, nhưng cu nở dê cũng chỉ còn sót lại một hơi. Tất cả phát sinh quá nhanh, sắp đến rồi hoàn toàn không có bất kỳ người nào nghĩ đến. Thậm chí, đợi được mọi người phản ứng lại, Trịnh Nguyên đã là cái này thảm trạng. Mặc kệ là Tiết Ngưng Dục vẫn là Bạch Tuộc cũng hoặc là Lôi Thôi ông lão, cùng với trong sân những người kia. Tất cả đều há hốc mồm, Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện tàn bạo thực sự là quá mức đáng sợ. Ngươi biết ở trong mắt ta, ngươi chia làm cái nào vài loại sao? Diệp Hiên vỉ cúi đầu, nhìn vô cùng thê thảm Trịnh Nguyên Thân, nhàn nhạt hỏi. Trịnh Nguyên Thân liền còn lại một hơi, nơi nào còn có thể nói chuyện. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ kiêu ngạo cùng sát ý, mạnh hơn ta người so với ta nhược người trong mắt của ta chỉ có này hai loại mạnh hơn ta người, nếu như bắt nạt ta, sỉ nhục ta, hoặc là có lỗi với ta, ta sẽ liều mạng, không đấu lại, ta ký ở trong lòng, sau đó lại báo thù mà so với ta nhược người, ha ha. Liền như ngươi loại này, ta tâm tình tốt, lưu ngươi một hơi, tâm tình không tốt, ta sẽ để ngươi chết, tử vong táng sinh. Nơi ta Diệp Hiên làm người, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Hiên nói, trực tiếp bước ra một bước, hướng về Trịnh Trọng Phủ đi đến. Chương 1338, một bầy kiến hôi. Chương 1338, một bầy kiến hôi. Chương 1389, đạo đức trí cao gia chủ, gia chủ gia chủ, ngài không có sao chứ? Thẳng đến lúc này giờ khả cờ nào y, những kia canh dự ở cửa môn vệ mới hoàn toàn biến sắc, mau mau loan hạ thân tử đem máu thịt be bét Trịnh Nguyên Thân từ trên mặt đất nâng dậy đến. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Bạch Tuộc, Lưu Dòng, Trương Cổ Phong chờ người từng cái sắc mặt đỏ lên, kích động khó có thể dùng lời nói hình dung. Đi theo Diệp Hiên mặt sau, trong lòng sóng lớn lan lộn, mênh mông cuồn cuộn, không thể ức chế một câu nói hiện lên đầu óc, làm nam nhân làm như Diệp Hiên tiểu tử này lôi thôi ông lao khẽ lắc đầu, cười khổ tự lẩm bẩm, trong lòng nhất khẩu ác khí nhưng là tiêu tan một chu tờ, đồng thời, chính mình trước đối với Diệp Hiên thất vọng thực sự là không nên, lôi thôi ông lão mơ hồ có chút hổ thẹn. Đứng lại Diệp Hiên mới vừa đi ba bước khoảng trường, trái phải, đột nhiên, quát to một tiếng truyền đến. Diệp Hiên vỉ dương mắt, và ho mà tờ nơi, một người còn trẻ người. Người trẻ tuổi mới 30 không tới, sắc mặt nghiêm túc mà lại sát ý lăng nhiên, ánh mắt mảy may chất động không có, thật chặt nhìn mình chằm chằm. Ô Diệp Hiên khẽ mỉm cười, để cho mình đứng lại ân, nếu đi tới Trịnh gia, khách theo chủ liền mà, vậy thì đứng lại được rồi. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, chờ đợi hắn muốn sái trò răng gì. Cùng lúc đó, người trẻ tuổi kia đột nhiên há mồm, âm thanh vang dội mà lại vang vọng, phụ thân ta hảo tâm hảo ý mời ngươi chờ đến đây đến Trịnh gia tham gia tiệc tối, nhưng chưa từng nghĩ đến, ngươi vừa vào cửa dĩ nhiên là được hung như vậy. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết ỷ có 3 phần thực lực coi trời bằng vùng, thực sự là đáng trách, ngươi quả thực là không biết điều, không phân tốt xấu, không hiểu lễ nghi, thật là người bên trong chi đê hèn, đáng chết đến cực điểm. Ngoài ra, phụ thân ta Trịnh Nguyên Thân chính là Hải Minh Thành thành chủ, trao tặng đế quốc cấp 1 thành thị thành chủ chi phong, quản hạt Hải Minh Thành đầy đủ mấy trăm triệu nhân khẩu, trên người gánh vác đế quốc gánh nặng, chính là đế quốc hoàng thất cao thủ, quân, đế quốc đội bảo vệ người. Ngươi nặng như thế thương phụ thân ta, đây là muốn phản quốc sao? Hoặc là bản thân lì hệ nờ la địch quốc gian tế nói như thế, Hoàng Thành Thủy Lao chắc chắn có ngươi một vị trí, nếu như không muốn liên lụy thân bằng bạn tốt, không muốn bị chu diệt toàn tộc, ta xin khuyên ngươi lập tức bó tay chịu trói, hay là còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không thì, kết cục của ngươi chắc chắn rất thảm. Trịnh Dụ dường như cái kia công chính phán quan, vừa giống như là cái kia tuyên đọc thánh chỉ lễ. Bộ ngươi chủ trì, cả người đầy dây một loại đại biểu hoàng quyền, vương pháp mùi vị, chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất. Theo Trịnh Dụ cái kia phẫn nộ, thanh âm nghiêm nghị, ở đây những kia mới vừa rồi còn chìm đắm ở đột nhiên xuất hiện trong khiếp sợ Hứa Hứa Đa Đa cấp 2 thành thị học sinh cùng dẫn đầu, từng cái ánh mắt kinh ngạc, kính nể nhìn về phía Trịnh Dụ, vị này Trịnh Nguyên Thân Trịnh đại con trai độc nhất của thành chủ. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Trịnh Dụ mấy câu nói chính là đại khí lang nhiên. Đồng thời tiên phát chế nhân, Diệp Hiên hiện tại chính là có 100 thanh QNZ khó phân biệt. Thậm chí, Trịnh Dụ trực tiếp cho Diệp Hiên chụp lên coi rẻ hoàng quyền, phản quốc đi theo địch chủ mũ, thực sự là hung tàn vô cùng. Nếu như những này tội danh chứng thực, Diệp Hiên đừng nói tham gia Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu thi đấu, liền mạng nhỏ cũng không thể bảo vệ. Đương nhiên, Kim Quang Học Viện QNZ sẽ phải chịu thật rất lớn liên lụy. Trong này lợi hại quan hệ, ở đây ai cũng có thể thấy, bao vây Kim Quang Học Viện người. Liền, lôi thôi ông lão, Bạch Tuộc, Lưu Dung chờ người từng cái tất cả đều sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hơi kinh ngạc, có chút lo lắng. Ngươi nói lão là Trịnh Nguyên Thân không hiểu lễ nghi, lối ra, mở miệng không kém, sỉ nhục chúng ta viện trưởng rốt cục. Nô tưởng cái thứ nhất mở miệng, sắc mặt đỏ lên hắn, không nhịn được tức giận quát. Trịnh Nguyên Thân là không hề động thủ, thế nhưng lời nói của hắn so với dùng dao găm đâm viện trưởng còn muốn đáng trách. Viện trưởng bởi vì 13Y5 bị tàn nhẫn mà thương tổn quá một lần, những năm này vẫn đem mình quan ở trong phòng thí nghiệm không ra, trong lòng sự phẫn nộ, đau khổ, bất đắc dĩ, Kim Quang Học Viện học sinh, người nào không biết Trịnh Nguyên Thân hiện tại chuyện xưa nhắc lại, lấy người thắng tư thái đem viện trưởng tôn nghiêm dẫm đạp lên mặt đất, thấp hèn, hung tàn trình độ khó có thể nói nên lời, chính là bị giết chết, cái kia đều là đáng đời, tự tìm. Trịnh Dụ hừ một tiếng, ánh mắt quét nô tường, phụ thân ta lối ra, mở miệng không kém sỉ nhục người ở tại tràng, có ai nghe thấy còn nữa, coi như phụ thân ta nói chuyện có khác biệt, các ngươi liền như vậy động thủ chính là quân tử động khẩu không động thủ bất kể là ai, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy phụ thân ta máu thịt bé bét, chính là trọng thương kể bên tử vong dấu hiệu, mà các ngươi nhưng là quái tử tay Trịnh Dụ kín kẽ không một lỗ hổng, đồng thời cũng đều là sự thực, nói Ngô Tường xong. Quyền nắm chặt, hận không thể xông lên giết Trịnh Dụ. Đúng, coi như Trịnh phủ chủ, thật sự lối ra, mở miệng nói cái gì, cái kia cũng không phải động thủ a quá kiêu ngạo Kim Quang Học Viện Diệp Hiên chứ có người nói liền thiên vận môn môn chủ đều có thể đánh được, ỷ vào thực lực mình mạnh, vì lẽ đó, hắn mới như vậy hung hăng cường có thể cường quá đế quốc hoàng thất liền nên cướp đoạt bọn họ tham dự Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu cuộc thi tư cách, ân, còn nên đánh vào đại lao Trịnh Dụ quang minh lẫm liệt, nghiêm khắc vô song lời nói, được. Ở đây hơn 10 cấp 2 học viện những học sinh kia cùng dẫn đầu cộng hưởng, những người này tựa hồ QNZ không lại sợ hãi đồn đại bên trong Diệp Hiên uy thế, từng cái lớn tiếng trách cứ, hình thành một luồng thẳng. Vì sao lớn như vậy khí thế, vì sao như vậy đoàn kết, vì sao từng cái liều lĩnh nguy hiểm cũng phải trách cứ mình và Kim Quang Học Viện Diệp Hiên nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng là cười gằn. Không cũng là bởi vì, buổi sáng ở tàng bảo cửa, hắn lộ hết ra sự sắc bén bại lộ thực lực, diệt thiên vận môn, để hết thể biết tất cả ha ha có chính mình ở. Những người này muốn đi vào Thiên Thánh Học Viện tỷ lệ là muốn nhỏ đi một chút. Dù sao, Thiên Thần Học Viện tân sinh chiêu thu tiêu chuẩn là nhất định, hắn chiếm cứ một tiêu chuẩn, liền thiếu một cái tiêu chuẩn. Hiện tại, những người này nắm lấy cơ hội, vọng tưởng lấy đại nghĩa cùng Hoàng Thất đến ép mình và Kim Quang Học Viện. Là vì để cho Kim Quang Học Viện tham gia không được Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu thi đấu, chỉ đến thế mà thôi. Một đám không thấy thỏ không thả chim ưng, vì là lợi ích mà bính đi người, còn như vậy đại khí lăng nhiên, thực sự là buồn cười. Nô Tường sắc mặt ánh mắt một trận, sắc mặt càng khó coi hơn, hắn vì há mồm, muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trịnh Dụ đứng đạo đức điểm cao nhất, mà Trịnh Nguyên Thân giờ khả cờ na y máu thịt bé bét. Không rõ sống chết, chứng cứ rõ ràng trong sáng, hơn nữa toàn trường đầy đủ hơn 100 người đều đang chỉ trích bọn họ. Hoàn toàn xoay chuyển có điều đến A Kim Quang Học Viện muốn nguy hiểm, chịu đến lớn như vậy bài xích, lần này tân sinh chiêu thu giải thi đấu, phỏng trường vô cùng khó khăn. Chết tiệt, dĩ nhiên bị cắn ngược lại một cái bạch tuộc nói thầm, nắm chặt nắm đấm, nếu không là Lưu Linh Nhi lôi hắn, kích động hắn phỏng trường đã xông lên phía trước thấy Ngô Tường đám người sắc mặt khó coi. Trịnh Dụ khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt càng loài sáng. Chịu đến chu vi những người kia nhắc nhở, hắn lớn tiếng mà lại phẫn nộ quát, chính như ở đây chư vị thiên tài, trưởng bối từng nói, Kim Quang Học Viện người không biết liêm sỉ, không tri ân báo đáp, QNZ muốn tham gia Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu giải thi đấu QNZ muốn tiến vào Thiên Thánh Học Viện căn bản không có tư cách, thực sự là mơ hão. Chương 1339, Lươi Hái Tử Thần. Chương 1339, Lươi Hái Tử Thần. Chương 1390, Cụ Tờ Kho Y thi đấu đang khi nói chuyện, Trịnh Dụ khí thế phi phạm, lộ hết ra sự sắc bén. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Diệp Hiên thực lực mạnh mẽ, liền thiên vận môn cái này khủng bố, uy hiếp Hải Minh Thành không biết bao nhiêu năm tông phái, đều bị Diệp Hiên ung dung quyết định, thậm chí trời sinh môn tông chủ Quách Nam Thiên đều không phải là đối thủ của Diệp Hiên. Chính là bởi vì Diệp Hiên quá mạnh, sức chiến đấu quá mạnh, nếu như gây nên chiến đấu, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Vì lẽ đó, hắn nếu muốn chuyển về cục diện, chỉ có thể dùng đại nghĩa cùng ngôn ngữ vì là vũ khí, mà dựa vào ở đây những người khác uy thế, đem Kim Quang Học Viện chờ người triệt để sắp xếp ra ở Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu giao lưu giải thi đấu ngoài cửa. Nói như vậy, Long Tuần, Diệp Hiên chờ Kim Quang Học Viện người vì có thể tham gia tân sinh chiêu thu thi đấu, nhất định sẽ tới cửa xin lỗi, xin tha. Đến thời điểm, hắn chắc chắn đa y phụ thân cẩn thận mà đem này một đám nhà quê, nhà quê, điếc không sợ súng người đàn ở và tờ đến chê tờ, vì phụ thân trọng thương báo thủ. Chính là, Kim Quang Học Viện không có tư cách tham gia thi đấu. Kim Quang Học Viện cút nhanh lên đi. Kim Quang Học Viện lưu lại QNZ là mất mặt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tiến vào Thiên Thánh Học Viện liền thực lực như vậy cùng tố chất. QNZ muốn tiến vào Thiên Thánh Học Viện, thực sự là mơ hão quả nhiên, làm Trịnh Dụ khí thế phồn thịnh, đại thế ép ở người nhìn ở trong mắt, Nô Tưởng chờ người lo lắng, sốt ruột, phẫn nộ, không thể làm gì nhìn ở trong mắt, Diệp Hiên từ đầu đến cuối không mở miệng dáng vẻ nhìn ở trong mắt. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Trong sân những kia cấp 2 học viện học sinh cùng dẫn đầu, yên tâm bên trong cuối cùng một tia lo lắng, tất cả đều điên cuồng, bọn họ lôi kéo cổ họng hướng lên, âm thanh so với vừa nãy càng vang dội, thả mở ra. Trong lúc nhất thời, âm thanh như chú, tràn ngập bầu trời, bao phủ toàn trường. Nhiều người như vậy ngưng tụ khí thế, đó là có một loại cường hãn, làm người chấn động cả hồn phách, không thể ngang hàng uy thế tuyệt thế. Uy thế mênh mông quần quận hướng về lôi thôi ông lão chờ người cuồng bạo đè xuống. Theo như vậy khí thế uy thế đến, Kim Quang Học Viện trong tất cả mọi người, ngoại trừ Diệp Hiên, coi như là lôi thôi ông lão chính mình cũng là sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Cút cu tờ kho y Trịnh Phủ, cu tờ kho y Hải Minh Thành, cu tờ kho y Tân Sinh Chiêu Thu Giải Thi Đấu, cu tờ kho y Thiên Thánh Đế Quốc đảo mắt, càng làm cho lôi thôi ông lão chờ người không nghĩ tới chính là gào thét, tức giận mắng. Rít gào, chỉ trích liền dường như thủy triều giống như vậy, âm thanh một làn sóng đẩy một làn sóng, cuồn cuộn mà đến, khí thế lần thứ hai khuyết đại. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Không chỉ như thế, những học sinh kia cùng dẫn đầu giữ tợn sắc mặt, một bên gào thét một bên bước chân bước động, tụ lại Trịnh Dụ bên cạnh, rất nhanh, Trịnh Dụ bên cạnh liền hình thành một đoàn đội, đội ngũ. Trong lúc nhất thời, Lan tự dường như hồng thủy vỡ đê bình thường chút xuống mà ra, bọn họ phải đem Diệp Hiên chờ người xung kích ra Trịnh Phủ, phải đem Kim Quang Học Viện người đuổi ra Tân Sinh Chiêu Thu giao lưu giải thi đấu, muốn cho lôi thôi ông lão lần thứ hai trở thành chuột chạy qua đường. 1-200 cái cường giả, có ít nhất 20 trở lên tuân giả, ngoài ra, rất nhiều dẫn đầu đều là một ít cấp 2 học viện viện trưởng tự mình đảm nhiệm, trên cảnh giới đều là thần thoại tuân giả, mà còn lại một ít học sinh bình thường. Có thể chọn tham gia Thiên Thánh Học Viện Tân Sinh Chiêu Thu giải thi đấu, vậy khẳng định QNZ là cường giả cùng thiên tài, cảnh giới cơ bản đều ở huyền thiên vị trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao. Như vậy hơn 100 cái cường giả tạo thành một thế lực, đó là thế nào khủng bố, dường như một bức ngọn núi to lớn, ép ở trên đỉnh đầu, ép tới bạch tuộc, lưu dông chờ người lảo đà lảo đảo, hầu như bởi vì luồng khí thế kia muốn sủi lơ. Cho dù là lôi thôi ông lão, cái kia cũng có chút tuyệt vọng. Lẽ nào hắn Long Tuần muốn lại một lần nữa trở thành chó mất chủ? Lẽ nào hắn Long Tuần muốn lại một lần nữa gánh chịu các loại sỉ nhục, cười nhạo trở về Kim Quang Thành? Lôi thôi ông lão thật sự không cam lòng, vì há mồm, muốn nói điều gì, đáng tiếc Trịnh Dụ chờ người tiếng gào quá lớn, hắn cho dù mở miệng, QNZ sẽ không có bất luận người nào nghe thấy. Lưu ý Diệp Hiên, làm sao bây giờ? Tiết Ngưng Dục đứng Diệp Hiên bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không sợ trời không sợ đất. Tiểu ma nữ Tiết Ngưng Dục vào đúng lúc này, tương tự bị ép trong lòng rất sốt sắng. Ha ha, làm sao bây giờ? Diệp Hiên cười ha ha, sờ sờ Tiết Ngưng Dục đầu, ánh mắt thăm thẳm quét về phía Trịnh Dụ. Trong phút chốc, Trịnh Dụ ánh mắt cùng Diệp Hiên ánh mắt đối với ở cùng nhau. Trịnh Dụ không coi tranh né, cũng không cần tranh né, bên cạnh mình đứng nhiều như vậy cao thủ, coi như Diệp Hiên lợi hại đến đâu. Vậy có thế nào, chẳng lẽ còn dám động thủ hay sao? Trịnh Dụ hoàn toàn tự tin. Tê tê, ánh mắt của hai người ở trong không khí tựa hồ phát sinh va chạm, phát sinh nổ tung, trong lúc nhất thời, có loại đốm lửa tung tóe cảm giác. Theo ánh mắt tu hợp, Diệp Hiên vẫn là cái kia phó nụ cười nhàn nhạt vẻ mặt, mà Trịnh Dụ nhưng là trong lòng không tên có thêm một đột cảm giác. Vì sao lại như vậy? Chính mình đang lo lắng, thấp thỏm cái gì? Trịnh Dụ chất hỏi mình vì sao đột nhiên xuất hiện như vậy trong lòng. Sau một khắc, Diệp Hiên trả lời hắn. Tất cả im miệng cho ta. Diệp Hiên ánh mắt đột nhiên thu lại, đột nhiên ngẩng đầu, tiêu ngạo đầu lâu trên một đôi ngăm đen sắc, chói mắt con mắt lập lòe không gì sánh kịp hết sạch, lập tức bắn ra. Đông nhất thuấn, một luồng khí thế từ trong cơ thể hắn dường như vòi phun như thế kiên quyết phun ra đi. Lại như là dấu tài, chuẩn bị cực kỳ lâu như thế, khí thế kia một khi phóng thích, liền phóng lên trời, hóa thành thần long, ngâm khiếu hí lên, vô vị tất cả, triệt để, điên cuồng xông tới đi ra ngoài. Đảo mắt, Diệp Hiên khí thế cùng cái kia hơn trăm cao thủ khí thế va chạm vào nhau. Dầm dầm rung động không gian phát ra tiếng vang, giờ bờ vô cùng cao, vô địch kinh người, truyền vào bốn phía, khiến người ta màng thai cổ động, khí huyết sôi trào. Cùng lúc đó, cái kia hơn trăm cường giả, từng cái tất cả đều xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, một tấm trên một gương mặt viết tất cả đều là không dám tin tưởng bốn chữ lớn. Làm sao có khả năng Diệp Hiên khí thế, làm sao có khả năng như thế cường một người khí thế đối kháng bọn họ chừng 100 cá nhân khí thế, hoàn toàn không có đạo lý, càng giải thích không thông A gây nên khí thế, hay là ở trên địa cầu, trong mắt người bình thường, chỉ là một loại ở lâu thượng vị, hình thành một loại khí chất củng cố tình làm như thế. Nhưng, đối với tu võ giả mà nói, khí thế nhưng là thiết thiết thật thật tồn tại. Là một loại tinh khí thần tam vị nhất thể ý chí, loại ý chí này thông qua không gian cùng không khí truyền đi ra ngoài sức mạnh vô hình, thần hồn áp bức nói như vậy, cường giả khí thế mạnh, người yếu khí thế yếu, chỉ đến thế mà thôi. Ngoài ra, khí thế có thể chống chất. Nếu như nói riêng về thực lực, nói riêng về một người khí thế, Lôi Thôi ông lão so sánh ở đây này hơn trăm người bên trong bất luận cái nào, tuyệt đối không kém hơn ai. Nhưng, ngay ở vừa nãy, cái kia hơn trăm người cùng vùng vẫy khí thế, đồng ý một cái trí kiệt tác dụng, cùng hò hét gào thét, Lôi Thôi ông lão sắc mặt QNZ ở trắng xám, tâm linh QNZ đang run rẩy, cũng là bởi vì khí thế là có thể từng cái gộp lại. Kết quả là, trước mắt, đầy đủ chừng 20 cái tuân giả, 8-90 huyền thiên vị, mỗi người đều phóng thích khí thế tính gộp lại, có thể cậu nghĩ, sẽ là như thế nào một luồng sức mạnh cuồng bạo. Chương 1340, sống không bằng chết. Nguồn sức mạnh này đủ để ép tới đến cao tôn giả cũng phải chịu đến rất lớn ảnh hưởng chứ. Nhưng là, Diệp Hiên, chính là như thế một người trẻ tuổi, chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, có đại thiên vị cảnh giới người trẻ tuổi. Không chỉ không có tại này cỗ xoay quanh, dây dưa, trồng chất tuyệt thế khí thế giới khuất phục, sợ sệt, thậm chí còn phản kích không chỉ phản kích, thậm chí còn không phân cao thấp. Giờ khả cờ na y, Diệp Hiên khí thế hóa thành thần long hình thái, cấp tốc ngâm gọi, xung kích. Mà cái kia hơn trăm cường giả khí thế nhưng là như là một ngon ở nụ y lớn, không ngừng chấn áp, ép chuyển. Hai cố khí thế dĩ nhiên ở trong không khí đạt đến một loại điểm giới hạn, lẫn nhau cân bằng, người này cũng không thể làm gì được người kia chấn động vô song. Không dám tin tưởng một màn liền như thế phát sinh, thiết thiết thật thật phát sinh. Nhất thời, Trịnh Dụ thân thể kịch liệt run rẩy, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tim đập đột nhiên gia tốc, đầu óc tỉnh tỉnh, hắn thật sự không dám, QNZ không muốn tin tưởng A Diệp Hiên, ngươi thật sự như thế cường sao? Trịnh Dụ ở trong lòng không cam lòng hò hét. Chúng ta thêm đem kính A không thể thua cho một tiểu tử này làm sao khủng bố như vậy đều dụng hết toàn lực. Đem Kim Quang học viện người đuổi ra ngoài tiểu tử này coi như mạnh hơn, hắn chỉ có một người không thể sợ nhìn thấy loại này cảnh tượng, chừng 100 cái cường giả trướng đỏ mặt sắc, ầm ĩ gầm rú, đỏ mặt tiến hai, rất là vất vả. Lại nhìn Diệp Hiên, sắc mặt bất biến, bình tĩnh như thường, cùng trước giống như lúc. Ai cao ai thấp, một chút liền có thể kết luận. Nhưng mà, ai lại biết ngang nhau, cân bằng, điểm giới hạn, đối với Diệp Hiên tới nói, mới vẹn vẹn là bắt đầu. Thoáng qua, Diệp Hiên ánh mắt vẩy một cái, xem thường cùng thần sắc dễu cận càng ngày càng dày đặc. Cút cho ta! Cổ họng của hắn thoáng chấn động, một to lớn, điếc tai, làm người chấn động cả hồn phách, âm thanh từ đáy lòng của mỗi người truyền đến. Nhất thời, chi đạt tới trước giới hạn, cân bằng một điểm, lập tức phá cái kia chừng 100 cái cường giả giải tán lập tức, tụ tập cùng nhau khí thế, dường như cái kia binh bại như nu ý đô như thế. Toàn bộ phân tán. Xông ra dĩ nhiên chỉ đơn giản như vậy, xông ra Diệp Hiên chỉ là thoáng dùng sức, liền xông ra chừng 100 cái cường giả tụ tập khí thế. Sau đó, Diệp Hiên khí thế thay thế trước những cường giả kia khí thế, bao phủ toàn trường. Một bầy kiến hôi, Kim Quang học viện tham gia không tham gia Thiên Thánh học viện tân sinh chiêu sinh thi đấu, đó là ta Kim Quang học viện sự. Ai muốn là còn dám phí lời một câu, còn dám rông dài một câu, còn dám tiến lên một bước. Tiểu gia trực tiếp đưa ngươi tàn sát. Diệp Hiên âm thanh dường như thần ma phụ thể như thế, nắm giữ tuyệt thế lực uy hiếp, đặt ở những người kia khí thế trên người càng là không lọt chỗ nào, lấy một loại bất cẩn trí ảnh hưởng tâm hồn bọn họ. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến cộc cộc đắt nương theo Diệp Hiên âm thanh, những kia trước tụ tập cứng giả, những kia đứng chỉnh dụ phía sau cứng giả, từng cái sắc mặt tái nhợt, lại là sợ sệt vừa khiếp sợ nhanh chóng lùi về phía sau, bọn họ bước chân trầm trọng, cùng mặt đất va chạm, phát sinh tiếng vang chói tai. Mấy hơi thở sau, chỉnh dụ phía sau, lại không bất kỳ người nào khác. Cho đến lúc này hậu, Diệp Hiên mới chậm rãi đem khí thế của chính mình thu lại rồi. Trên mặt có thêm một tia cân nhắc. Trịnh Dụ vẫn ở dại ra bên trong, Diệp Hiên nhưng môi mở ra, âm thanh lan truyền, ngươi phiến động lòng người thủy phẩm coi như không tệ, có điều, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là vô nghĩa, không phải sao? Trịnh Dụ đột nhiên từ vừa nãy ngây người bên trong tỉnh lại, tâm thần thu lại, đã sợ sệt. Nhưng, lúc này, cũng không thể để người ta biết hắn sợ sệt, kết quả là, hắn chỉ vào Diệp Hiên, lớn tiếng quát, ngươi càng dám to gan như vậy. Đem Thiên Thánh Học Viện cùng đế quốc hoàng thất đều không để vào mắt, ngươi sẽ gặp đến trừng phạt có điều. Trịnh Dụ âm thanh tuy rằng vẫn rất lớn, nhưng là, trong lời nói đã không có trước loại kia đại khí lăng nhiên cảm giác, không phải sợ sệt, là cái gì trừng phạt chờ đến rồi nói sau đi, ta chỉ biết là, giờ khả cờ na y ta muốn ngươi sống. Sót liền sống sót, muốn cho ngươi chết ngươi liền phải chết. Diệp Hiên nhún vai một cái, thanh âm nhàn nhạt bên trong đầy dây vô thượng thô bạo. Trịnh Dụ hai tay nắm ở cùng nhau, nắm rất căng, hắn ở che lấp chính mình căng thẳng, không có ai không sợ chết, không phải sao ngươi tên Trịnh Dụ, chính nguyên thân con trai độc nhất đúng không? Đột nhiên, ngay ở Trịnh Dụ căng thẳng thời điểm, Diệp Hiên mở miệng hỏi. Rất vấn đề kỳ quái, mặc kệ là bạch tuộc, lôi thôi ông lão, vẫn là còn lại cái kia chừng 100 cái chính đang sơ hà y, sợ sệt học sinh, dẫn đầu, cũng hoặc là Trịnh Dụ chính mình. Đều không nghĩ tới Diệp Hiên sẽ hỏi như thế một không cần trả lời vấn đề. Đương nhiên Trịnh Nguyên Thân đầu tiên là sững sờ, lập tức ưỡn lên động thân tử, ta chính là phụ thân con trai độc nhất, sau đó sẽ là Hải Minh Thành thành chủ. Trịnh Nguyên Thân cho rằng Diệp Hiên đang xác định chính mình có phải là phụ thân con trai độc nhất, mà phán đoán có phải là muốn thương tổn tới mình. Nếu ngươi xác thực là Trịnh Dụ, vậy thì chơi rất vui, ha ha, ngươi biết hứa ảnh sao? Vốn là ta đã từ chối, có điều. Hiện tại mà, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra đột nhiên cảm thấy có thể suy tính một chút. Diệp Hiên nhỏ giọng đạo, trong lời nói đầy dây cân nhắc. Trưa hôm nay, hứa ảnh phái nha hoàn Nguyệt Doanh đi tìm hắn làm cái gì? Diệp Hiên coi như không có thấy hứa ảnh. Trên căn bản QNZ hiểu rõ không chính là vì cứu cha của nàng sao? Chỉ đến thế mà thôi, thôi vốn là chuyện này không liên quan hắn Diệp Hiên chuyện gì. Diệp Hiên đối với hứa ảnh bản thân QNZ không có hứng thú. Càng không có gì hảo cảm. Có điều, hiện tại, ha ha, Diệp Hiên lại đột nhiên có một chu tờ quản hứng thú. Diệp Hiên nhắc tới hứa ảnh, Trịnh Dụ hoàn toàn biến sắc, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ngươi nói cái gì hứa ảnh, ngươi đem hứa ảnh làm sao như thế kích động làm ca ý gì? Diệp Hiên không nói gì, nháy mắt một cái, hứa ảnh sự trước tiên không nói, trước tiên nói một chút về liên quan với phụ thân ngươi tiện đà. Diệp Hiên bắt đầu bước động bước chân, hướng về Trịnh Dụ nhanh chóng mà đi. Dường như một cơn gió, tốc độ cực nhanh, đảo mắt, hắn liền đứng Trịnh Dụ trước người. Ngươi muốn làm cái gì? Trịnh Dụ cảm nhận được một luồng áp lực, một luồng để trong lòng hắn run áp lực. Này cô áp lực để hắn hầu như quên mất Diệp Hiên vừa nãy nhắc tới hứa ảnh, chỉ còn dư lại một loại về mặt tâm linh hoảng sợ. Làm cái gì? Diệp Hiên con mắt nhìn chằm chằm Trịnh Dụ, trong con ngươi cân nhắc thần quang trơn nên lạnh lẽo. Ngươi cảm thấy muốn ta làm cái gì? Không muốn. Không muốn. Trịnh Dụ tựa hồ ngờ tới Diệp Hiên phải làm gì, theo bản năng xin tha. Diệp Hiên lắc lắc đầu, không có mở miệng, mà là động thủ, nói chuẩn xác, là động cước, tầng tầng một cước hung tàn đá vào Trịnh Dụ bụng dưới bên trên. Lấy Diệp Hiên thực lực, hắn đá chân tốc độ, Trịnh Dụ nơi nào có thể tránh né đạt được trong nháy mắt, Trịnh Dụ thân thể hóa thành người rơm, hướng về mặt sau bay ngược mà đi, một đường bay là tả máu tươi, một đường kêu thảm thiết. Cuối cùng, Trịnh Dụ tầng tầng rơi trên mặt đất, sống dở chết dở, một cước liền đem Trịnh Dụ bị đá sống dở chết dở. Diệp Hiên quá hung tàn. Như vậy một màn lạc ở xung quanh rất nhiều người trong mắt, đó là tâm thần run rẩy a, có điều, bọn họ lại làm sao có khả năng biết, Diệp Hiên này một cước, vẹn vẹn dùng vừa thành, một thành sức mạnh. Nếu như dùng toàn bộ sức mạnh, Trịnh Dụ hay là không đơn thuần xe tử vong, thậm chí chưa hoàn chỉnh thi thể. Chương 1341 phí lời thật nhiều. Chương 1341, phí lời thật nhiều. Chương 1392, lười hái tử thần biết ta tại sao muốn đá ngươi sao? Diệp Hiên trầm giọng hỏi, không biết khi nào, hắn đã đứng Trịnh Dụ trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ngươi ngươi ta không biết Trịnh Dụ muốn nói điều gì uy hiếp, nhưng thoại đến bên mép, nhưng không nói ra được, bởi vì, hắn phát hiện, sự uy hiếp của chính mình hoàn toàn không có cường độ. Cái kia ta cho ngươi biết đi, bởi vì ngươi phí lời thật nhiều, ta rất khó chịu. Diệp Hiên nói, trong mắt sát ý lưu chuyển, một luồng vô cùng mãnh liệt sát ý, không có che lấp bao phủ ở Trịnh Dụ trên người. Ngươi bỗng nhiên, Trịnh Dụ nhịp tim cuồng bạo gia tốc. Hai tay hắn nắm chặt, trong cơ thể linh khí mãnh liệt, theo bản năng muốn động thủ, làm thế nào QNZ không dám. Hoảng sợ dường như một cái tay cầm lấy hắn, để hắn không có xông lên trước dũng khí. Chính mình muốn chết chẳng lẽ mình muốn chết Diệp Hiên muốn giết chết chính mình Trịnh Dụ trong lòng điên cuồng gào thét một giây sau, ngay ở Trịnh Dụ cảm giác nhịp tim đập của chính mình muốn đình trệ, cảm giác mình muốn chết. Đột nhiên, tất cả đột biến, Diệp Hiên sát ý liền khác nào cái kia vô tung vô ảnh như gió. Đột ngột biến mất rồi, Diệp Hiên ánh mặt trời nụ cười sán lạn hỏi, vậy ngươi biết ta tại sao không có giết chết phụ thân ngươi sao? Trịnh Dụ đầy mặt mồ hôi lạnh, miên cương gắt gao trong nháy mắt, hắn thật sự bị dọa sợ. Hắn từng ngụm hô hấp không khí, cảm thụ không chết, còn sống sót hạnh phúc. Hừ, đứng lên đến, trả lời vấn đề của ta. Diệp Hiên hừ một tiếng, hướng về Trịnh Dụ cái kia trọng thương trên thân thể lại đá một cước. Trịnh Dụ đau đớn kêu thảm một tiếng. Bộ mặt dữ tợn dường như không giống như là người, hắn từ trên mặt đất run run rẩy rẩy đứng lên đến, vô cùng chật vật, thê thảm cực kỳ, cùng Diệp Hiên mặt đối mặt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một gật gù, bởi vì cha là Hải Minh thành thành chủ, là Thiên Thánh Đế quốc cấp một thành thị thành chủ. Trịnh Dụ trầm giọng nói, hắn có thể nghĩ đến chính là lý do này, hơn nữa hắn cơ bản xác định, Diệp Hiên không giết chết phụ thân, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Không, ngươi sai rồi. Bởi vì đi Thiên Thánh Thành cần truyền tống trận, phụ thân ngươi đến tự mình mở ra, còn có chút tác dụng, nếu không, hắn đã chết rồi. Diệp Hiên lắc lắc đầu, nói như vậy, nói cực kỳ chăm chú. Đồng nhiên, toàn trường càng yên tĩnh, nguyên bản liền một điểm tiếng huyên náo không có hiện trường, thời khắc này, liền tiếng hít thở đều không còn. Mọi người tại đây, từng cái nhìn Diệp Hiên ánh mắt, đầy dây kiên kỵ, sợ sệt, không nói gì thực sự là một cái kẻ điên. Lại vẫn muốn giết chết Trịnh Nguyên Thân, chẳng lẽ không biết Trịnh Nguyên Thân sau lưng chạm chính là Trịnh Thiên Trạch, chẳng lẽ không biết Trịnh Nguyên Thân vẫn là đế quốc cấp 1 thành thị thành chủ, chịu đến Thiên Thánh Đế quốc hoàng thất bảo vệ giết chết Trịnh Nguyên Thân, đây tuyệt đối là một gan lớn đến ý nghĩ điên cuồng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết ha ha ha, Diệp Hiên ngươi thực sự là ngông cuồng khiến người ta cảm thấy ngươi là ngốc so với. Còn giết chết phụ thân ta, ngươi có can đảm kia sao? Phụ thân ta tuy rằng không đủ thực lực, nhưng ngươi cho rằng là tốt như vậy giết chết, thực sự là vô chi đến trình độ nhất định. Nói thật cho ngươi biết, đi Thiên Thánh Thành truyền tống trận, ngay ở Trịnh phủ mặt sau. Hoàn toàn không cần phụ thân ta tự mình mở ra liền có thể truyền tống, không dám giết chết phụ thân ta, liền không muốn giả vờ. Cùng Trịnh Dụ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo hầu như hoàn toàn vứt bỏ vừa nay sợ sệt, căng thẳng, sợ chết, hắn không khống chế được cười ha ha, trong tròng mắt đầy dây vô thượng trào phúng cùng khinh bỉ. Thời khắc này, hắn cùng trước một giây, hầu như là hai người. Nguyên nhân là cái gì đó là bởi vì, làm Diệp Hiên nói ra như thế một câu ngông cuồng giả vờ cùn, Trịnh Dụ đột nhiên cảm giác mình không có nguy hiểm tính mạng. Diệp Hiên trừ phi là kẻ ngu si, không phải vậy tuyệt đối không làm được giết chết phụ thân sự tình. Như vậy hắn tại sao nói như vậy đi ra? Hiển nhiên, là vì uy hiếp, chỉ đến thế mà thôi. Nghĩ như vậy, Trịnh Dụ cảm giác mình QNZ sẽ không chết. Ân. Diệp Hiên QNZ chỉ là hù dọa một chút chính mình, không dám thật sự giết chết chính mình. Nếu như phụ thân Trịnh Nguyên Thân như thế dễ dàng chết, chết sớm. Phải biết Trịnh Nguyên Thân thực lực căn bản không được, chỉ có huyền thiên vị thôi, nhưng, coi như như vậy, Trịnh Nguyên Thân vẫn sống được cẩn thận mà. Đó là bởi vì Trịnh Nguyên Thân là đế quốc cấp một thành thị thành chủ, hơn nữa Trịnh Nguyên Thân sau lưng Trịnh Thiên Trạch bối cảnh là Thiên Thánh Học Viện, hai người này bối cảnh, mặc kệ là người nào. Đều đủ để bất kỳ đối với hắn có sát ý người chùn bước. Ở Thiên Thánh Đế Quốc, muốn cùng Thiên Thánh Đế Quốc Hoàng Thất cùng với Thiên Thánh Học Viện đối kháng, tuyệt đối là hành động tự sát. Vì lẽ đó, Diệp Hiên nói nếu như chính mình không phải là bởi vì truyền tống trận, trực tiếp đem Trịnh Nguyên Thân giết, Trịnh Dụ nhận định Diệp Hiên đây là đang nói dối. Chính là, coi như thật giết chết Quách Nam Thiên, vậy cũng chỉ có thể đại biểu thực lực của hắn mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ra mở dê tờ chê tờ Trịnh Nguyên thân Trịnh phủ chủ bối cảnh rất mạnh mẽ. Nếu như hắn chết rồi, đế quốc hoàng thất tuyệt đối phải đem hung thủ xử tử. Nếu không, sau đó ai còn làm thành chủ tiểu tử này, thật sự coi chính mình là thế gian vô địch rồi, thực sự là ngông cuồng. Hung hăng đến cực hạn người như thế QNZ có thể tham gia Thiên Thánh Học Viện Tân Sinh Giao. Lưu giải thi đấu, thực sự là sỉ nhục người không đơn thuần là Trịnh Dụ xem thường, trao phúng, còn lại hơn 100 học sinh, dẫn đầu đi ngang qua xoắn suýt, sợ sệt qua đi, cuối cùng vẫn là không nhịn được lớn tiếng phụ hòa nói. Bọn họ đồng dạng ôm cùng Trịnh Nguyên thân như thế ý nghĩ, từng cái dường như bỗng nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên cảm thấy Diệp Hiên không dám giết người. Vừa nãy hung hăng, điên cuồng, vẹn vẹn chỉ là vì cho Kim Quang Học Viện thiêm uy. Ta trước thật giống đã cảnh cáo các ngươi, không cho phép lại mở miệng nói một câu, để cho các ngươi triệt để câm miệng chứ. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, nhìn về phía Trịnh Dụ phía sau xa xa cái kia 100-200 cái cứng giả. Xem ra ta, các ngươi cảm thấy là đùa giỡn, đã như vậy, vậy thì đi chết đi cho ta một giây sau. Không đợi được những cường giả kia mở miệng giải thích, Diệp Hiên đột nhiên gào thét. Nổi giận tiếng gào bên trong, mắt trần có thể thấy, một đạo kim sắc thần quang cấp tốc lao đi, một đường mờ ảo, dường như quỷ mị. Lại nhìn chăm chú, bóng người vàng nóng lại như là hổ vào bầy dê, sắc khí quả thực thực chất hóa, gây mùi mấy người tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Chạm rất nhanh, Diệp Hiên bóng người lần thứ hai ngưng tụ ra, hắn giơ lên nắm đấm, điên cuồng vung vẩy. Cái kia nắm đấm hóa thành lưỡi hái của tử thần giống như vậy. Vung vẩy tốc độ nhanh đến tàn ảnh đều không thấy rõ mức độ, vung vẩy sức mạnh trùng đến hố đen lấp lóe. Ở như vậy mang theo 30 triệu cân tuyệt thế sức mạnh dưới, tình cảnh là một mảnh hung tàn, có thể nói ác ngộng. Cái kia mấy cái trước mở miệng người, kết cục chỉ có một chết đâu, chỉ là chết quả thực là chết vô cùng thê thảm, mặc kệ là nhược đến huyền thiên vị, vẫn là mạnh đến tôn giả cấp bậc, ở Diệp Hiên nằm đâm dưới, đều chỉ là bánh gà tổ, mềm mại bánh gà tổ. Một quyền liền có thể vỡ vụn bánh gà tổ, chỉ đến thế mà thôi. Đảo mắt, Tu La Tràng liền hình thành, nhân gian địa ngục liền xuất hiện. Chương 1342, cách xa một bước. Chương 1342, cách xa một bước. Chương 1393, sống không bằng chết. Cầu vẽ tháng Diệp Hiên đứng ở nơi đó, máu tươi tràn ngập, sát khí bốc lên. Nhưng, toàn thân hắn một tia máu tươi đều không nhiễm, mà chung quanh hắn, máu chảy thành sông. 12 người đầy đủ chết rồi, 12 người chỉ là như thế mấy hơi thở, sẽ chết 12 người. Chuyện này vẫn là người sao ân, không phải người, đây là ma quỷ, điên cuồng ma quỷ còn sót lại những người kia, tất cả đều run rẩy thân thể đứng cách đó không xa, bị dọa đến rít gào, nôn mửa thậm chí nằm trên mặt đất. Xa xa, Trịnh Dụ thân thể cuồng bạo run rẩy, thật giống như bị điện đánh. Này cái kẻ điên thật giết người, hơn nữa, mặc kệ là rất mạnh nhiều yếu, ở trong tay hắn, cũng giống như là bị thiết qua thái rau giống như vậy, hắn mạnh như thế nào còn nữa, những thứ này đều là đi tham gia Thiên Thánh Học Viện Tân Sinh chiêu thu thi đấu học sinh cùng dẫn đầu, á an toàn của bọn họ là có bảo đảm, bởi vì những người này rất có thể có sẽ trở thành Thiên Thánh Học Viện học sinh, vì lẽ đó chịu đến Thiên Thánh Học Viện bảo vệ. Qua nhiều năm như vậy, thật sự thật rất ít có người sẽ đối với những ngày qua Thánh Học Viện hải tuyển dự bị học sinh dưới đồ đao. Diệp Hiên đây là không muốn sống sao? Lão đại QNZ quá hung tàn chứ? Bạch tuộc ngẩn người tại đó, đem sắc mặt tái nhợt Lưu Linh Nhi ôm lấy, sau đó cười khổ nhìn về phía Lưu Dung. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Lão đại vẫn như thế dũng mãnh, Lưu Dung ánh mắt lấp lóe, sùng bái mà lại đầy giấy khát vọng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nếu như có một ngày Lưu Dung, ngươi không phải là muốn trở thành lão đại chứ? Cái kia không thể không thể, tuyệt đối không thể, ta phỏng chừng, 3 và 5, không, là 30 triệu năm, khả năng mới phải xuất hiện một lão đại như vậy. Biến thái bạch tuộc hít sâu một hơi, thôn một hớp nước miếng, nghiêm túc nói. Đột nhiên, Diệp Hiên di chuyển, hắn vỉ xoay người, đứng dòng máu bên trong hắn, trên mặt mang theo một tia quỷ dị mỉm cười, nhìn về phía Trịnh Dụ. Ngươi biết ta trước tại sao muốn nhắc lên Hứa Ảnh sao? Trịnh Dụ vì há mồm, nơi nào còn có thể nghĩ đến cái gì Hứa Ảnh lúc này, hắn nghĩ tới chỉ có mệnh, chính mình làm sao mới có thể từ này kẻ điên trong tay bảo vệ mạng nhỏ. Ngươi đừng có giết ta, van cầu ngươi, ta cái gì đều đồng ý, cái gì đều đồng ý, làm sao bảo mệnh tựa hồ chỉ có xin tha, có điều, cho dù là xin tha, Trịnh Dụ nói chuyện QNZ rất không lưu loát, dường như đầu lưỡi bị cắt nửa đoạn một nửa. Khiến người ta đem Hứa Ảnh Tra thả đi, Diệp Hiên thản nhiên nói. Trịnh Dụ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mau mau gật đầu, vâng, là, đem Hứa Tuyên thả. Đem Hứa Tuyên thả, ngươi có phải là rất yêu thích Hứa Ảnh? Diệp Hiên nháy mắt một cái, lại hỏi. Nói chuyện bên trong, hắn lại một lần nữa huyển như ưu linh giống như vậy, đến Trịnh Dụ trước người, đồng thời vỗ vỗ Trịnh Dụ vai. Ta Trịnh Dụ không biết mình nên tại sao trở về, hắn yêu thích Hứa Ảnh sao? Đương nhiên phát ra từ trong xương yêu thích, hơn nữa là điên cuồng yêu thích. Nếu như Hứa Ảnh có một ngày nằm nhoài ta dưới thân huyển chuyển ngâm gọi, ngươi có hay không sống không bằng chết? Diệp Hiên cân nhắc nói. Ngươi Trịnh Dụ sắc mặt lập tức đỏ lên, trong lòng theo bản năng giận dữ, nhưng theo sắt nhưng đầy người mồ hôi lạnh, hắn hiện tại mạng nhỏ đều ở Diệp Hiên tay, Diệp Hiên coi như là nói bất luận là đồ vật gì, hắn cu nở dê không dám phản kháng. Ngươi cái gì? Ngươi trả lời vấn đề của ta? Diệp Hiên ác thú vị hỏi. Ta sẽ sống không bằng chết. Trịnh Dụ ăn ngay nói thật, thực sự là cắn răng nói, trong lòng hoảng sợ, run rẩy. Cùng gắt gao nột ngạt lửa giận dường như so nở dê to gió lớn giống như vậy, ở cuồng bạo lan lộn. Ha ha, như vậy A? Diệp Hiên cười càng thêm cân nhắc, vậy ta kiến nghị ngươi, hiện tại liền tự sát đi nếu không, hay là ngươi chẳng mấy chốc sẽ sống không bằng chết? Người ta giết người Trịnh Dụ rốt cục không khống chế được, đột nhiên ngẩng đầu, lập tức hướng về Diệp Hiên nhào tới, hung tợn, dường như một con rơi vào cuồng bạo yêu thú giống như vậy, hoàn toàn mất đi lý trí. Diệp Hiên ánh mắt sáng choang. Ở Trịnh Dụ hướng về chính mình đập tới trong nháy mắt, hắn đã sớm có phòng bị, tùy ý một quyền trực tiếp văng ra ngoài. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người trẻ tuổi, có phải là có chút quá đáng? Mắt thấy Trịnh Dụ liền muốn chết ở Diệp Hiên năm đâm dưới, đột nhiên, một giàn mua, thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Âm thanh này xuất hiện trong nháy mắt, xa xa, lôi thôi ông lão thân thể ma nhờ mẹ run lên đầy mặt không dám tin tưởng. Cùng lúc đó, một ông lão, một người đầu chọc ông lão, ra hiện tại Diệp Hiên trước người cách đó không xa. Mà nguyên bản hướng về Diệp Hiên đập tới Trịnh Dụ, nhưng là đột nhiên hướng về mặt sau không bị khống chế rút lui, tách ra Diệp Hiên nằm đấm. Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông, ngài thật sự xuất hiện, ô ô ô, ngài cứu ta với không, ngài nhất định phải vì chúng ta báo thù, chính là hắn, chính là cái này con hoang, hắn suýt chút nữa giết phụ thân ta, hắn còn muốn giết ta. Ô, Trịnh Dụ suýt chút nữa chết rồi, vừa nãy cái kia nháy mắt, hắn thật sự cảm nhận được ánh sáng tử vong, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên đột ngột còn sống, đồng thời, dường như giống như nằm mơ, Lão Tổ Tông dĩ nhiên ra hiện tại trước mắt, đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, để hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Viện trưởng, ông lão kia là anh ngài làm sao đứng lôi thôi? Ông lão cái khác bạch tuộc tò mò hỏi. Hắn rất rõ ràng nhìn thấy. Làm Trịnh gia gây nên Lão Tổ Tông xuất hiện thời điểm, lôi thôi ông lão tâm tình chập chờn quá to lớn. Không trách như vậy, không trách Trịnh Thiên Trạch sẽ đối với Trịnh Nguyên Thân tốt như vậy, thì ra là như vậy, nguyên lai người lao quái này vật còn sống sót ở. Lôi thôi ông lão tự lẩm bẩm, trong lòng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, QNZ cuối cùng đã rõ ràng rồi một ít chuyện. Trịnh Thiên Trạch làm người nham hiểm, tàn nhẫn, đồng thời chỉ có thể vì chính mình cân nhắc. Những người khác đều là lợi dụng công cụ, hắn không thể chân tâm thực lòng đối với một người tốt. Huống chi, năm đó, Trịnh Nguyên Thân đối với Trịnh Thiên Trạch nhưng là một điểm không lọt mắt, Trịnh Thiên Trạch tất nhiên đối với Trịnh Nguyên Thân ghi hận trong lòng. Sau đó Trịnh Thiên Trạch đột nhiên bay lên, Trịnh Nguyên Thân tuy rằng chuyển biến thái độ. Thế nhưng, dư A theo lôi thôi ông lao đối với Trịnh Thiên Trạch hiểu rõ, Trịnh Thiên Trạch không chỉ sẽ không cùng Trịnh Nguyên Thân quan hệ tốt lên, thậm chí sẽ diệt Trịnh Nguyên Thân. Có thể sự thực nhưng vừa vặn ngược lại, vì sao Trịnh Nguyên Thân cùng Trịnh Thiên Trạch quan hệ trơn nên tốt lên đây này vẫn là lôi thôi ông lão làm không rõ. Này nháy mắt, hắn cũng hiểu được, nguyên lai, người lao quái này vật sống sót ở, thì ra là như vậy. Diệp Hiên, trốn phản ứng lại lôi thôi ông lão đột nhiên mở to hai mắt, điên cuồng quát, thanh âm kêu bên trong đầy dây sốt ruột cùng lo lắng. Ngươi muốn chạy trốn sao? Trịnh gia lão tổ tông cười hỏi. Nụ cười trên mặt không phải bình thường hiền lành. Không Diệp Hiên một điểm không do dự, cho dù lôi thôi ông lão để hắn trốn âm thanh truyền vào lỗ tai, hắn cu nở dê không có ý nghĩ khác, hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là chiến vì sao không chạy trốn? Ông tổ nhà họ Trịnh Tông có chút bất ngờ. Ta đột nhiên muốn giết chết hắn, lý do này đầy đủ sao? Ta Diệp Hiên muốn làm đến sự, bình thường không ai chặn, chí ít, ngươi không được. Diệp Hiên chỉ ông tổ nhà họ Trịnh Tông cái khác Trịnh Dụ, thản nhiên nói. Diệp Hiên truyền khắp toàn trường, nhất thời, xa xa, Lôi Thôi ông lão nhất thời sắc mặt trắng bệnh, thân thể QNZ bắt đầu run rẩy. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chương 1343, Hung Uy Vô Hạn. Chương 1343, Hung Uy Vô Hạn. Chương 1394, phí lời thật nhiều Lôi Thôi ông lão vì sao như vậy lo lắng. Lo lắng thậm chí sợ sệt đó là bởi vì, rất là nhiều năm trước vị này ông tổ nhà họ Trịnh, cũng đã là thần thoại tôn giả cảnh giới. Mà giờ khắc này, hắn hoàn toàn cảm thụ không ra ông tổ nhà họ Trịnh cảnh giới gì. Nói cách khác, ông tổ nhà họ Trịnh hiện tại chí ít QNZ là đến cao tôn giả cảnh giới. Đồng thời, sức chiến đấu tất nhiên vô cùng mạnh, sánh ngang đế giả QNZ không phải là không có một khả năng nhỏ nhoi. Năm đó, ông tổ nhà họ Trịnh còn bại lộ ở tất cả mọi người trước mặt thời điểm, đó là làm hứa hứa đa đa kinh thiên đại sự. Tỷ như, nay Trịnh gia Hải Minh thành phủ thành chủ vị trí, chính là ông tổ nhà họ Trịnh lấy một con ngựa làm quan, giết phá ngang nở quân tuyệt thế thủ đoạn cùng dũng khí, từ Hải Minh thành cái khắc cường giả trong tay, mạnh mẽ cấp dưới. Lại tỷ như, thiên vận môn bá đạo hành hành thời điểm, Trịnh gia nhưng là Hải Minh thành ít có sẽ không gặp phải thiên vận môn dọa dẫm tồn tại. Cái kia cũng là bởi vì thiên vận môn tuy rằng cường giả đông đảo, nhưng ở ông tổ nhà họ Trịnh trước mặt còn kém trên rất nhiều nguyên nhân. Nếu như không phải ông tổ nhà họ Trịnh tuổi quá lớn, không quá yêu thích chiến đấu, sóc nảy vân vân. Hay là, thiên vận môn diệt vong, làm sao QNZ sẽ không đến phiên Diệp Hiên động thủ. Đương nhiên, nhất làm cho Lôi Thôi ông lão lo lắng chính là, Trịnh Thiên Trạch mãi đến tận hiện tại vẫn cùng Trịnh Nguyên Thân chờ người duy trì hài lòng quan hệ. Dựa theo Lôi Thôi ông lão đối với Trịnh Thiên Trạch hiểu rõ, hắn có thể xác định, này ông tổ nhà họ Trịnh nhất định có tuyệt cường, vượt quá chính mình tưởng tượng thực lực, nếu không thì, Trịnh Thiên Trạch nhất định sẽ không như vậy. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chính là bởi vì những nguyên nhân này, Lôi Thôi ông lão không coi trọng Diệp Hiên, lo lắng Diệp Hiên. Diệp Hiên là mạnh, cường làm người giận sôi, thậm chí Diệp Hiên chính mình QNZ chính mồm đã nói, hắn đế giả bên dưới vô địch. Nhưng đối mặt ông tổ nhà họ Trịnh Tông, Diệp Hiên thiếu hụt không chỉ là cảnh giới, còn có kinh nghiệm chiến đấu vân vân. Ông tổ nhà họ Trịnh không giống với thiên vận môn Quách Nam Thiên. Quách Nam Thiên tuy rằng QNZ mạnh mẽ, QNZ thiên phú kinh diễm, nhưng hắn rất nhiều tâm tư đều ở môn phái kiến thiết trên, mà ông tổ nhà họ Trịnh không giống. Ông tổ nhà họ Trịnh si mê tu võ, năm đó còn bại lộ ở trong mắt tất cả mọi người thời điểm. Hắn liền cực nhỏ sẽ làm chuyện gì khác, một lòng đều ở tu võ bên trên. Đã nhiều năm như vậy, ông tổ nhà họ Trịnh đến cùng tích góp bao nhiêu loại mạnh mẽ võ kỹ, đến cùng ngưng tụ bao nhiêu sức chiến đấu, Lôi Thôi ông lão không biết, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Không đơn thuần là Lôi Thôi ông lão, làm ông tổ nhà họ Trịnh thật sự hoàn hảo không chút tổn hại ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt thời điểm, tạo thành thật tựa như biển gầm bình thường tâm linh lực xung kích. Ở đây, những kia bị Diệp Hiên trước tàn nhẫn, tuyệt thế thủ đoạn dọa đến cơ hồ muốn sủi lơ học viện cường giả, từng cái tất cả đều há hốc mồm. Hạnh phúc đến quá đột nhiên ông tổ nhà họ Trịnh dĩ nhiên sống sót, trời ạ vị này đồn đại bên trong có phi thường thực lực khủng bố lao nhân lại vẫn sống sót ông tổ nhà họ Trịnh lại vẫn sống sót, này cũng ít nhiều năm không có tin tức lẽ nào vẫn ẩn ở Trịnh gia khổ tu sao ông tổ nhà họ Trịnh một đơ y si mê võ học. Một thân thực lực đằng phong tạo cực, dựa vào thực lực của hắn, nếu như không phải thanh tâm quả dục, không màng danh lợi, Trịnh gia hiện tại tuyệt đối không chỉ Hải Minh. Thành phủ thành chủ đơn giản như vậy, hay là đã là một đại tông phái, so với thiên vận môn càng mạnh hơn tông phái cái kia Diệp Hiên chết chắc rồi, lớn lối như vậy, rốt cục báo ứng, ta ngược lại tờ ra muốn nhìn một chút hắn còn có cái gì sức lực ngay ở trước mặt ông tổ nhà họ Trịnh vẫn hung hăng. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Diệp Hiên quá phận quá đáng, giết nhiều người như vậy, đồng thời suýt chút nữa đem Trịnh Nguyên Thân cùng Trịnh Dụ đều giết chết, như vậy quá đáng tình huống, ông tổ nhà họ Trịnh mới hiện thân, ông tổ nhà họ Trịnh sự nhẫn mại QNZ quá tốt rồi thực sự là chờ mong a hung hăng Diệp Hiên. Đến cùng có thế nào kết cục ông tổ nhà họ Trịnh tốt nhất đem toàn bộ Kim Quang học viện đều cho diệt các loại liễu ra liễu díu tiếng bàn luận, lại một lần ở cái kia chừng 100 cái học viện cường giả trong mỹ hệ. NG nhô ra. Lần này, bọn họ là thật sự dám nghị luận, tuy rằng Diệp Hiên uy thế thâm nhập lòng người, bọn họ mở miệng như thế nghị luận, hay là kết cục chính là chết. Nhưng, ông tổ nhà họ Trịnh xuất hiện, để bọn họ đã có lòng tin tuyệt đối. Diệp Hiên ở ông tổ nhà họ Trịnh trước mặt không sống sót được, khẳng định không sống sót được, như vậy, bọn họ nghị luận lại có cái gì đây, lẽ nào Diệp Hiên có thể ngay ở trước mặt ông tổ nhà họ Trịnh trước mặt, đối với bọn họ hành hung hay sao? Người trẻ tuổi, trời cao có đức hiếu sinh, đồng thời, ngươi tuổi còn trẻ, thiên phú xuất chúng, nếu như chết sát ở Lao Phu trong tay, thực sự là để Lao Phu tâm có không đành lòng các loại khiếp sợ, ánh mắt mong đợi dưới, ông tổ nhà họ Trịnh. Khi mắt, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn nhiều hơn một chút nhàn nhạt, giếng cổ không dao động nụ cười. Ngươi phí lời thật nhiều, Diệp Hiên hừ một tiếng, chiến ý vô cùng mạnh mẽ. Ông tổ nhà họ Trịnh cấp cho cảm giác của hắn chính là mạnh, tuyệt đối mạnh hơn Quách Nam Thiên, nhưng Diệp Hiên có thể khẳng định chính là, này ông tổ nhà họ Trịnh rất khả năng vẫn là kém đế giả một bước. Bởi vì hắn cái kia mơ hồ, nhàn nhạt khí thế cùng địch chỉ có một ít khác nhau. Vô hạn tiếp cận đế giả, nhưng lại không phải đế giả. Này ông tổ nhà họ Trịnh tồn tại, lẽ ra có thể kiểm tra ra đến thực lực của chính mình chứ? Diệp Hiên đánh giá thực lực của chính mình, hẳn là xa tiểu vu đế giả, thế nhưng, ở đế giả bên dưới, trên căn bản xem như là vô địch. Đương nhiên, đây chỉ là chính hắn suy đoán, sự thực kết quả đến cùng làm sao, hắn còn thật không biết. Có điều, nếu như có thể thắng này ông tổ nhà họ Trịnh, hắn cũng coi như có thể chứng minh chính mình suy đoán. Phí lời nhiều ha ha, người trẻ tuổi, nếu ngươi điếc không sợ súng, lão phu kia ta thời gian qua đi nhiều năm, chỉ có thể lần thứ hai động thủ. Ông tổ nhà họ Trịnh sờ sờ chính mình râu mép, thản nhiên nói. Một giây sau thiên địa đột nhiên biến sắc, nguyên bản vẫn tính bình tĩnh không khí, dường như cái kia bị xào quen hạt đậu, ở ầm ầm ầm nổ tung. Ông tổ nhà họ Trịnh vẹn vẹn chỉ là phóng thích khí thế, liền đem không gian chung quanh triệt triệt để khóa chặt, thậm chí có loại đóng kín cảm giác. Mà ở bên trong vùng không gian này, không khí bắt đầu táo bạo, sôi trào, bốc cháy lên xấu khủng bố thanh thế, vừa đối mặt liền sợ đến ở đây rất nhiều người suýt chút nữa tâm thần cụ nát, ngã xuống đất ngất đi. Vẹn vẹn là khí thế liền như thế khủng bố sao? Theo bản năng, toàn trường, mấy trăm đạo ánh mắt nhìn chằm chằm ông tổ nhà họ Trịnh, bao quát Diệp Hiên. Giờ khả cờ nào y, Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy bộ phận cùng tế bào đều căng thẳng, cảnh giác lên. Trong cơ thể linh khí càng là ở cuồng bạo vận chuyển. Đảo mắt, ở tất cả mọi người nhìn chằm chằm dưới con mắt, ông tổ nhà họ Trịnh thoáng giơ tay lên, sau đó liền như thế trên không trung vạch một cái động. Nhất thời, trước mắt một đám lớn không gian ầm ầm đổ nát, vỡ vụn, mắt trần có thể thấy, một cái to lớn hư động xuất hiện. Hí hí hí tê hư không loạn lưu điên cuồng thổi mạnh, mang đến chói tai, âm thanh khủng bố, khiến người ta kinh sợ. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, theo sát ông tổ nhà họ Trịnh dĩ nhiên trực tiếp tiến vào hư không loạn lưu. Đúng chính là tiến vào hư không loạn lưu, chính là như thế trực tiếp tiến vào hư không loạn lưu. Đột nhiên xuất hiện một màn, để bao nhiêu người suýt chút nữa hù chết, hư không loạn lưu cũng dám như vậy tùy tiện đi vào chuyện này không phải muốn chết sao? Có người nói, cho dù là đế giả. QNZ không dám tùy tiện đi vào hư không loạn lưu chứ ông tổ nhà họ Trịnh vì sao có như thế can đảm, lẽ nào là muốn chết? Nhưng mà, ông tổ nhà họ Trịnh không có ai khiến người ta suy nghĩ nhiều, càng không có khiến người ta dằn vặt bao lâu, vẹn vẹn là mấy hơi thở sau. Đột nhiên, Diệp Hiên trước người không gian lập tức sụp đổ, sau đó, một to lớn hư động xuất hiện. Nương theo hư động xuất hiện không chỉ là hư không loạn lưu, còn có hoàn hảo không chút tổn hại ông tổ nhà họ Trịnh. Hắn lại vẫn có thể từ hư không loạn lưu bên trong đi lại mà tới. Chương 1344, bao phủ tất cả. Chương 1344, bao phủ tất cả. Chương 1395, cách xa một bước tuy rằng chỉ là như thế cự ly ngắn, nhưng, liền như thế cự ly ngắn hư không đường hầm không gian, phòng trường, toàn bộ thiên thánh đế quốc, QNZ không tìm ra được mấy người có thể làm được. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng mênh mông tay ông tổ nhà họ Trịnh đột nhiên xuất hiện, quá nhanh, quá bất ngờ, cho tới, Diệp Hiên hầu như còn không có gì chuẩn bị, hung tàn công kích đã mà tới. Khoảng cách gần như vậy, ông tổ nhà họ Trịnh giơ tay lên, một con to lớn đen tuyển thủ ấn từ không trung xuất hiện, dường như một đám mây đen, lại dường như một trận yêu phong, cái kia trưởng ấn vô cùng lớn, năm ngón tay rõ ràng phi thường, trông rất sống động. nương theo cái kia đen tuyền trường ấn, sấm sét cu nở dê vang lên, không khí chảy ngược, trong lúc nhất thời, toàn bộ Trịnh gia trong sân, đầy đủ hơn 100 người, toàn cũng không thể hô hấp, gần giống như bọn họ trước mắt không khí tất cả đều bị đông lại. Diệt Thiện Đà, ông tổ nhà họ Trịnh ánh mắt sáng ngời, lớn tiếng quát. Theo diệt tự, mắt trần có thể thấy, cái kia đen tuyển trưởng ấn ầm ầm mà xuống, tốc độ nhanh đến khó có thể hình dung mức độ, vẹn vẹn chỉ dùng 1/10 giây, hầu như liền muốn cùng Diệp Hiên tiếp xúc. Càng hung tàn chính là, khoảng cách Diệp Hiên còn rất xa, cái khác những kia người vây xem, ở trưởng ấn ầm ầm tăng tích trong nháy mắt, tất cả đều bị ép tới thân thể kéo kẹt hưởng, thậm chí có chút thực lực không thái hành người, trực tiếp bị ép tới quỳ trên mặt đất. Như vậy làm tâm điểm Diệp Hiên lại chịu đến thế nào lực công kích đây ngấm lại đều khiến người tê cả da đầu tâm điểm nơi. Diệp Hiên ở ông tổ nhà họ Trịnh quát to một tiếng đồng thời, theo bản năng muốn trốn tránh, tránh né. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết có điều hắn thình lình phát hiện, cái kia mên ngông tay dĩ nhiên đối với mình vững vàng khóa chặt, hắn coi như là chạy trốn, màu đen thủ lớn vẫn là có thể chặt chẽ vững vàng bắn trúng hắn không gian khóa chặt này. Ông tổ nhà họ Trịnh dĩ nhiên đối với pháp tắc không gian QNZ có một ít cảm ngộ, chuyện này sao có thể có chuyện đó. Diệp Hiên bị làm sợ đảo mắt. Màu đen thủ lớn cùng mặt đất tiếp xúc. Dầm dầm dầm mặt đất bắt đầu lay động. Chính ra chu vi kiến trúc hầu như cũng đã sụp đổ, cho bụi bay lượn, dòng năng lượng tùy ý va ho mà tờ bên trong, cái kia to lớn bàn tay màu đen ấn rơi trên mặt đất sau, nó không có vỡ vụn, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại ra hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Chỉ là, Diệp Hiên đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Diệp Hiên tiết ngưng dục theo bản năng rít gào, sắc mặt tái nhợt không có chút hồng hào, bạch tuộc mấy người cũng là hoàn toàn biến sắc, nhìn chằm chằm cái kia màu đen trường ấn. Chờ đợi kỳ tích phát sinh. Màu đen trưởng ấn phía dưới, lúc này Diệp Hiên bị đinh ở trong thổ địa. Hắn chật vật vô cùng, một thân máu tươi, cả người hắn khí tức quệ hoài, có chút sống dở chết dở cảm giác. Chết tiệt, chuyện này trưởng ấn vì sao như vậy chi trầm trọng. Diệp Hiên lại là kinh sợ lại là không dám tin tưởng hỏi. Diệp tiểu tử, nay trưởng ấn không chỉ là linh khí trưởng ấn, mà là thiên địa uy năng bên dưới trưởng ấn. Hiên Viên Kiếm Hồn giải thích. Có ý gì? Ý tứ chính là, nay trưởng ấn bên trong chen lẫn hư không loạn lưu, chen lẫn điện thiểm lôi minh, chen lẫn hứa hứa đa đa năng lượng đất trời, cho nên mới dẫn đến nó nặng như vậy. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, này ông tổ nhà họ Trịnh như vậy khủng bố, khoảng cách đế giả nên chỉ có cách xa một bước. Cách xa một bước, vậy đã nói rõ, hắn còn không phải đế giả, này đã đủ rồi. Diệp Hiên nuốt vào một ngụm máu tươi, ánh mắt sáng quắc, lấp lóe hết sạch. Chính ra cái kia đại trong sân. Một to lớn màu đen trưởng ấn hung hãn ra hiện tại nơi đó. Chu vi, rất nhiều người quay chung quanh, ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm màu đen đại thủ ấn, trong lòng lại là kích động lại là sợ sệt, hoàn toàn không thể tự thoát ra được. Chết rồi. Diệp Hiên liền nhẹ như vậy dịch chết rồi, để hắn lớn lối như vậy, thực sự là chết đều đáng đời. Vừa nãy ông tổ nhà họ Trịnh này một chiêu, làm sao như thế hung tàn. Phỏng chừng liền một ngọn núi đều có thể triệt để đánh nát. Diệp Hiên có phải là đã biến thành bột phấn, thực sự là đáng tiếc, như vậy một thiên tài, liền như thế xong. Đáng tiếc cái dám, tính cách của hắn như vậy kiêu ngạo, không thể nhận rõ chính mình, bất tử hắn, chết hai díu ra díu rít tiếng bàn luận càng hơn nhiều, càng thêm kích di chuyển, ở đây rất nhiều người lẫn nhau nâng, phòng ngừa chính mình ngã trồng vó, sắc mặt nhưng là đỏ lên, không khống chế được muốn cười to. Lão đại! Lão đại, lão đại ngươi thế nào? Bạch Tuộc lập tức liền mất đi lý trí, đỏ mắt lên liền muốn hướng về cái kia to lớn màu đen đại thủ ấn mà đi, lại bị một bên Lưu Linh Nhi, Lưu Dung chờ người chặt che kéo. Thả ra ta lão đại không có chết nhất định không có chết. Bạch Tuộc giận dữ hét. Đừng kích động, Bạch Tuộc, đội trưởng không chết, khẳng định không chết, chúng ta đều tin tưởng hắn không chết. Trương Cổ Phong vội vàng nói, ngươi hiện tại xông lên, đó là muốn chết. Đường Diệp Hiên từ trưởng ấn bên trong bỏ ra ngoài, ngươi nhưng đã chết, vậy thì bi kịch nhất thời. Bạch Tuộc nguyên bản giấy rủa thân thể lập tức trở nên bất động. Hừ, sống sót từ ta mênh mông thủ hạ sống sót đi ra ha ha ha ha xa xa, ông tổ nhà họ Trịnh tông phảng phất trẻ hơn một chút, giờ khả cờ nào y, anh tư bộc phát, thanh thế ngạo nghễ, ngẩng đầu, vô cùng xem thường liếc Bạch Tuộc chờ người một chút, hắn cảnh giới gì, Bạch Tuộc chờ người âm thanh tự nhiên có thể nghe thấy. Đúng chính là sống sót. Bạch Tuộc tức giận nói. Ha ha vô chi, ngươi biết một trưởng này có thế nào sức mạnh sao? Ngươi lại biết này trưởng ấn nhiều tầng sao? Ông tổ nhà họ Trịnh điễu môi, thản nhiên nói, 20 triệu cân, ân, này trưởng ấn cũng là 20 triệu cân thôi, cái gì 20 triệu cân bạch tuộc, Lưu Dòng, Tiết Ngưng Dụ, Trương Cổ Phong thậm chí Lôi Thôi ông lão tất cả đều mặt không có chút máu, 20 triệu cân trọng lượng, làm sao có khả năng muốn thật sự nặng như vậy, còn không được ép thành bánh thịt, ha ha ha. Diệp Hiên, đây chính là kết cục của ngươi, 20 triệu cân, đẻ chết ngươi, ngươi có phải là bị ép thành một vũng máu, một bài bánh thịt, ha ha ha, đây là ngươi nên có kết cục. Nghe được Lao Tổ Tông nói hắn cái kia trưởng ấn đầy đủ lấy 20 triệu cân sức mạnh, Trịnh Dụ đầu tiên là thân thể ma nhờ mẹ run lên, tiếp theo cười ha ha, cùng điên rồi như thế. Coi như là nặng như vậy, Diệp Hiên cũng không phải là không thể được sống sót. Tiết Ngưng Dục nắm chặt nắm đấm, con mắt đều muốn đỏ, nhìn chằm chằm ông tổ nhà họ Trịnh Na Nở Dê oán hận vô cùng. Tiểu cô nương, ngươi biết 20 triệu cân là khái niệm gì sao, nói lung tung, không phải là cái gì tốt quen thuộc, ông tổ nhà họ Trịnh cười nói. Xem ra có một loại không tên làm trưởng bối hiền lành cùng con ái. Tiết Ngưng Dục cắn răng, cắn môi mi nhờ, trong lòng có chút thống, nhưng càng nhiều chính là tuyệt không tin. Buổi sáng, Na Nở Dê là tận mắt chứng kiến Diệp Hiên thế nào mạnh mẽ, thế nào thần kỳ. Buổi tối, Diệp Hiên vẫn sẽ như vậy. Diệp Hiên, ngươi không nên để cho Ngưng Dục thất vọng á, chỉ cần ngươi có thể sống, ngươi để Ngưng Dục làm cái gì, Ngưng Dục đều đồng ý. Tiết Ngưng Dục ở trong lòng cầu khẩn. Một đôi con ngươi xinh đẹp nhưng là nhìn chằm chằm cái kia to lớn, màu đen trường ấn, đầy dây chờ mong cùng căng thẳng. Hay là nghe được Tiết Ngưng Dục cầu khẩn, đột nhiên, cái kia to lớn, thuần đen trường ấn động. Thậm chí, mắt trần có thể thấy, cái kia khủng bố trường ấn dĩ nhiên chậm rãi ở lên cao. Lao giả, 20 triệu cân lão tử nói cho ngươi nó là khái niệm gì, khái niệm chính là nó ép bất tử lão tử có thể nâng lên đến cùng lúc đó. Diệp Hiên đầy dây táo bạo cùng ngạo tuyệt âm thanh truyền khắp bốn phía. Chỉ thấy, Diệp Hiên hai tay giơ lên, kéo cái kia to lớn màu đen thủ ấn, cả người bắp thịt căng thẳng, linh khí chạy trồm, đôi bàn tay trên, càng la thần long bóng mở vần quanh. Diệp Hiên dường như hoàng kim chiến thần giống như vậy, thác dơ to lớn màu đen trường ấn, đầy dây vô thượng thần uy. Chương 1345, Vạn Quỷ Gào Thét. Chương 1345. Vạn Quỷ Gào Thét. Chương 1396, hung uy vô hạn. Chuyện này sao có thể có chuyện đó, toàn trường yên tĩnh, ầm ĩ tiếng bàn luận im bặt đi, không người nào dám tin tưởng đây là thật sự. 20 triệu cân đúng chính là 20 triệu cân, ông tổ nhà họ Trịnh tuyệt đối sẽ không lừa người, QNZ không có cần thiết lừa người, đến hắn vị trí này cùng thực lực, trên căn bản hoặc là không nói, nói rồi trên căn bản đều là thật sự. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, nếu là như thế, vậy đã nói rõ, Diệp Hiên ở này nặng đến 20 triệu cân to lớn giấu bàn tay dưới, không chỉ không bị đờ ập đờ chê tờ, còn có người mang chí ít 20 triệu cân sức mạnh đem này trưởng ấn nâng lên đến. Đây cũng quá không phải người chứ, ung ngục ung ngục ung ngục, sau một khắc, hứa hứa đa đa theo bản năng nuốt nước miếng âm thanh truyền đến. Tiện đà, Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, đã thẳng tắp đứng thẳng. Hai tay nâng cái kia to lớn trường ấn, trong mắt hết sạch lòng lánh, độ dày vừa phải môi đột ngột mở ra. Lao giả, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, ngươi cu nở dê thử một chút đi. Sau đó, Diệp Hiên âm thanh mênh mông cu ổ nở truyền ra. Cùng lúc đó, Diệp Hiên dường như cái kia tràn ngập thần uy đại lực sĩ giống như vậy, hai tay tàn nhẫn mà dùng sức, một luồng sức mạnh cuồng bạo từ hắn quanh thân truyền khắp bốn phía. Đón lấy, khiến người ta không dám tin tưởng một màn xuất hiện, cái kia bàn tay lớn màu đen ấn dĩ nhiên bay lên đến rồi, thoát ly Diệp Hiên hai tay, lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về ông tổ nhà họ Trịnh bên kia cấp tốc mà đi. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xem sật dòng, tình cảnh này, không cần nói dọa sợ hơn 10 học viện vây xem học sinh cùng dẫn đầu cường giả, chính là ông tổ nhà họ Trịnh chính mình, cái kia đều là không dám tin tưởng. 20 triệu cân trọng lượng, không đem Diệp Hiên đờ ập đờ chê tờ, thậm chí, tiểu tử này còn có thể đứng lên đến, đem này bàn tay màu đen ấn tạp trở về đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Có điều, ông tổ nhà họ Trịnh cũng không có lo lắng, hắn trực tiếp chính là xé rách trước người hư không, trốn vào đi. Dầm dầm dầm, bàn tay lớn màu đen ấn không có tạp đến ông tổ nhà họ Trịnh, lần thứ hai rơi xuống đất, lần này, nó trực tiếp vỡ vụn trưởng ấn hóa thành một luồng hung tàn màu đen linh khí dòng năng lượng. Hướng về không gian chung quanh mênh ngông quần cuộn mãnh liệt mà đi, lại như là thiên hà chuốt xuống như thế, đầy dây tuyệt thế uy thế. A thật là khủng khiếp bát ngã, nhanh bắt cũng nắm lấy ta tay không muốn mạnh mẽ chống đỡ, không phải vậy sẽ được càng thương thế nghiêm trọng. Từng cái lớn tiếng, sốt ruột âm thanh không ngừng truyền đến, ở cái kia màu đen linh khí dòng năng lượng dưới, có ít nhất mấy chục thực lực không mạnh huyền thiên vị người bị thương, cho dù mạnh như lôi thôi ông láo chờ người, cu nở dê đó là sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, không tốt lắm. Thật là khủng khiếp, này màu đen linh khí giấu bàn tay dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, vẹn vẹn là trưởng ấn vỡ vụn dòng năng lượng, liền có thể so với cơn lốc, dòng lũ, khiến người ta kinh hãi. Cái kia Diệp Hiên làm sao ở như vậy trưởng ấn dưới, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí phản công kích tiểu tử, ngươi quả nhiên có hung hăng tư bản, có điều, ngươi chỉ đỡ lấy một chiều, lão tổ ta chuẩn bị đưa cho ngươi bữa tiệc lớn, còn nhiều lắm đấy rất nhanh. Trong không gian đột nhiên truyền đến ông tổ nhà họ Trịnh âm thanh. Thanh âm kia không giống như là thông qua không khí truyền đến, mà là ở mỗi người bên tai nói, càng như là từ nội tâm bên trong trực tiếp nô ra, ngược lại vô cùng quái dị. Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, ánh mắt lấp loe vô cùng nhanh chóng, hắn phát hiện không được ông tổ nhà họ Trịnh bóng người, dù sao ông tổ nhà họ Trịnh là trốn vào trong hư không. Hắn chỉ có thể bị động bị công kích. Đột nhiên, Diệp Hiên đỉnh đầu hữu phía trước vị trí, một hư không hố đen đột ngột xuất hiện, ông tổ nhà họ Trịnh từ hư trong động bước ra. Chỉ thấy, ông tổ nhà họ Trịnh dưới chân giẫm màu đen linh khí lưu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lập lòe màu đen thần vận ánh sáng. Thiên địa cùng minh tiếp theo một cái chớp mắt, ở Diệp Hiên nhìn thấy hắn trong nháy mắt đó, ông tổ nhà họ Trịnh liền ra chiêu. Nương theo ông tổ nhà họ Trịnh gào thét, có thể thấy rõ ràng, trước mắt không gian đang xoay tròn. Cảm giác mê man nhanh chóng kéo tới. Không chỉ như thế, mặt đất QNZ đang lay động, tàn nhẫn mà lay động, lát rất nhiều người đều ngã xuống đất. Diệp Hiên đứng tại chỗ, sắc mặt thoáng trắng xám, tương tự không dễ chịu, hắn theo bản năng nhắm mắt lại, trên mặt có chút giấy rủa. Mê muội, lay động, đối với hắn mà nói QNZ không hề cái gì. Nhưng, thiên địa cùng minh từ tên liền có thể tưởng tượng được, này một chiêu là sóng âm võ kỹ Diệp Hiên mê muội đồng thời. Bên tai vẫn có ong ong âm thanh, cái kia thanh âm không lớn, rồi lại liên tục không ngừng, vô cùng hỗn loạn, rất ồn ào, đồng thời lái đi không được cảm giác. Diệp Hiên trong lòng càng ngày càng táo bạo, hai tay hắn thật chặt nắm, lý trí khống chế đáy lòng táo bạo. Diệp Hiên đang lớn tiếng tự nói với mình, không muốn mất đi sự khống chế, đây là ông tổ nhà họ Trịnh võ kỹ, muốn chính là mình mất đi lý trí nhưng, cái kia cong âm thanh nhưng là càng ngày càng gấp rút. Càng ngày càng khó nghe, quả thực là trên thế giới nhất làm cho người nhẫn không chịu được tạc âm. Phá cho ta đột nhiên, Diệp Hiên cũng lại nhẫn không chịu được, trong cơ thể, khí thế kinh khủng lưu chuyển vô song, trên người kim quang long lánh, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong một đôi mắt, đầy giấy màu máu điên cuồng ánh sáng, gào thét âm thanh từ cổ họng của hắn nơi sâu xa bàn lở ra. Cùng lúc đó, Diệp Hiên hai tay đột nhiên đẩy ra ngoài, tạ bị thạ lượn lờ. Hỏa hải hình thành hỏa hải liền thiên thiêu chết hắn. Diệp Hiên tuy rằng bị này thiên địa cùng minh ồn ào muốn mất đi lý trí, nhưng, cho dù sắp mất đi lý trí, theo bản năng QNZ là chiến đấu, QNZ là giết. Thái dương chân hỏa biểu đi ra ngoài, nóng rực, bá đạo hỏa hải điên cuồng hướng về hưu phía trước ông tổ nhà họ Trịnh hư không đứng thẳng địa phương hạo đãng mà đi. Hí hí hí tê thái dương chân hỏa một đường nghịch tiên, đến mức, tất cả hư vô. Liền không khí đều bị thiêu đốt, hình thành một đạo hung tàn dấu vết. Chuyện này đây là Thái Dương chân hỏa đứng thẳng hư không ông tổ nhà họ Trịnh đầy mặt không dám tin tưởng vẻ mặt, hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt lượng dường như trên trời tinh tinh giống như vậy, trong miệng hắn nhắc tới thiên địa cùng mình ong ong ầm ĩ ngôn ngữ, cu nở dê vào đúng lúc này, im bặt đi. Chu vi những kia bị thương vây xem học sinh cùng dẫn đầu nhưng là theo bản năng mà phóng thích linh khí, hình thành linh khí cương cháo. Lấy này chống đỡ thái dương chân hỏa nóng rực. Như thế cường tạ bị thạ, nếu như hướng về bọn họ phun đến, cái kia chính là thế nào quang cảnh hay là, tử vong đều là hy vọng xa vời chứ bọn họ sẽ ở trong biển lửa sống không bằng chết, sau đó bị thiêu đến liền thi thể đều không còn sót lại. Nghĩ như vậy, bọn họ tất cả đều là thân thể run rẩy, sợ sệt đến cực hạn. Diệp Hiên quá hung tàn dường như một hồng hoang dị chủng, thái cổ thần thú giống như vậy. Hung uy vô hạn a hắn nếu như bất tử, đợi được thiên thánh học viện tân sinh chiêu thu giải thi đấu trên, không được quét ngang tất cả, trở thành ánh sáng và nở trượng tuyệt thế yêu nghiệt kết quả là, đang run sợ, sợ sệt, lo lắng bên trong, rất nhiều người đối với Diệp Hiên tử vong chờ đợi cùng nguyền rủa là càng ngày càng đậm. Cũng trong lúc đó, ông tổ nhà họ Trịnh không có cứng đối cứng, hắn rất lo lắng, trực tiếp mở ra một hư không hố đen, chui vào đi vào. Tiểu tử, ngươi là rất lợi hại, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết Thái Dương chân hỏa đều có, thế nhưng, mạnh hơn công kích, đối với ta đều không có tác dụng, ngươi đánh không tới ta. Ha ha ha ha ha ha ha, ông tổ nhà họ Trịnh chui vào hư không trong nháy mắt, trào phúng cười ha ha, truyền vào mỗi người lỗ tai. Cùng lúc đó, Thái Dương chân hỏa hình thành hỏa hải, đem ông tổ nhà họ Trịnh mới vừa rồi còn ở cái kia một vùng không gian thiêu đến nổ vang vang vọng, uy thế liếc mắt một cái là rõ mồn một, khủng bố phi thường. Nếu như thật sự tiếp xúc được ông tổ nhà họ Trịnh, hay là ông tổ nhà họ Trịnh cũng phải bị thương, bị thương nặng. Đáng tiếc, ông tổ nhà họ Trịnh cái kia chui vào hư không thủ đoạn quá mức kinh người, Diệp Hiên căn bản công kích không tới hắn. Chương 1346, ép diệt trấn áp. Chương 1346, ép diệt trấn áp. Chương 1397, bao phủ tất cả ông tổ nhà họ Trịnh làm sao khủng bố như vậy, hắn là làm sao có thể ở trong hư không tự do qua lại, mà sẽ không bị hư không loạn lưu nuốt chừng. Ông tổ nhà họ Trịnh có này một chiêu, hoàn toàn đứng ở thế bất bại, coi như Diệp Hiên ở mạnh mẽ, công kích lại hung tàn, hắn QNZ có thể trốn ở trong hư không. Diệp Hiên QNZ đủ mạnh, thậm chí, ta cũng hoài nghi, nếu như ông tổ nhà họ Trịnh không dựa vào hư không, không nhất định sẽ là Diệp Hiên. Đối thủ cái kia Diệp Hiên có phải là trong truyền thuyết hung thú, nếu không, làm sao có khả năng biến thái đến mức độ này. Diệp Hiên cùng ông tổ nhà họ Trịnh chỉ là liên tục chiến đấu hai chiêu, cũng đã kinh hại những kia người vây xem suýt chút nữa đem mình đầu lưỡi cắn đứt. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Bọn họ cũng coi như là cường giả, QNZ là các đại trong học viện chọn lựa ra thiên tài, nhưng nếu như so sánh Diệp Hiên cùng ông tổ nhà họ Trịnh, thật sự có loại con kiến tình cờ gặp voi lớn cảm giác. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết lôi thôi, ông lão thoáng thở phào nhẹ nhõm, vô cùng chi kích động. Ông tổ nhà họ Trịnh mạnh mẽ, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng như thế, như vậy nghịch thiên, như vậy điên cuồng. Nhưng, Diệp Hiên mạnh mẽ, nhưng là hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn, lôi thôi lão tổ vốn tưởng rằng đầy đủ đánh giá cao Diệp Hiên, không nghĩ tới, vẫn đánh giá thấp Diệp Hiên, dĩ nhiên có thể ở ông tổ nhà họ Trịnh trong tay không bị đánh bại, thậm chí, nếu như không phải ông tổ nhà họ Trịnh dựa vào chui vào hư không này một chiêu, rất có thể sẽ bị thua. Thực sự là quá khó mà tin nổi, chết tiệt lao giả, thực sự là vô liêm sỉ, đánh không lại liền biết trốn, có bản lĩnh cùng lao đại chính diện giao chiến. Bạch Tuộc phẫn nộ nói thầm, Diệp Hiên hai lần phản kích, đều bị ông tổ nhà họ Trịnh dựa vào phương thức này tránh né. Nếu như ông tổ nhà họ Trịnh vẫn như vậy, này chiến đấu còn đánh như thế nào có thể trốn vào hư không? Bản thân Lý Hệ N La mạnh mẽ biểu thị, thế gian này không có mấy cái có thể trốn vào đi, theo ta được biết, coi như là có chút đế giả đều không làm được. Lưu Dung nắm nắm đấm, trầm giọng nói, nói chuyện bên trong, ánh mắt của hắn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm trước mắt, chờ đợi Diệp Hiên cùng ông tổ nhà họ Trịnh lần thứ ba giao thủ. Lao giả, ngươi cho rằng ngươi trốn vào hư không, là có thể an toàn sao? Ha ha ha, ở ta Diệp Hiên trong mắt, không có tuyệt đối an toàn. Nếu ngươi muốn trở thành rụt đầu ô quy, trốn ở trong vỏ rùa, vậy thì triệt để ép diệt ở trong vỏ rùa đi. Diệp Hiên đứng bình tĩnh ở nơi đó, vì hít mắt, nhìn trước mắt không gian, không có bởi vì hai chiêu đều bị ông tổ nhà họ Trịnh né mà phẫn nộ. Đột nhiên, khoe miệng của hắn xả quá một nụ cười lạnh lùng, thản nhiên nói. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, Diệp Hiên thanh âm không lớn, nhưng tự hoàn toàn tự tin, thanh âm nhàn nhạt rõ ràng lượn lờ ở tất cả mọi người trong thai. Nhất thời, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Lần này, coi như là Bạch Tuộc, Lưu Dung, lôi thôi ông lão bọn người cảm thấy Diệp Hiên ở khoác lác, chớ nói chi là những người khác. Ông tổ nhà họ Trịnh đều trốn vào trong hư không, Diệp Hiên làm sao có khả năng để hắn triệt để ép diệt ở trên hư không, trừ phi ông tổ nhà họ Trịnh bị hư không loạn lưu nuốt chửng. Nhưng ông tổ nhà họ Trịnh liên tục hai lần ở trong hư không tự do qua lại, đã chứng minh này sẽ không phát sinh. Như vậy, Diệp Hiên theo như lời nói, hiển nhiên chính là khoác lác, hắn lại không thể cu nở dê chui vào trong hư không, đem ông tổ nhà họ Trịnh tiêu diệt. Ha ha ha ha, ta chờ ngươi, tiểu tử. ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi là làm sao đem ta ép diệt ở trong hư không. Ông tổ nhà họ Trịnh đột nhiên lại từ trong hư không khoang ra, cười ha ha, hắn tọa lập trên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Hiên, trên khuôn mặt giả mua tất cả đều là vẻ suy tư. Chết đi cho ta đồng nhất giây, Diệp Hiên đột nhiên ra quyền, ông tổ nhà họ Trịnh như tất cả mọi người nghĩ tới như thế, lần thứ hai đi vào hư không. Mà Diệp Hiên nằm đấm, nhưng không có vì vậy mà đình trệ, ngược lại là càng hung tàn khủng bố. 3.000 nở cân sức mạnh, hào không bảo lưu chút xuống đi ra ngoài, một đường vô địch, quét ngang tất cả, phá nát không khí, rung động hư không. Đảo mắt, một hư không hố đen liền xuất hiện mà này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Từ này một giây, Diệp Hiên liền trở thành một điên của người, một dường như chỉ có thể vung vẩy nắm đấm cơ khí. Một quyền lại một quyền, vĩnh viễn không thôi, hướng về đỉnh đầu không gian ma nhờ me đấm vào. Dầm dầm dầm nương theo Diệp Hiên điên cuồng, rất nhanh, rất nhiều người khiếp sợ phát hiện, hư không hố đen càng ngày càng nhiều. Rất nhiều hư không hố đen vẫn không có khép kín, thứ hai hư không hố đen cũng đã xuất hiện, như vậy nhiều lần. Rất nhanh, Diệp Hiên trên đỉnh đầu cái kia một mảnh hư không bắt đầu kịch liệt rung động, thậm chí có muốn đổ nát xu thế. Hình ảnh trước mắt, rõ ràng ra hiện tại trong mắt tất cả mọi người, mang đến chấn động, có thể tưởng tượng được. Lẽ nào Diệp Hiên còn muốn đem này một mảnh hư không đều nứt toác hay sao? Nếu như thật có thể nứt toác, đem ông tổ nhà họ Trịnh bước ra đến đó là khẳng định. Thế nhưng, muốn đem một vùng không gian nứt toác, chuyện này điều này có thể sao chí ít, tất cả mọi người tại chỗ, không có người nào nghe qua kinh người như vậy nghe nói sự. Càng khiến người ta không dám tin tưởng chính là, rất nhiều người đều chú ý tới, Diệp Hiên là dùng toàn sức mạnh thân thể hành kích không gian, không có tác dụng linh khí. Tuy rằng cái kia lượn lờ thần long bóng mờ xem ra vô cùng uy vũ, nhưng xác xác thực thực không phải linh khí. Dùng thuần thân thể quyền lực liền có thể đem hư không nổ ra hố đen, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn là nói mơ giữa ban ngày có được hay không rất nhanh, ở mọi người còn vẫn chìm đắm ở không dám tin tưởng thần sắc, đột nhiên ầm ầm hư không đổ nát, thật sự đổ nát trong nháy mắt đó, toàn trường tất cả mọi người, bao quát Lôi Thôi ông lão chờ thực lực mạnh mẽ người, từng cái tất cả đều hoàn toàn biến sắc, theo bản năng đem linh khí vận chuyển tới cực hạn, mà cùng người chung quanh tay kéo lại tay. Nhưng, ngay cả như vậy, hư không vỡ tan, không gian đổ nát sau, mang đến hư không loạn lưu, vẫn thật đáng sợ, mênh mông cuồn cuộn, dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, vừa giống như là thao thiên biển gầm, hầu như muốn bao phủ, nhấn chìm tất cả. A cứu ta không muốn, A ta không muốn chết cứu ta, ô ô ô, các loại kêu thảm thiết, dãy rủa âm thanh không ngừng truyền đến, mắt trần có thể thấy, có chút phản ứng không đủ đúng lúc người. Thậm chí suýt chút nữa bị hư không loạn lưu cuốn đi. Mà Diệp Hiên, nhưng là đứng tại chỗ, sắc mặt trầm lạnh, lẳng lặng mà nhìn cái kia hư không loạn lưu tùy ý chạy trồm, điên cuồng bao phủ, một đôi mắt nhưng là dường như máy quét bình thường đảo qua tất cả. Đột nhiên một bóng người, một Diệp Hiên chờ mong bóng người xuất hiện, là ông tổ nhà họ Trịnh Tông. Hắn vừa xuất hiện liền có thể nhìn ra được trên người hắn chật vật, ông tổ nhà họ Trịnh đầy mặt trắng xám cùng vẻ hoảng sợ. Có thể xác định, ngay ở vừa nãy hư không đổ nát trong nháy mắt, hắn dọa cho phát sợ. Đâu chỉ không nhẹ trên thực tế, suýt chút nữa hắn sẽ chết. Hư không loạn lưu khủng bố đến mức nào, coi như là đế giả ở trên hư không loạn lưu bên trong, vậy cũng đa số sẽ nuốt hận. Ông tổ nhà họ Trịnh Tông tuy rằng khoảng cách đế giả chỉ thiếu chút nữa, nhưng chung quy không phải đế giả. Nếu như hắn thiết thiết thật thật bị bao phủ tiến vào hư không loạn lưu, kết cục nhất định là tử vong. Chương 1347 đau lòng cực kỳ. Chương 1347, đau lòng cực kỳ. Chương 1398, vạn quỷ gào thét trước, mặc dù có thể đi vào, tiến vào hư không, hoàn toàn là bởi vì hắn tu luyện không gian trận pháp, có thể thoáng rời đi không gian, kể cả thực không cùng chui vào hư không, lấy này miễn bị thương tổn. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giống mà hư không bị Diệp Hiên rắc rưởi, đổ nát trong nháy mắt, chung quanh hắn bao vây thực không, cũng là bởi vì to lớn lực va đập mà vỡ vụn. Nếu như không phải thời khắc sống còn, tiêu hao rất lớn tinh lực, hắn phỏng chừng đã bị hư không nuốt chừng giờ khả cờ na y, tuy rằng không chết, nhưng cũng là bị thương, mà tiêu hao rất nhiều linh khí cùng thần hồn chờ chút, sức chiến đấu cấp tốc giảm xuống. Ha ha, ngươi dĩ nhiên không có chết, có chút ý nghĩa, ngươi pháp tắc không gian tu luyện rất tốt. Cảm giác Diệp Hiên nụ cười nhạt nhòa đạo, khoe miệng xả quá một tia lạnh lẽo cân nhắc độ cong. Tiểu tiểu tử ta chúng ta không đánh, Trịnh Dụ hoặc là Trịnh gia, tùy tiện ngươi thế nào, chuyện không liên quan đến ta. Ông tổ nhà họ Trịnh tông từ không trung bay xuống ở địa, đứng Diệp Hiên cách đó không xa, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong ánh mắt đầy dẫy nồng đậm vẻ kiêng dè. Không đánh ngươi biết không, trên buổi trưa, Thiên vận môn Quách Vượng đắc tội rồi ta, ta đương nhiên phải giết chết hắn. Kết quả đưa tới hắn lao tử Quách Nam Thiên, hắn vừa xuất hiện, vậy cũng giống như ngươi a cao cao tại thượng, ân, chính là cao cao tại thượng cảm giác. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xem sật dòng kết quả, một trận chiến đấu sau, hắn cu nở dê là giống như ngươi, bảo là muốn hòa giải, không đánh Diệp Hiên nhún vai một cái, cười nói, ngươi đoán sau đó làm sao ông tổ nhà họ Trịnh Tông không lên tiếng, lặng lặng mà nhìn Diệp Hiên, sắc mặt khẽ biến thành vi lập lòe, âm trầm, tái nhợt, nổi giận, hối hận, sát ý các loại vẻ mặt đan xen. Sau đó, kết cục của hắn không phải chết, có điều cùng chết cũng gần như, chỉ đến thế mà thôi. Chiến đấu, không phải ngươi muốn đánh liền đánh, muốn kết thúc liền kết thúc, một số thời khác, một khi lựa chọn, phải tiến hành tới cùng. Diệp Hiên nói thật, con mắt còn chớp chớp, ngươi lựa chọn chiến đấu, vậy thì đem trận chiến đấu này tiến hành tới cùng đi tiểu tử. Ngươi thật sự cho rằng lao phu ta sợ ngươi? Ông tổ nhà họ Trịnh tông âm thanh lạnh lẽo âm trầm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, lập loe vô thượng sát ý, có điều hắn tựa hồ có cái gì hạn chế cùng kiêng kỵ. Khai Sơn Diệp Hiên chẳng muốn phí lời, ánh mắt một trận, trong miệng bính ra hai chữ. Cùng lúc đó, hắn hóa thành gió thu chợt lóe lên. Lại nhìn chăm chú, Diệp Hiên cả người đã đứng ông tổ nhà họ Trịnh tông trước người, đồng thời giơ tay chính là một trường. Nhất thời, trông rất sống động, kim quang thực chất hóa một tiểu tiểu trường ấn, từ Diệp Hiên lòng bàn tay đi ra ngoài. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến cái kia trường ấn tốc độ cực nhanh. Ở trong không khí hầu như không hề lực cản, dường như xé rách không gian, tệ lẽ bọt bình thường liền muốn cùng ông tổ nhà họ Trịnh Tông đụng nhau. Đụng phải ông tổ nhà họ Trịnh Tông thân thể run lên, theo bản năng muốn trốn vào hư không, lại bị hắn miễn cưỡng nhịn xuống. Dù sao, nếu như lại trốn vào hư không lần thứ hai bị Diệp Hiên nứt toát, hắn còn có thể hay không thể có vừa nãy vận may, kiếm về một cái mạng liền không nhất định. Thời khắc nguy cơ, ông tổ nhà họ Trịnh Tông chỉ có thể chính diện đòn đánh. Chỉ thấy hai tay hắn duỗi ra, màu đen linh khí tê tê lượn lờ, cuồng bạo, cấp tốc ký kết ra một có tới thừa nhận đầu to nho nắm đấm. Cái kia nắm đấm ầm ầm đi tới, cùng Khai Sơn trước mặt mà đi, tựa hồ phải đem Khai Sơn rác rưởi chạm một giây sau, va chạm, cái kia nháy mắt, chói tai, nổ vang âm thanh chấn động đến mức rất nhiều người bưng lỗ tai, đầy mặt vẻ thống khổ mắt thường bên trong. Vốn tưởng rằng màu đen cùng màu vàng hẳn là hỗ dung hợp với nhau tình cảnh, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là bàn tay màu vàng nóng lớn trực tiếp động xuyên nắm đấm màu đen. Chuyện này đây cũng quá khó mà tin nổi chứ, thiết thiết thật thật một màn, để bao nhiêu người trái tim run rẩy, miệng khô lưỡi khô, cho dù là ông tổ nhà họ Trịnh Tông chính mình cũng dọa sợ, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Ông tổ nhà họ Trịnh Tông liều lĩnh, trực tiếp quay đầu, thân hình lấp lóe màu đen linh khí, cấp tốc bắn trụm, như toàn chạy trốn Khai Sơn. Diệp Hiên đứng tại chỗ, sắc mặt bất biến, cu nở dê không truy đuổi ông tổ nhà họ Trịnh Tông, lặng lặng mà nhìn tình cảnh này. Rất nhanh, ông tổ nhà họ Trịnh Tông thân thể run lên, vai tàn nhẫn mà run run, sau đó mạnh mẽ dừng lại chính đang cấp tốc chạy băng băng thân thể. Sắc mặt của hắn trắng xám mà vừa đau khổ, trên bả vai là to bằng nắm tay chảy máu tươi vết thương mạnh như ông tổ nhà họ Trịnh. Ở Diệp Hiên Khai Sơn dưới, vẫn bị thương tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Ông tổ nhà họ Trịnh Tông đứng ở nơi đó, trong một đôi mắt đầy dây điên cuồng cùng sát ý, tiếng nói của hắn khàn giọng mà lại nổi giận, gầm rú âm thanh thật sự có loại làm người chấn động cả hồn phách, làm người lạnh lẽo tâm gan cảm giác. Ha ha, chọc giận ngươi, ta chính là chọc giận ngươi, vậy lại như thế nào? Chúng ta đợi ngươi cho ta một ít kinh hỉ. Diệp Hiên xem thường cười nói. Ngươi đang chết đây là ngươi buộc ta. Ông tổ nhà họ Trịnh Tông đột nhiên hai tay giò ra, cùng từ trên người hắn bay ra đầy đủ hơn 10 vải thứ tầm thường. Khẩn đón lấy, những kia vải ở ông tổ nhà họ Trịnh Tông trước người dây dưa, lượn lờ, sau đó hình thành một mặt cờ xí như thế đồ vật chiêu hồn bản, chiêu vạn hồn, quỷ hồn hí lên, hoan khí trùng thiên cho ta vây quanh, cắn giết, diệt thần hồn. Ông tổ nhà họ Trịnh Tông hí lên gầm rú. Tiếng nói của hắn tựa hồ cùng trước hoàn toàn khác nhau, hiện tại âm thanh không giống như là người âm thanh, mà như là quỷ mị bình thường lạnh lẽo âm trầm, u lạnh, đầy dẫy một luồng tà ác, nham hiểm mùi vị. Đồng thời, theo chiêu kia hồn bản xuất hiện, toàn bộ Trịnh gia trong sân, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Nguyên vốn là hắc thiên không gian càng đen, đưa tay không thấy được năm ngón, dường như màu mực. Mỗi người bên thai đều có tiếng gào quái dị, khiến người ta xuất phát từ nội tâm kinh sợ, run rẩy. Ngoài ra, nhất làm cho người không dám tin tưởng chính là, một luồng vô cùng tà ác, gây mũi, mùi máu tanh hầu như cùng khói độc giống như vậy, đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Mùi vị đó nếu như thời gian dài hô hấp, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết, biến ảo thành ác quỷ chiêu hồn bản. Đây là trong truyền thuyết lấy vạn quỷ hoan hồn tế luyện chiêu hồn bản. Trời ạ, chúng ta đều phải chết, chúng ta đều ở chiêu hồn bản bên trong này. Ông tổ nhà họ Trịnh Tông Nguyên Lai đã sớm rơi vào ác ma vực sâu, hắn dĩ nhiên tế luyện chiêu hồn bản. Ta không muốn chết, ta không muốn trở thành ác quỷ. Ô ô ô, chiêu hồn bản xuất hiện, hầu như đem ở đây tất cả mọi người đều sợ đến không có dũng khí đứng lên đến rồi, từng cái hét thảm thiết điên cuồng, dường như mất hồn. Diệp Hiên, là ngươi buộc ta, nếu buộc ta đem chiêu hồn bản đều lấy ra, ngày hôm nay, ngươi không chỉ là tử vong đơn giản như vậy. Ta phải đem thân thể của ngươi tiêu diệt, linh hồn bát dư, ta muốn cho ngươi ác quỷ chi linh trở thành ta chiêu này hồn bản bên trong chủ phách. Ha ha ha, ông tổ nhà họ Trịnh tông tà ác mà lại thanh âm rất lạnh, lượn lờ ở tất cả mọi người bên tai, hầu như phải đem người dọa khóc. Chương 1348, cụ ô nở cụ ô nở lửa giận. Chương 1348, cụ ô nở lửa giận. Chương 1399, ép diệt trấn áp Diệp tiểu tử, chú ý một chút, đây là chiêu hồn trận pháp này là dùng thất thất 49 loại độc vật, lấy tinh huyết tế luyện 9981 năm mà tới. Ngoài ra, chiêu hồn bàn bên trong có thần hồn, thân thể vỡ vụn, oán khí trùng thiên thần hồn. Những này thần hồn trường kỳ vây ở chiêu hồn bàn bên trong nhưng không ra được, đã sớm mất đi lý trí, dường như phong nguyệt đại hiện dại. Hiện tại ngươi thân ở chiêu hồn bàn bên trong, đem phải bị mờ y ngăn ở, thậm chí hơn vạn điên cuồng thần hồn công kích hiên viên kiếm hồn cho Diệp Hiên đơn giản, vì là Diệp Hiên giảng giải một hồi liên quan với chiêu hồn bàn. Diệp Hiên đứng tại chỗ. Một bên nghe hiên viên kiếm hồn, cảm quan trên nhưng hoàn toàn không cảm giác được Hải Minh Thành, Trịnh gia tồn tại. Hắn dường như đứng một khối bài tha ma bên trong, lại thật giống như bị kéo vào không có một tia quang minh vô tận trong vực sâu. Chu vi, vạn quỷ gào thét, lạnh lẽo âm trầm lánh phong từng trận, Diệp Hiên không nhìn thấy bất kỳ đồ vật, ở này vô tận trong bóng tối, liền hai con mắt của hắn cũng tương tự không nhìn thấy. Vì lẽ đó, chỉ có thể dư Ava O Lô Thai. Diệp Hiên lỗ tai không ngừng rung động, đang nghe động tĩnh, nghe cái kia ầm ĩ, không ngừng tới gần động tĩnh. Diệp tiểu tử, muốn phá chiêu này hồn bản, biện pháp tốt nhất chính là đốt ống tổ nhà họ Trịnh tông chiêu hồn kỳ. Cái kia quân cơ nên có thất thất 49 diện, mỗi một mặt quân cơ đều là chiêu này hồn bản trong không gian ổn định trụ tử cây cột, chỉ cần có thể thiêu hủy một nhiều hơn phân nửa, chiêu này hồn bản sẽ phá nát hiên viên kiếm hồn tiếp tục nói. Nói rồi liên quan với phương pháp phá trận. Cái kia thất thất 49 diện quân cơ ở nơi nào? Diệp Hiên vừa vặn vấn đáp. Hắn là lần thứ nhất cùng loại này lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở thần hồn đối chiến. Trong lúc nhất thời QNZ là có chút không quá thích ứng, đặc biệt là trước mắt hắc ám cùng bên tai âm thanh, vô cùng khó chịu. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng không biết, vị trí không cố định, 49 diện quân cơ hẳn là đang không ngừng mà biến động. Có điều, nếu như ta không có đoán sai, quân cơ lay động biến động là có tiết tấu. Nếu như ngươi nắm lấy trong đó tiết tấu, sau đó tìm được quỹ tích vận hành, muốn phá nát đi quân cơ cũng rất dễ dàng. Hiên viên kiếm hồn nói như vậy, làm cho Diệp Hiên sắc mặt càng trầm ngưng, cao y gì đều không nhìn thấy, còn tìm đến quỹ tích vận hành đây cũng quá khó khăn chứ. Xì xì xì xì, đang lúc này, Diệp Hiên thân thể run lên. Một luồng lạnh lẽo âm trầm mùi vị từ lòng bàn chân truyền đến. Dường như nước lạnh quán ở trên người, bên hai, đột nhiên xuất hiện, có cái đinh cùng pha lê tìm âm thanh. Cút! Diệp Hiên hai mắt bắn ra một vệt hết sạch, hai bàn tay tàn nhẫn mà đờ ơ y ra. Nguy hiểm bên dưới, Thái Dương chân hỏa hóa thành liền thiên hỏa hải, mãnh liệt mà đi, thiêu đốt rất nhiều tà ác, gây mũi không khí. Thế nhưng, để Diệp Hiên không thể tin được chính là, vừa nãy những kia hầu như muốn tới gần thần hồn, dĩ nhiên một cu nở dê không thiêu chết. Đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này sao có thể có chuyện đó, liền Thái Dương chân hỏa đều thiêu bất tử. Thái Dương chân hỏa không phải thế gian lợi hại nhất tạ bỉ thả sao, không phải món đồ gì đều có thể đốt thành hư vô sao? Diệp tiểu tử, không phải Thái Dương chân hỏa thiêu bất tử chiêu hồn bản bên trong thần hồn, mà là chiêu hồn bản khống chế ở ông tổ nhà họ Trịnh Tông trong tay, hắn cùng chiêu hồn bản là một thể. Hắn chỉ cần một ý nghĩ, chính đang công kích người những kia thần hồn liền sẽ trực tiếp teleport, vì lẽ đó, người Thái Dương chân hỏa căn bản không có đốt tới những kia thần hồn. Hiên Viên Kiếm Hồn mau mau giải thích. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết cái gì một ý nghĩ, liền có thể teleport. Diệp Hiên kinh hại đến biến sắc, vậy còn đánh như thế nào đúng, cũng chỉ muốn một ý nghĩ, bên trong lên tơ y han ở dê ngan ở, han ở dê van ở thần hồn sẽ teleport. Hiên Viên Kiếm Hồn vô cùng khẳng định nói, vì lẽ đó chiêu hồn bản mới sẽ rất lợi hại rất lợi hại, đương nhiên, chế tăng lên. Vậy cũng là vô cùng khó khăn. Vẹn vẹn là thất 49 loại độc vật, liền không phải người bình thường có thể tập hợp nổi. Còn nữa, vô hạn tinh huyết cung cấp cửu cửu 80 một ngày, QNZ là muốn liều lĩnh rất lớn địa nguy hiểm đến tính mạng, không phải ai đều có cái này quyết đoán. Đương nhiên, chiêu hồn bản thật rất ít tồn tại ở thế gian, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì nó quá tà ác. Đem thần hồn vây ở chiêu hồn bản bên trong, để những này thần hồn vĩnh viễn trở thành không thể diệt vong, sống lại nuôi nhốt nô lệ, đây là một loại tàn nhẫn thủ đoạn. Thiên Nguyên Đại Lục trên, chỉ cần xuất hiện chiêu hồn bản, như vậy trên căn bản sẽ bị thiên địa không cho, người người phải trừ diệt. Ông tổ nhà họ Trịnh Tông trước cùng ngươi đối chiến, vẫn không có sử dụng chiêu hồn bản, nguyên nhân chính là sợ sệt chiêu hồn bản bại lộ. Một khi chiêu hồn bản bại lộ, hắn chính là thắng ngươi, giết ngươi. Ngày tháng sau đó QNZ không dễ chịu, mặc kệ tà ác không tà ác, thế nhưng ta hiện tại nguy hiểm. Diệp Hiên cười khổ nói, tiện đà, thân thể hắn run lên, cả người rơi vào hôn mê. Cũng trong lúc đó, thần hồn của Diệp Hiên bên trong không gian, có tới mấy chục thần hồn thể, đủ mọi màu sắc. Những này thần hồn đều là nhân loại dáng dấp, có trẻ tuổi, có lao niên, càng không giống nhau. Thế nhưng, bọn họ nhưng có một điểm giống nhau, vậy thì là đỏ mắt lên. Con mắt hồng dường như trên thế giới nhất là mới mẻ máu tươi, khiến người ta nhìn một chút sẽ khắc trong tâm khảm. Si, những này thần hồn thể ma nhờ nhất cũng chính là bất hủ tôn giả cấp bậc, yếu nhất chỉ có trung thiên vị. Bọn họ gào thét, khí lên, hoàn toàn không có lý trí. Khi thấy thần hồn của Diệp Hiên thể, từng cái không để ý sinh tử, cuồng bạo vô song xung kích. QNZ không có hồn kỹ, càng không có trật tự, liền như thế không sợ chết. Dũng manh trùng trước, dương nanh múa vuốt, tựa hồ là muốn tay không đem Diệp Hiên giết chết, thậm chí cắn nuốt mất. Thân hồn của Diệp Hiên thể đứng tại chỗ, hiện ra chói mắt màu vàng, lóng lánh một ít huyễn thải thần vận, không núp ních, cu nở dê không mở miệng, sắc mặt nhẹ như mây gió, ánh mắt nhìn về phía trước mặt những tia liền muốn phả vào mặt thần hồn thể, dường như vật chết giống như vậy, lại dường như nhiên liệu. Đảo mắt thấy xông lên phía trước nhất cái kia một thần hồn thể liền muốn cùng mình tiếp xúc. Đột nhiên, Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, cánh tay phất lên, giống to, thiên hồn tháp, cho ta chấn áp nhất thời, thần hồn của Diệp Hiên bên trong không gian, tiếng ông ông không ngừng. Bầu trời xa xăm trên, một tòa thao thiên cự tháp, cấp tốc hạ xuống. Thiên hồn tháp trên đầy dây táo bạo, bá đạo, hủy diệt tuyệt thế khí tức. Hầu như còn chỉ là lên đỉnh đầu, kém khoảng cách rất xa, chỉ là dựa vào khí thế. Cũng đã ép tới gần Diệp Hiên những kia thần hồn thể trực tiếp không thể chạy băng băng, lấp lẽ. Những kia thần hồn thể từng cái tất cả đều sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, thân thể càng ngày càng dãy rua, làm thế nào cu nở dê tránh thoa tờ không được. Rất nhanh, làm thiên hồn tháp lần thứ hai tới gần thời điểm, những này thần hồn trên người bắt đầu không ngừng bốc khói. Nói chuẩn xác, không phải yên, mà là hồn lực thiên hồn tháp chấn áp lại. Những này thần hồn thể, tất cả đều đã biến thành hồn lực, sau đó bị thiên hồn tháp toàn bộ hấp thu. Thoải mái Diệp Hiên đứng cách đó không xa, nhìn tình cảnh này, tự lẩm bẩm. Những này chất dinh dưỡng thực sự là cho mình một ít kinh hỉ, tuy rằng đều chỉ là thiên vị cùng bất hủ tôn giả cấp bậc thần hồn, rất nhỏ yếu, thậm chí nếu như không phải ở chiêu hồn bàn bên trong, thiên vị cấp bậc thần hồn đều không thể trở thành độc lập cá thể tồn tại với thế gian này. Thế nhưng, nhỏ yếu không chịu nổi số lượng nhiều, chớp mắt liền mấy chục thần hồn biến thành hồn lực, loại này thu hoạch vẫn là rất tốt. Sau đó, rộng lớn vô ảnh thần hồn không gian phía trên, bảy màu linh hồn châu bắt đầu chuyển động, tỏa ra bảy màu thần bí ánh sáng, bao phủ ở thiên hồn tháp bên trên, đem vừa nãy thiên hồn tháp hấp thu những kia hồn lực bên trong ẩn chứa tạp chất toàn bộ tinh chế. Một giây sau, giữa lúc Diệp Hiên chuẩn bị từ thần hồn trong không gian đi ra ngoài, đột ngột, lại là đầy đủ hơn trăm cái thần hồn lập tức từ bên ngoài ti cờ hờ go tờ bắn vào, lít nha lít nhít cùng nhau tiến lên, nhìn ra Diệp Hiên đều có chút tê cả da đầu. Ma túy này nếu như đổi làm khác một cường giả, coi như là đến cao tuấn giả, QNZ không dễ chịu chứ dù sao, con kiến tuy nhỏ, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a có điều, hắn là Diệp Hiên. Hắn là thế gian độc nhất vô nhị Diệp Hiên, hắn có thiên hồn tháp, hắn cái gì cũng không sợ, chỉ cần là tiến vào thần hồn của tự mình trong không gian, vậy thì có đi mà không có về, đều là đưa chất dinh dưỡng, chỉ đến thế mà thôi. Diệp Hiên hai mắt lấp lóe, nhìn những kia phả vào mặt thần hồn, đầy mắt tham lam cùng chờ mong, những thứ này đều là vô cùng tốt đẹp hồn lực á thiên hồn tháp, nghiền ép, tiêu diệt. Diệp Hiên không nhẫn mại được kích động trong lòng. Đại tiếng giống giận nói, chương 1349, ta còn sống sót, chương 1349, ta còn sống sót, chương 1400, đau lòng cực kỳ rầm rầm rầm theo Diệp Hiên thi phát hiệu lệnh, thiên hồn tháp lại một lần vụt lên từ mặt đất, từ trên trời giáng xuống, hơn trăm cái thần hồn thể, trong nháy mắt, toàn bộ dập tắt. Chuyện này xảy ra chuyện gì? Ông tổ nhà họ Trịnh Tông tọa lập hư không, cầm trong tay một cây cờ lớn. Cái kia đại kỳ toàn thân màu đen, tà ác màu đen, thế nhưng, nếu như tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện, cái kia đại kỳ là có rất nhiều khối tiểu nhân, nhỏ bé quân cơ tạo thành, tổng cộng thất thất 49 khối. Ông tổ nhà họ Trịnh Tông hai tay bên trên hắc khí cuồn cuộn, đem đại kỳ nhưng ở giữa không trung, hai tay không ngừng ký kết lượn lờ, hắn một đôi mắt nhưng lại nhìn chằm chằm chiêu hồn bàn bên dưới vùng không gian kia. Giờ khả cờ na y, chính ra tất cả mọi người. Tất cả đều bị vây ở chiêu hồn bàn bên trong. Mặc kệ là mạnh như Diệp Hiên, vẫn là cái khác một ít học viện học sinh cùng dẫn đầu, thậm chí bao gồm hắn thân tôn tử Trịnh Dụ chờ chút, tất cả đều ở trong đó. Ông tổ nhà họ Trịnh Tông đáy mắt, ở chiêu kia hồn bàn bên trong có hứa hứa đa đa màu đỏ điểm nhỏ, những này điểm nhỏ độ sáng bất nhất. Có vô cùng lượng, dường như trên trời tinh tinh, có nhưng là nho bé lượng, dường như một cái tung bay theo gió ngọn nến. Những này màu đỏ điểm nhỏ, trên thực tế chính là đại diện cho chiêu hồn bản bên trong người. Màu đỏ điểm nhỏ càng sáng người, nói rõ thần hồn của hắn mạnh mẽ, mà màu đỏ điểm nhỏ lờ mờ người, thì lại nói rõ thần hồn của hắn lực không phải rất mạnh. Cho tới những kia màu đỏ điểm nhỏ, từ ánh sáng trơn lên càng ngày càng mờ, vậy nói rõ, hắn chính đang đụng phải thần hồn công kích, thần hồn càng ngày càng yếu. Sờ chân gọng vẫn biến đến một tia màu đỏ tia sáng đều không có. Thì lại có thể nói rõ, thân thể của người này tiêu diệt, thần hồn đã không bị khống chế, trở thành dã quỷ bình thường cô độc thần hồn. Nói cách khác, như vậy thần hồn cũng là trở thành chiêu hồn bàn bên trong mở y ngan nở thậm chí hơn vạn nuôi nhốt nô lệ thần hồn một trong. Chỉ là giờ khả cờ na y, ông tổ nhà họ Trịnh Tông sắc mặt rất là bất ngờ, khiếp sợ, thậm chí là khó coi, hắn hoàn toàn không dám tin tưởng, chuyện này sao có thể có chuyện đó a trước mắt. Đại đại tiểu tiểu điểm đỏ, mặc kệ là đang chạy trốn, dãy rua, trở tối, đều thuộc về bình thường, QNZ thuộc về ông tổ nhà họ Trịnh Tông như đã đoán trước. Nhưng, chiêu hồn bàn trung gian, có một to lớn màu đỏ điểm nhỏ, không phải điểm nhỏ, quả thực chính là một vòng màu đỏ thái dương, cái kia màu đỏ ánh sáng, không phải bình thường chói mắt ra cái này màu đỏ thái dương ánh sáng. Đầy đủ có thể bù đắp được còn lại hết thảy màu đỏ điểm nhỏ tập hợp còn chưa hết ra mà này luân màu đỏ thái dương, chính là Diệp Hiên thần hồn của Diệp Hiên dĩ nhiên mạnh như thế, cường làm người giận sôi một đại thiên vị tiểu tử nắm giữ khiến người ta không dám tin. Tưởng thần hồn cường độ, hoàn toàn không đạo lý a Diệp Hiên trên người cũng thật là khắp nơi đều là bí mật. Đương nhiên, nếu như Diệp Hiên vẹn vẹn chỉ là thần hồn cường hãn vô cùng, ông tổ nhà họ Trịnh nhiều nhất chỉ là khiếp sợ thậm chí kinh hỉ. Dù sao Diệp Hiên càng mạnh càng tốt, càng mạnh, hắn trở thành chiêu hồn bản chủ hồn càng tốt. Mà giờ khắc này, ông tổ nhà họ Trịnh Tông đầy mặt không dám tin tưởng đồng sự, thậm chí sắc mặt đều khó nhìn lên. Vì sao? Bởi vì này luôn mặt trời đỏ dĩ nhiên càng ngày càng sáng. Kỳ quái thực sự là quá kỳ quái, từ chiêu này hồn bản tế luyện thật bắt đầu, vì để cho chiêu hồn bản càng ngày càng mạnh, vì để cho chiêu hồn bản bên trong thần hồn càng ngày càng nhiều. ông tổ nhà họ Trịnh Tông QNZ là lén lút tàn sát quá nhiều người. Càng làm cho Hứa Hứa Đa Đa thần hồn biến thành chiêu hồn bàn bên trong cô hồn. Thế nhưng, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp màu đỏ điểm nhỏ càng ngày càng sáng tình huống. Màu đỏ điểm nhỏ càng ngày càng sáng tình huống, đại diện cho cái này màu đỏ điểm nhỏ chủ nhân, ở chiêu hồn bàn bên trong, ở các loại cô hồn công kích dưới, không đơn thuần thần hồn không có tiêu hao, mài mòn, trái lại tăng cường. Chuyện này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Diệp Hiên, ngươi thật sự để ta chấn kinh rồi. Ông tổ nhà họ Trịnh Tông hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Đột nhiên, hắn hé miệng, thanh âm khàn khàn, ngươi nếu không chết, ta thật sự không yên lòng a. Lần này, ta sớm bại lộ chiêu hồn bản, vậy cũng là vì đưa ngươi triệt để tàn sát. Ta tiến tới ba, dưới tiến vào ba, tả tiến vào ba, hưu tiến vào ba, diện ngược lại. Ông tổ nhà họ Trịnh hai tay đột nhiên ra tốc hoặc làm, trong miệng nhưng là nhắc tới hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, chiêu hồn bàn bên trong, cô hồn táo bạo lên. Đồng thời có tới 9981 chỉ lớn mạnh một chút cô hồn, hướng về Diệp Hiên chạy đi. Nguyên lai, cái gọi là liên tục bô nở lần tiến vào 3, chỉ chính là 3 bô nở lần mới, cũng chính là 81 con cô hồn. Nói cho cùng, chiêu hồn bàn QNZ là một loại trận pháp, chỉ có điều thuộc về tàn nhẫn tà ác loại hình. Chiêu hồn bàn bên trong kết cấu hầu như DU theo chiếu một ít sắp xếp, bày trận có quy luật tiến hành. Hướng về Diệp Hiên chạy đi 81 con cô hồn, đều là huyền thiên vị đỉnh cao lên cấp, khoảng cách tôn giả chỉ có cách xa một bước, những này cô hồn thần hồn thể vẫn tính rõ ràng. Bọn họ hai tay rất dài, hai tay bên trên có sắc bén, chói mắt, lạnh leo âm trầm cực kỳ móng vuốt. Bọn họ rôi ra hai tay, nhếch miệng, hí lên gào thét, điên cuồng vô cùng. Vẹn vẹn là âm thanh cũng làm cho người tóc gáy đều muốn dựng thẳng lên đến. Ông tổ nhà họ Trịnh Tông nhìn chằm chằm chiêu hồn bàn bên trong cái kia chói mắt to lớn mặt trời đỏ, chờ mong, ánh mắt hầu như đều muốn thực chất hóa. Rất nhanh, 81 con cô hồn chui vào thần hồn của Diệp Hiên trong không gian. Lần này, ta xem ngươi còn có chết hay không. Ông tổ nhà họ Trịnh tự lẩm bẩm, kích động rất. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền thân thể run lên, suýt chút nữa từ trong hư không rơi xuống. Trước mắt, chuyện này hoàn toàn cảnh tượng khó tin, không hiểu ra sao phát sinh. Ông tổ nhà họ Trịnh trong con ngươi, có thể thấy rõ ràng, cái kia 81 con cô hồn tiến vào thần hồn của Diệp Hiên bên trong không gian, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền đi hệ tờ xa cờ hờ, thay vào đó chính là cái kia lại một lần sâu sắc thêm màu sắc cùng lóe sáng trình độ Diệp Hiên mặt trời đỏ. Đến cùng xảy ra chuyện gì, đến cùng phát sinh cái gì, ông tổ nhà họ Trịnh sắp điên rồi, hắn hoàn toàn không nghĩ ra là xảy ra chuyện gì, đương nhiên, càng nhiều chính là đau lòng cực kỳ. Mỗi một con cô hồn đối với chiêu hồn bản tới nói, đều là không thể thiếu, đột ngột biến mất một ít, chính là một loại hao tổn a, huống hồ là đầy đủ 81 con khá là mạnh mẽ cô hồn đầy thật là đẹp vị, cha Diệp Hiên còn đứng tại chỗ, bên tai hí lên càng ngày càng kích thích. Có điều trên mặt hắn nguyên bản có một ít táo bạo, sốt ruột, lo lắng vẻ mặt nhưng là càng ngày càng ít, thậm chí, nhiều hơn một chút tham lam, chờ mong mỉm cười. Diệp Hiên rất chờ mong có thể có càng nhiều thần hồn thể, đánh vào thần hồn của tự mình không gian. Loại này nhanh chóng được hồn lực cảm giác, thật sự khiến người ta mê, thỏa mãn. Chết tiệt ngoạn ý, lão phu ta chính là không tin ông tổ nhà họ Trịnh phẫn nộ, không rõ đầy đủ 1-2 phút, rốt cục. Hắn hít sâu một hơi, hai tay không lại hoạt làm, mà là nắm chặt, cổ họng của hắn nơi sâu xa lóe ra khàn giọng một câu nói. Bát phương đến tụ, tứ tượng phương vị, cô hồn giã quỷ, phệ hồn thôn thần. Một hô hấp sau, ông tổ nhà họ Trịnh hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên lóe sáng, lớn tiếng quát. Đông nhất thuấn, Diệp Hiên đột nhiên mở mắt, hắn cảm giác mình chiếm đoạt ở vị trí biến hóa, tựa hồ bị kéo vào khác một vùng không gian. Không phải không gian, mà là lò bắt quái. Rất nhanh, Diệp Hiên phát hiện, chỗ ở mình không gian thật sự không phải hư không, xác xác thực thực là một lò bắt quái. Này lò bắt quái tứ tượng phương hướng có bốn phía cờ xí. Cự hạn, trường phong, độc qua, tử mẫu, cờ xí trên phân biệt là này bô nở loại độc vật yêu thú. Cờ xí phảng phất đang thiêu đốt, nhưng cờ xí bản thân lại không hao tổn. Chuẩn xác tới nói, cờ xí mạo tạ bị thạ, chỉ đến thế mà thôi. Cái kia tạ bì thạ là màu vàng sẫm, trong truyền thuyết quỷ hỏa. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, nhìn lướt qua bốn phía, đột ngột cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm. Nhất thời, Diệp Hiên thân thể run lên, theo bản năng thân hình tăng lên trên, cấp tốc chạy như bay. Chương 1350, Thiên La Địa Võng. Chương 1350, Thiên La Địa Võng. Chương 1401, Cú ô nở lửa giận cú nở dê. Ngay ở trong nháy mắt đó, tứ tượng phương hướng bốn phía cờ xí trên quỷ hỏa, dĩ nhiên đột ngột thay đổi phương hướng, giao nhau hướng về Diệp Hiên vừa nãy vị trí mà tới. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến, nếu không là Diệp Hiên tốc độ phản ứng nhanh, nếu không là Diệp Hiên bay nhanh tốc độ rất nhanh, suýt chút nữa liền muốn trúng chiêu. Nhưng mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, Diệp Hiên phi thăng thân thể vừa định muốn từ lò bắt quái lô đỉnh bay ra ngoài thời điểm. Đột nhiên, phía trên vạn quỷ gào thét, lít nha lít nhít thần hồn thể điên cuồng mà tới. Không chỉ như thế, Diệp Hiên càng là khiếp sợ phát hiện, những này cô hồn dĩ nhiên tất cả đều là bất hủ tôn giả cấp bậc, có tới trên trăm con. Trong chớp mắt, vô số tôn giả cấp bậc thần hồn thể, tử tiến vào Diệp Hiên thần hồn không gian. Tiến vào thần hồn không gian cũng không phải quan trọng, thế nhưng, thần hồn thể tiến vào thần hồn của Diệp Hiên không gian trong nháy mắt, cơ thể hắn nhưng đột ngột đình trệ. Thân thể cần tinh thần ý thức, thần hồn đến điều động. Hiện tại, nhiều như vậy tôn giả cấp bậc thần hồn thể hướng về thần hồn của tự mình không gian mà đi, trong thời gian ngắn, Diệp Hiên tự nhiên là khống chế không được thân thể. Kết quả là thân thể hắn không bị khống chế rơi rụng, rơi vào vừa nãy vị trí, tứ tượng phương hướng bốn đạo đan sen quỷ hỏa không chút khách khí xì xì mà động. Tê tê rất nhanh, bốn đạo tạ bì thạ tất cả đều bắn ở Diệp Hiên trên thân thể. Mắt trần có thể thấy, cái kia quỷ hỏa vô cùng chi lợi hại, bắn chúng trong nháy mắt, Diệp Hiên quần áo toàn bộ vỡ vụn, không chỉ như thế, hắn ngực bị phần lưng càng bị cái kia màu vàng sẫm tạ bì thạ thiêu đốt xuất hiện màu đen dấu vết. Tiểu tử, ta xem ngươi ở tứ tượng lò bát quái bên trong, có chết hay không ông tổ nhà họ Trịnh tông tọa lập hư không, thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên mặt trời đỏ, lúc này nhìn thấy mặt trời đỏ ánh sáng tựa hồ thoang có một chút lờ mờ, trong lúc nhất thời ánh mắt đại hỉ, thấp giọng quát lên. Thiên hồn tháp, cho ta diệt thần hồn của Diệp Hiên trong không gian, Diệp Hiên chính đang kích động, điên cuồng chỉ huy thiên hồn tháp điên cuồng nghiền ép những tôn giả kia cấp bậc thần hồn thể. Đồng thời, bảy màu linh hồn châu QNZ đang nhanh chóng chuyển động, lượn lờ ra bảy màu vầng sáng, đem những kia hồn lực tinh chế sạch sẽ. Thiên hồn tháp được quá nhiều hồn lực, đại bổ cảm giác, cho tới, nếu như tử quan sát kỹ, thiên hồn tháp đều nhiều hơn một chút thần thái. Diệp tiểu tử, ngươi mau mau khôi phục ý thức, lò bắt quái bên trong, tứ tượng quỷ hỏa chính đang thiêu đốt thân thể của ngươi. Mắt thấy tôn giả cấp bậc thần hồn thể bị tiêu diệt gần đủ rồi, Hiên Viên kiếm hồn âm thanh đột nhiên truyền đến. Diệp Hiên ánh mắt một trận, trọng trọng gật đầu, lập tức ngửa mặt lên trời gào to, thiên hồn tháp, diệt diệt diệt. Nhất thời, thiên hồn tháp dường như giống như bị điên, tốc độ trơn lên cực nhanh, đem che ngập bầu trời, điên cuồng cực kỳ, quét ngang tất cả chờ mấy cái thành ngự phát huy chính là rơi tới tận cùng. Ở các loại kêu thảm thiết, dãy rủa âm thanh dưới, vẹn vẹn chỉ là vài giây qua đi, thần hồn của Diệp Hiên bên trong không gian, lại không một chỉ sống sót tôn giả thần hồn. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến, còn lại chỉ có lượn lờ khói thuốc hồn lực nồng nặc sung túc để thần hồn của Diệp Hiên không gian dường như tiên giới. Thiên hồn tháp, hấp thu hồn lực, ta đi vậy theo sát, Diệp Hiên quát một tiếng. Thần hồn trực tiếp xuất thần hồn không gian. Làm thần hồn của Diệp Hiên ý thức lần thứ hai chủ đạo thân thể của chính mình thời điểm, cảm nhận được chính là một luồng đau đớn, ở trên lưng cùng ngực đau đớn. Này màu vàng sẫm quỷ hỏa rất lợi hại, dĩ nhiên có thể đem thân thể chính mình đều thiêu đốt bị thương. Có điều này cũng ở Diệp Hiên như đã đoán trước. Hắn sẽ không bị thế gian bất kỳ tạ bì thạ vết bỏng, đây là trên lý thuyết, dù sao người mang thiên hỏa. Thế nhưng, làm thần hồn của Diệp Hiên không chủ đạo thân thể, không có ý thức tình huống, thiên hỏa liền không thể thả ra ngoài nuốt chửng, nghiền ép, chống đỡ ngoại lai tạ bị thạ. Thân thể bị thương, thiêu đốt thậm chí bị đốt thành một bãi cho tàn đều thuộc về bình thường. Thái dương chân hỏa, cho ta thiêu một phản ánh lại đây, Diệp Hiên liền giận dữ hét, thực sự là trong núi không con cọp, hầu tử xưng đại vương, thần hồn của tự mình cũng ở, thiên hỏa không có cách nào phóng thích. Dĩ nhiên để này cái gì chó má màu vàng sẫm quỷ hỏa khoe hoai, thực sự là đủ căm tức. Nhất thời, đỏ đậm thái dương chân hỏa cuồng bạo bàn nở ra, quay trùng quanh Diệp Hiên quanh thân. Màu vàng sẫm quỷ hỏa tuy rằng lợi hại, nhưng ở thái dương chân hỏa dưới, liền nhược kê cũng không tính, lập tức ngoại trừ chạy trốn, bị tiêu diệt, không còn gì khác khả năng. Rất nhanh, màu vàng xâm quỷ hỏa biến mất hầu như không còn. Không chỉ như thế, lò bát quái bên trong tứ tượng phương hướng bốn phía cờ xí trên màu vàng xâm quỷ hỏa dĩ nhiên QNZ không còn. Bốn phía cờ xí không lại mạo tạ bị thạ, liền, toàn bộ lò bát quái bên trong, rơi vào một mảnh hắc ám, vô biên hắc ám, Diệp Hiên chính mình cũng không thấy rõ hắc ám. Ào ào ào rơi vào hắc ám sau, Diệp Hiên bên thai chuyển đến vụ vụ thanh âm chói tai. Hắn hơi híp mắt lại, trong ánh mắt hết sạch lấp lóe, muốn nhìn rõ chu vi, làm thế nào QNZ không thấy rõ. Ào ào ào âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Tổ Long mở mắt Diệp Hiên quyết định thật nhanh, trực tiếp quát to một tiếng. Cái kia nháy mắt kim quang vô hạn, một chút va nở đạm mở, Diệp Hiên cái chán chỗ mi tâm đột nhiên mở long nhãn, một đạo chói mắt kim quang đem toàn bộ lò bắt quái rọi sáng. Cùng lúc đó, Diệp Hiên có thể thấy rõ ràng, ngay ở bên cạnh mình cách đó không xa, bốn phía cờ xí cấp tốc mà đến, đồng thời, lượn lờ hắc khí, tà ác hắc khí. Những này cờ xí hẳn là bảo vật, cấp cho Diệp Hiên cảm giác rất nguy hiểm. Nếu như những này cờ xí công kích được chính mình, Diệp Hiên có loại trực giác, chính mình không chết cũng sẽ trọng thương. Lập tức, thừa dịp Tổ Long mở mắt có thể nhìn thấy thời gian, Diệp Hiên một bên phóng thích thao thiên thái dương chân hỏa hỏa hải, một bên tìm tơ y khổng lồ lò bát quái trên một có thể đi ra ngoài lối ra, mở miệng, sau đó hướng về lối ra, mở miệng cấp tốc chạy băng băng. Xì xì xì xì thái dương chân hỏa dưới, bốn phía cờ xí thiêu đốt đồng thời, hắc khí càng lượn lờ, tựa hồ đang chống lại, đương nhiên, QNZ chỉ là vô vị chống lại. Khiến người ta khiếp sợ chính là, cái kia bốn phía cờ xí trên rất nhanh sẽ xuất hiện trường phong, độc qua, cự hạt, tử mẫu này bô nở loại độc vật yêu thú bóng dáng răng rớp. Này bô nở loại độc vật yêu thú không có thật tử vong, mà là bị tế luyện ở cờ xí trên. Lúc này, thái dương chân hỏa dưới, cờ xí cũng bắt đầu thật sự thiêu đốt, này bô nở loại độc vật cũng bị thái dương chân hỏa thiêu đến kề bên tử vong, mới sẽ dây rủa xuất hiện, thì ra là như vậy. Mấy hơi thở sau, Diệp Hiên lập tức từ lò bát quái bên trong chạy ra. Cùng lúc đó, bốn phía cờ xí thiêu đốt hầu như không còn, bô nở loại độc vật cũng chết vong, lò bát quái đồng dạng phá nát trên hư không, ông tổ nhà họ Trịnh Tông hoàn toàn bối rối tại sao lại như vậy đầy đủ hơn 100 cái bất hủ tôn giả cấp bậc cô hồn liền như thế bị tiêu diệt. Lò bát quái nổ tung, tứ tượng trận pháp bị phá, quỷ hỏa cũng bị phản nuốt chửng. Nhất nhất để ông tổ nhà họ Trịnh đau lòng chính là, bốn phía cờ xí cùng bôn nở loại độc vật triệt triệt để hủy diệt chuyện này sự tổn thất này, quả thực quá tốt đẹp lớn, lớn đến ông tổ nhà họ Trịnh há hốc mồm. Ông tổ nhà họ Trịnh trong ánh mắt, chỉ còn dư lại Diệp Hiên cái kia một vòng càng ngày càng khủng bố, chói mắt mặt trời đỏ ánh sáng hầu như muốn lóng lánh hắn toàn bộ chiêu hồn bản Diệp Hiên ngươi đáng chết ta muốn ngươi chết không táng sinh nơi. Xèo xèo xèo xèo phẫn nộ đến hầu như mất đi lý trí ông tổ nhà họ Trịnh ở trong lòng điên cuồng gầm thét lên.